So đấu đại hội chia làm tam luân, vòng thứ nhất là luyện khí kỳ tu sĩ so đấu, mỗi cái gia tộc cũng hoặc là tông môn, y đi theo thượng một cái so đấu đại hội xếp hạng kết quả, sàng chọn ra tương ứng nhân số luyện khí kỳ đệ tử tham gia so đấu. Thượng một lần so đấu đại hội, đạt được đầu thắng chính là Viên gia, cho nên Viên gia lần này liền phái ra 30 cái luyện khí kỳ đệ tử, Lương gia xếp hạng đệ nhị, phái ra 27 cái đệ tử. Như thế, theo thứ tự đi xuống. Cuối cùng, tổng nhân số nhiều đạt 300 người, đến từ giã thần đại lục các thế lực luyện khí kỳ đệ tử, liền đi ra đứng ở so đấu trường ngoại. Vòng thứ nhất luyện khí kỳ đệ tử so đấu chia làm tam tràng, trận đầu phân tán mở ra, một chọi một so đấu, tổng cộng tiến hành 3 lần so đấu, chỉ cần thắng 2 tràng cập trở lên, là có thể tiến vào đợt thứ 2. Bài trừ rất mặc dù thắng lợi, lại thương thế quá nặng vô pháp tham gia tiếp theo tràng người, này đó chọn lựa ra thắng lợi giả, liền muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày thời gian, chuẩn bị trận thứ 2 so đấu. Luyện khí kỳ bên trong cũng có náo nhiệt so đấu, bất quá Lương Bội An cũng không quan tâm kết quả cuối cùng, nàng chỉ lộ cái mặt sau liền về tới trong tộc nơi, đem việc này toàn quyền giao cho chính mình trung tâm phó thủ. Nàng ở phòng trong hòa thân ái muội muội An Tịnh uống trà, không nhẹ nhàng nhàn nhã bao lâu, một người nam nhân lại đột nhiên xâm nhập phòng trong, đứng ở còn chưa phản ứng lại đây 2 tỷ muội trước mặt. Chương 173 liên hôn. Lương Bội An cư ở tại Lương gia tộc trưởng dinh thự nội, xem như Lương gia phòng giữ nhất nghiêm ngặt địa phương, đồng thời cũng là an toàn nhất địa phương. Giống như bây giờ, bị một cái đường tộc nam tu xâm nhập, là trước đây chưa bao giờ từng có sự tình. Lương Bội An meo lại đôi mắt, nguy hiểm đánh giá trước mắt lão người quen, khinh thường nói, ta không ở tu tiên giới 10 năm hơn, không biết đường đường Viên gia tộc trưởng, cư nhiên cũng làm nổi lên trộm cắp hoạt động, tự mình xâm nhập tộc trưởng trong phòng, Viên gia là làm tốt cùng Lương gia quyết chiến chuẩn bị sao. Nàng nói như vậy, đem chính mình muội muội chặt chẽ mà hộ ở sau người. Lương Bội Tình không có tỉ tỉ buông lời hung ác dũng khí, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, tộc trưởng dinh thự ở ngoài khắc ấn tầng tầng trận pháp kết giới, tầm thường Lương gia trong tộc đệ tử đều không thể dễ dàng tiến vào, ở tỉ tỉ đương tộc trưởng lúc sau, bởi vì bên người không thói quen người ngoài hầu hạ, ngay cả mang theo tôi tớ đều đổi rồi, toàn bộ Lương gia trong tộc có thể tiến vào phòng này người, một bàn tay là có thể số lại đây. Mà Viên gia tộc trưởng Viên Mục Tu, tuyệt đối không ở này nội. Huống chi, nơi này bố trí cùng cấm đoán trên đảo tương tự trận pháp, nếu là không có Lương gia huyết mạch, là căn bản vô pháp tiến vào, liền tính đối phương là mạnh mẽ xâm nhập, các nàng tỷ muội hai cũng không nghe được bên ngoài truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, càng đừng nói trong tộc ồn ào náo động đề cập có người ngoài xâm nhập. Như vậy vấn đề mấu chốt tới, Viên Mục Tu rốt cuộc là như thế nào xông tới? Viên Mục cạo mặt đối hai tỷ muội không có sai biệt cảnh giác biểu tình, mở ra tay tỏ vẻ chính mình vô hại, nhưng hai tỷ muội lại không có chút nào thả lỏng, thậm chí đã thả ra sát chiêu, chỉ chờ hắn lộ ra bất luận cái gì bất lợi động tác, liền lập tức tiến công. Viên Mục Tu cùng Lương Bội An là quen biết đã lâu, giao chiến thời gian dài đến 100 năm, cơ hồ mới vừa đến luyện khí kỳ thời điểm, liền làm lẫn nhau đối thủ cùng nhau quyết đấu trưởng thành. Hắn có thể nhìn ra Lương Bội An giờ phút này sát chiêu không giống làm bộ, hơn nữa 10 năm hơn không thấy, đối phương chẳng những không có hoang phế tu vi, trên người kiếm ý cũng càng thêm trầm ổn nội liễm, hiện tại đứng ở trước mặt hắn nữ nhân này, là Lương gia tộc trưởng, so 10 năm hơn trước càng thêm nguy hiểm cường đại. Hắn bất đắc dĩ nói, ta chỉ là nghĩ tới đến xem Lương Bội Tình, Lương gia cùng Viên gia làm nghìn năm qua lao đối thủ, ta lại là Viên gia tộc trưởng, tự nhiên biết Lương Bội An ngươi phía trước đều không phải là không biết tung tích, mà là bị trong tộc phái tới rồi các ngươi lão tổ tông tọa hóa nơi thủ lăng. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi muốn ở kia cấm đoán đảo nghỉ ngơi mấy trăm năm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra tới, ngươi người này nhất để ý chính mình thân muội muội, lúc trước sẽ bị trưởng lao phế bỏ tộc trưởng chi vị, cũng là vì chiếu cố chính mình muội muội. Cho nên ta phỏng đoán, Lương Bội Tình nhất định là không có việc gì, ngươi mới có thể rời đi cấm đoán đảo, mà ngươi tu vi cũng tinh tiến không ít, nghĩ đến ở cấm đoán trên đảo có kỳ ngộ. Lương Bội An mặt vô biểu tình, trong lòng lại đối Viên Mục tu vi tư duy lo dịp rất là bội phục, không hổ là nàng lao đối thủ, bị dự vì giã thần đại lục nhất có hy vọng tiến giai nguyên anh kỳ thiên tài tu sĩ, không riêng tu luyện thiên phú xuất chúng, đầu óc càng là cực kỳ linh hoạt. Nếu đối phương không có giao chiến ý tứ, Lương Bội An nghĩ, bình tĩnh hỏi: ngươi lần này tiến đến, đại biểu Viên gia, vẫn là gần chỉ là lấy Viên Mục Tu danh nghĩa. Viên Mục Tu lập tức hiểu ra đối phương ý tứ, ôn nhu cười nói, ta lần này chỉ là làm Viên Mục Tu tiến đến, không nghĩ quấy nhiễu Lương gia tộc nhân, lại thật sự tò mò Lương Bội Tình tình huống, lúc này mới mạo hiểm xâm nhập ngươi trong phòng, ta đối với ngươi cùng muội muội của ngươi cũng không ác ý, thậm chí. Hắn ánh mắt tức khắc trở nên thâm trầm lên, ôn nhuận tươi cười cũng nhiễm một tầng bóng ma, nói, ta còn tưởng cùng ngươi nói một bút giao dịch. Chờ Viên Mục Tu giống phía trước như vậy không kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lương Bội Tình nôn nóng bắt lấy Lương Bội An tay, nói: "Tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật sự phải đáp ứng hắn đề nghị đi, người này tuyệt đối bất an hảo tâm, ngươi xem hắn lúc trước cứu ta chính là vì được đến ta trên người Lương gia huyết mạch." "Không sai, lúc trước Viên Mục Tu ở nguy hiểm động phủ ngoại cứu Lương Bội Tình một mạng, cũng không phải bởi vì hắn tâm địa thuần lương, mà là bởi vì hắn có mưu đồ khác. Hắn sử dụng điếu mệnh thủ đoạn, là một đôi cùng ưu cổ, kia cổ trùng một nửa đến nay còn ở Lương Bội Tình trong cơ thể. Ở lúc trước Lương Bội Tình gần chết khi, giống được cùng ưu cổ chia sẻ Lương Bội Tình trong cơ thể thương thế, chờ treo Lương Bội Tình tánh mạng sau, liền chia sẻ Lương Bội Tình tu vi cùng huyết mạch. Giống cái cùng ưu cổ tắc không chê ở Viên Mục Tu trong tay, hắn thân là bồi dưỡng ra này đối cổ trùng chủ nhân, có thể thông qua này đối cùng ưu cổ, cảm ứng được chung cổ người đại khái tình huống, thậm chí chỉ cần hắn người sở hữu giống cái cùng ưu cổ, là có thể khống chế được Lương Bội Tình. Cũng đây là bởi vì như thế, hắn mới có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Lương gia tộc trưởng trọng địa, bởi vì hắn mang theo cổ trùng nội cùng chung Lương Bội Tình huyết, phòng ngự trận pháp đem hắn cam chịu vì Lương Bội Tình, tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn. Mà hắn sở mưu đồ, theo chính hắn theo như lời, là thuần khiết Lương gia huyết mạch cùng hai tộc liên minh. Hắn đề nghị, đó là tiếp tục ngàn năm trước, hai vị lao tổ tông lúc ban đầu liên hôn đề nghị. Nói cách khác, hắn muốn cùng Lương gia kết thân đối tượng, tự nhiên là Lương gia tộc trưởng Lương Bội An. Kỳ thật, ở ngàn năm trước, Lương gia tổ tiên cùng Viên gia tổ tiên, thân là duy nhị nguyên anh, kỳ tu sĩ, quan hệ cũng không như trong truyền thuyết đấu ngươi chết ta sống. Phải biết rằng ở nhất ngay từ đầu, bọn họ quan hệ xưng được với là khác họ huynh đệ, ngầm thường xuyên ước cùng nhau tu hành rèn luyện, thậm chí đem một ít trong tộc trọng đại hạng mục công việc, đều cho nhau báo cho. Đã từng con ước định quá, chờ hài tử sau khi lớn lên liền kết thành nhi nữ thông gia, chẳng qua nguyên anh kỳ tu sĩ vốn là rất khó dựng dục hậu đại, chờ đến hai người đều có con nối dõi khi, bọn họ đã đứng ở đối lập lập trường thượng. Mà sở dĩ đối lập, mặc dù là Lương Bội An cái này tộc trưởng cũng không biết tình, chỉ ở Lương gia lão tổ tông truyền xuống tới trong ngọc giản đơn giản đề cập, nói là hai người lý niệm không hợp, vì làm thành một sự kiện, một cái thái độ kiên định, một cái lại do dự, thậm chí đứng ở mặt đối lập, vì thế, hai người bởi vì lập trường vấn đề hoàn toàn thành thù địch. Lương gia lão tổ tông bị Viên gia vị kia trọng thương, ở giã thần đại lục một tòa trên hoang đảo thiết trí thật mạnh chứng ngại, không bao lâu liền mất đi. Mà Viên gia tộc trưởng tuy rằng lấy được thắng lợi, trên người lại cũng bị trọng thương, không bao lâu liền không có tin tức, không biết là tồn tại vẫn là đã chết. Bất quá giã thần đại lục công nhận ý tưởng là, Viên gia không nghĩ tại đây loại nguy nan thời khắc lọt vào Lương gia báo thù, liền đem Lương gia lão tổ tông coi như một khối chắn giá bài, làm Lương gia ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ cần không có xác thực tin tức truyền đến, Lương gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến trẻ tuổi trưởng thành lên, có thể chống đỡ Viên gia cùng Lương gia đối chiến thời, Viên gia lão tổ tông vẫn là chưa từng ra mặt, dần ra xuống dưới, cũng không ai lại đi để ý chuyện này. Lúc sau, đó là nghìn năm qua, hai đại gia tộc không ngừng mâu thuẫn tranh đấu. Hiện tại, Viên Mục Tu đột nhiên nhắc tới chuyện này, làm người pha rắc buồn cười, Lương Bội Tình lúc ban đầu nghe được thời điểm, còn chê cười hắn người si nói ngọng. Lại không nghĩ rằng, nàng tỷ tỷ nghe được lời này lúc sau, chẳng những không có hành hung Viên Mục Tu, ngược lại vẻ mặt như suy tư gì. Bọn họ hai cái mặt đối mặt nhìn nhau 15 phút thời gian, Lương Bội Tình cũng không dám nói chuyện, không biết tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm gì, bọn họ không có gì phản ứng. Lương Bội Tình xoa xoa hai mắt của mình, chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt đều chua xót. Lương Bội An thanh âm liền ở nàng trước người vang lên, nói, này đề nghị. Không tồi, không hổ là Viên Mục Tu ngươi à, xin cho hứa ta lo lắng nhiều mấy ngày, ở giã thần đại lục lần này trăm năm đại bị kết thúc phía trước, ta sẽ cho ngươi một cái chuẩn xác hồi đáp. Viên Mục Tu ngoài ý muốn nhướng mày, còn tưởng rằng phải tốn càng nhiều thời gian khuyên bảo nàng, không nghĩ tới Lương Bội An cư nhiên nói nàng sẽ suy xét. Tuy rằng còn không có được đến hồi phục, Viên Mục Tu tâm tình lại không tồi, hắn gật đầu lên tiếng lúc sau, ở Lương Bội Tình mặt lạnh hạ cười nói đừng, tay chân nhẹ nhàng xoay người rời đi. Lương Bội An tọa ở ghế trên, bị nhà mình muội muội túm tay háo làm nũng, tay nàng chỉ vớt ve môi, nói, ta lại lạc hậu, nguyên bản cân nhắc nương kinh tiền bối đan dược cùng bảo khí, ta tu vi tăng lên một mảng lớn, còn nghĩ lần sau đối mặt Viên Mục Tu thời điểm, tuyệt đối có thể thủ thắng, không nghĩ tới a. Lương Bội Tình không hiểu ra sao, nói, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Lương Bội An bất đắc dĩ nói, ta cùng Viên Mục Tu đánh 100 nhiều năm, nhất hiểu biết chính mình vĩnh viễn là địch nhân, giống như Viên Mục Tu nhìn ra ta tu vi tinh tiến không ít giống nhau, ta cũng nhìn ra Viên Mục Tu đang bế quan lúc sau, chẳng những không có tổn thương căn cơ, ngược lại, tiến vào kim đan hậu kỳ đỉnh. Nàng cảm khái nói, không hổ là Viên Mục Tu à, là so với ta lợi hại hơn thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới giã thần đại lục đỉnh tu vi, đích sắc rất có thể tiến giai nguyên anh đâu, có như vậy thực lực làm bảo đảm, cũng khó trách đối phương sẽ bước ra gia tộc đối lập hiện thực, hắn trong lòng nhất định có lớn hơn nữa dã vọng. Nàng trầm tư một lát, đột nhiên cười ha hả, nói, nếu là như thế này, ta đây thật đúng là phải đáp ứng cái này đề nghị. Lương Bội Tình nghe vậy nóng nảy, vội nói, tỷ tỷ, ngươi cũng nói đối phương tu vi bạo trướng, đưa ra kết minh cùng liên hôn nhất định có quỷ kế a. Phần 297. Lương Bội An vuốt muội muội tóc dài, ôn nhu nói, ta biết ta, nếu là trước kia Viên Mục tu so với ta cường, chúng ta liền đứng ở hoàn cảnh xấu, nếu là không đáp ứng liên hôn, lấy đối phương thủ đoạn cùng thế lực, Lương gia khẳng định sẽ tao ương, thậm chí trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng chúng ta trong tay, nhưng nắm một trương vương bài đâu, đừng quên kinh tiền bối còn ở động phủ nội tu luyện, chỉ cần cấp kinh tiền bối thời gian, nàng là có thể tiến giai nguyên anh kỳ, đến lúc đó, lấy kinh tiền bối tu vi cùng làm người, nhất định sẽ đứng ở chúng ta Lương gia bên này, trăm ngàn năm tới, cái thứ ba nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù kinh tiền bối không ra tay, chỉ là cái này thẻ bài liền cũng đủ hù người. Hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết, huống chi ta cũng muốn biết, Viên Mục tu rốt cuộc còn muốn làm cái gì. Lương Bội Tình chê môi, nàng không tình nguyện nói, chính là. Lương Bội An nói, cứ như vậy đi, dù sao liền tính liên hôn, ta cùng hắn đều sẽ không tha hạ cảnh giác, chẳng qua là mặt mũi tình thôi. Kia cũng không cần tỉ tỉ đi theo cái kia xảo trá người liên hôn a, trực tiếp cùng Viên gia nói chúng ta liên minh không phải hảo. Lương Bội An lắc đầu, nói, liên hôn nói ra đi càng làm cho người tin phục, ta cũng yêu cầu Viên gia tu luyện tài nguyên, liên hôn danh hảo càng danh chính ngôn thuận, chúng ta trước lượng Viên Mục tu mấy ngày, chờ so đấu đại hội kết thúc khi, lại làm trò dã thần đại lục chúng tu sĩ mặt, thả ra ta hồi đáp đi, nói vậy mọi người đều sẽ chấn động. Thật là chấn động đâu, ở mọi người chờ mong hai đại gia tộc sẽ rách ra mặt thời điểm, hai đại gia tộc lại buồn không hé răng. Mười dư thiên qua đi, không có hai đại gia tộc tranh đấu, lần này so đấu đại hội trở nên nhàm chán lại dài lâu. Thẳng đến so đấu đại hội kết thúc, mọi người còn ở trong lòng nghi hoặc này hai nhà rốt cuộc làm sao vậy, lại tiếc nuối không có thể xem thành náo nhiệt. Thẳng đến Lương Bội An công bố so đấu đại hội cuối cùng kết quả sau, trên mặt mang theo không chút để ý tươi cười, giống như thâm tình nhìn Viên gia tộc trưởng Viên Mục Tu, đề cập trải qua nàng suy nghĩ cặn kẽ sau, quyết định vứt bỏ hiềm khích, cùng Viên gia tộc trưởng Viên Mục Tu kết thành song tu đạo lữ, hai đại gia tộc đến lúc đó cũng sẽ kết thành đồng minh. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Mà Viên Mục Tu cư nhiên cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười đi ra phía trước lôi kéo đối phương tay, hoan nghênh mọi người đến lúc đó tới tham gia bọn họ hai người song tu đại điển. Không nói đến mọi người là như thế nào khiếp sợ đến thất thần, dù sao nửa tháng đi qua, Lương gia này tòa tu tiên thành trấn như cũ náo nhiệt phi phàm, ngầm lời đồn đãi càng là bay đầy trời. Bất quá, này đó đều không phải Kinh Ngạo Tuyết muốn suy xét sự tình, ở nàng trầm hạ tâm tới luyện đan, không biết qua đi nhiều ít năm tháng thời điểm, động phủ ở ngoài rốt cuộc truyền đến quen thuộc thanh âm, nàng sửng sốt một chút sau, ánh mắt sáng ngời, vội đi ra động phủ, nói, là Lương Bội An ngươi đã đến rồi à. Lương Bội An trên mặt mang theo cung kính ý cười, nói, làm kinh tiền bối đợi lâu, hiện giờ, ta đã bãi bình Lương gia khó thuần phục thế lực, lại lần nữa trở thành tộc trưởng, cho nên kinh tiền bối phía trước tìm kiếm kết anh nơi, ta cũng an bài hảo. Liên ở tộc của ta nội sau núi bên trong, có một cái cực phẩm linh mạch, bị đóng cửa trăm ngàn năm, nguyên là chuẩn bị cấp có cơ hội tiến giai nguyên anh tộc nhân chuẩn bị, chỉ là ai, cho nên kia linh mạch chưa bao giờ có tộc nhân đi vào, bên trong linh khí cực kỳ đầy đủ, hẳn là đủ rồi thỏa mãn tiền bối tiến giai nguyên anh sở cần. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, thần sắc do dự nói, nếu là Lương gia trong tộc linh mạch, ta cái này người ngoài đi sử dụng, có phải hay không? Lương Bội An vẻ mặt nghiêm túc nói, kinh tiền bối đã cứu ta muội muội, chính là ta ân nhân, ta phía trước liền nói quá nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, cùng ta muội muội tánh mạng so sánh với, một cái linh mạch lại tính cái gì? Huống chi tiền bối cũng cho ta không ít linh đan rượu dược tu luyện bảo khí, ta tự nhiên hẳn là có qua có lại, còn thỉnh tiền bối không cần chối từ. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trên mặt vẫn là có chút chần chờ, rốt cuộc dựa theo Lương Bội An cách nói, kia linh mạch ở Lương gia tất nhiên là trí bảo, linh mạch lại là hao tổn vận, nàng kết anh yêu cầu đại lượng linh khí, nói không chừng sẽ đem toàn bộ linh mạch linh khí tiêu hao hầu như không còn, linh mạch dùng liền không có, mặc dù là Lương Bội An là tộc trưởng, nghĩ đến cũng sẽ bị Lương gia mọi người chỉ trích. Nàng tuy rằng rất muốn mau chóng kết anh, rốt cuộc chỉ có nguyên anh kỳ tu vi mới có thể càng thuận lợi thông qua không gian trận gió, tìm được trở về Hồng Trạch Đại Lục con đường, cùng Thẩm Lục Mạn, cây nhỏ đoàn tụ, nói cho bọn họ Liễu Nhi còn sống tin tức. Chính là, Lương Bội An thấy thế, trong lòng càng thêm tôn kính Kinh Ngạo Tuyết, nàng cười nói, nếu là tiền bối trong lòng bất an, kia liền nhiều cho ta chút đan dược đi, tiền bối đan dược phẩm chất thật tốt, toàn bộ giã thần đại lục đều không người có thể ra này hưu, thả đều là cao giai đan dược, đối kim đan kỳ tu sĩ đều có kỳ hiệu, đan dược có thể lấy ra đi giao dịch sử lương ra đạt được lớn hơn nữa ích lợi, mà linh mạch đặt ở chỗ đó, còn không biết khi nào mới có thể có tác dụng. Nói như vậy, ta nhưng thật ra làm bút có lời mua bán. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nói, đan dược sao? Vừa lúc ta trong khoảng thời gian này rảnh rỗi không có việc gì, liền luyện chế không ít đan dược, nhưng thật ra có thể cho ngươi làm sử dụng lương gia cực phẩm linh mạch tạ lễ. Lương Bội An gật gật đầu, nói, kia hảo, kinh tiền bối thu thập hành lý, thu thập thỏa đáng sau, này liền xuất phát đi trước linh mạch đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, trong lòng có chút nhảy nhót, nàng rất rõ ràng chính mình tu vi đã đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh, nếu là phía trước không có bị ma hiểm thiết kế hãm hại gây thương tích, hoang phế 10 năm, hiện tại hẳn là đã sớm kết anh thành công mới đúng. Tuy rằng dã thần đại lục linh khí so không được hồng trạch đại lục nồng đậm, nhưng có linh mạch, hơn nữa nàng trong tay còn có Thẩm Lục Mạn luyện chế cho nàng tụ linh trận, còn có nàng chuyên môn vì kết anh luyện chế kết anh đan, thành công xác suất cao tới 90%. Nay đều phải đa tạ Lương Bội An, mới có thể ngắn lại nàng rời đi cấm đoán đảo cùng tìm kiếm linh mạch thời gian. Cho nên nàng rất hào phóng, đem đan dược để vào túi trữ vật nội, lại tặng chút chính mình không cần phải pháp khí bảo khí, hơn nữa phụ triện bao nhiêu, đều giao cho Lương Bội An. Nàng còn lại vật phẩm không nhiều lắm, thực mau thu thập thỏa đáng sau, liền đi theo Lương Bội An thân sau, thông qua hắn làm người biết mật đạo, thuận lợi rời đi động phủ, đi tới Lương gia trong tộc. Lương Bội Tình đã ở trong sân xuất khẩu ngoại chờ đợi đã lâu, nhìn đến Lương Bội An cùng Kinh Ngạo Tuyết một trước một sau từ mật đạo chung đi ra, nàng cười đi lên trước tới, nói, Kinh tiền bối, hồi lâu không thấy. Kinh Ngạo Tuyết nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói, ngươi khí sắc khá hơn nhiều, ta lúc sau muốn bế quan kết anh, vừa lúc hiện tại có rảnh, liền cho ngươi bắt mạch xem hạ thân thể như thế nào đi. Lương Bội Tình nói thanh hảo, phối hợp vươn tay đi, Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, dây đằng từ nàng trong lòng bàn tay sinh trưởng, mấy chục căn đỏ như máu dây đằng ở không trung bay múa, theo sau đột nhiên nhằm phía Lương Bội Tình. Dây đằng quấn quanh ở Lương Bội Tình toàn thân kinh mạch chỗ, Lương Bội An gắt gao nhìn chằm chằm chính mình muội muội, trong mắt che lấp không được lo lắng. Ở nàng đáp ứng cùng Viên Mục Tu liên hôn sau, liền uy hiếp đối phương đem giống đực cùng ưu cổ thu trở về, đối phương nhưng thật ra sảng khoái, làm cho nàng mặt đem một con trắng tinh như ngọc, còn trường Lương Bội Tình gương mặt tiểu trùng, từ Lương Bội Tình trong miệng lấy ra tới. Lương Bội Tình nhìn đến như cũ linh hoạt mấp máy sâu, mặc dù kia sâu trường cùng nàng không có sai biệt mặt, nàng cũng ghê tởm lập tức tìm địa phương phun ra. Tưởng tượng đến như vậy cái đồ vật, ở nàng ngược sinh trưởng 10 năm hơn, nàng liền cả người khó chịu, hận không thể nhảy vào nước gấm tẩy cái 3 ngày 3 đêm. Viên Mục Tu thấy thế, nhướng mày cười nói, thứ này lớn lên như thế đáng yêu, còn cứu ngươi tánh mạng, ngươi cũng không nên như thế ghét bỏ a. Lương Bội An mặt vô biểu tình nhìn Viên Mục Tu trong tay màu trắng sâu, chính là như vậy cái đồ vật cứu chính mình muội muội một mạng, giờ phút này còn dùng muội muội mặt thân mật cọ Viên Mục Tu lòng bàn tay, nàng trong lòng tức khắc cuồn cuộn khởi các loại hắc ám ý niệm. Ở Viên Mục Tu ngước mắt giống như vô tội cùng nàng đối diện khi, kia cổ giết chóc dục lại thu liễm lên, nàng lạnh như băng nói tạ lúc sau, khiến cho Viên Mục Tu trở về chuẩn bị liên hôn công việc. Lúc sau mấy ngày, nàng đều cực độ nghiêm túc quan tâm muội muội thân thể, thậm chí cùng nàng cùng ăn cùng ngủ, không phát hiện bất luận cái gì dị thường mới yên tâm tới. Bất quá, hay là nên làm Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận xem xét sau, xác định không ngại, Lương Bội An mới có thể chân chính an tâm. Lương Bội Tình nguyên bản cảm thấy không có gì, nhưng xem tỉ tỉ vẻ mặt nghiêm túc, Kinh Ngạo Tuyết lại cau mày vẫn luôn không nói chuyện, trong lòng cũng bất an lên, nàng thật cẩn thận nói, Kinh tiền bối, có phải hay không thân thể của ta, lại ra cái gì vấn đề? Kinh Ngạo Tuyết ngước mắt, nói, kia thật không có, chỉ là ta phía trước còn ở ngươi trong cơ thể đã nhận ra cổ, mà lần này xem xét thời điểm, kia cổ đã không thấy tăm hơi, là bị ngươi luyện hóa vẫn là. Lương Bội Tình nói, là mấy ngày này tìm được rồi cho ta hạ cổ người, cũng chính là Viên gia tộc trưởng, hắn cùng Lương gia kết thành đồng minh, kia cổ tự nhiên liền thu trở về. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, ngoài ý muốn nói, các ngươi Lương gia không phải cùng Viên gia là ngàn năm kẻ thù truyền kiếp sao? Như thế nào đột nhiên liền kết minh? Là thế giới biến hóa quá nhanh, vẫn là hai đại gia tộc chi gian, có càng sâu một tầng thứ suy tính, cũng hoặc là xuất hiện cực kỳ cường đại địch nhân, bọn họ cần thiết vứt bỏ hiểm khích, nắm tay hợp tác mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Hay là lại là ma hiểm? Kinh Ngạo Tuyết theo bản năng nghĩ đến ma hiểm, dù sao bên người nàng quỷ dị sự kiện đều cùng ma hiểm có quan hệ, bối nổi vương không thể nghi ngờ. Lương Bội An cười đánh gãy nàng càng ngày càng ai náo động, nói, chỉ là phát hiện chúng ta hai nhà tiếp tục tranh đấu đi xuống, hai bên thực lực đều sẽ giảm xuống, nếu là lưỡng bại câu thương, liền sẽ bị mặt khác gia tộc mơ ước, đến lúc đó nói không chừng liền gia tộc đều sẽ hủy diệt. Phía trước đó là như thế, cho nên dứt khoát hợp tác đồng minh, cùng nhau đứng ở giã thần đại lục đỉnh, làm mặt khác gia tộc không dám động ai tâm tư. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy lời này có lý, hơn nữa nàng đều không phải là dã thần đại lục người, sớm muộn gì phải rời khỏi cái này tu tiên giới, cho nên cũng không quá để ý bên này sự tình, trừ bỏ Lương Bội An cùng Lương Bội Tình này đối tỷ muội ở ngoài, nàng không quan tâm những người khác. Cho nên, Lương Bội An mới có thể dễ như trở bàn tay làm Kinh Ngạo Tuyết tin tưởng nàng lời nói dối. Ba người lại nói vài câu sau, Lương gia tỷ muội liền cầm tộc trưởng lệnh bài, mang theo Kinh Ngạo Tuyết tránh đi tộc nhân, đi trước cực phẩm linh mạch nơi ở. Lương gia tọa lạc với dã thần đại lục linh khí nhất dư thừa địa giới chi nhất, toàn bộ gia tộc tộc địa thành lập ở một tòa núi cao dưới chân. Mà ở tộc địa phía sau, còn lại là liên miên không dứt quần sơn, trong đó có chút linh khí pha phòng, liền bị tu vi cao thâm tộc nhân chiếm cứ, trở thành động phủ. Càng đi quần sơn chỗ sâu trong đi, bên trong linh khí liền càng dư thừa, tương ứng, yêu cầu tu vi cấp bậc càng cao mới có thể chiếm cứ núi non tu sửa động phủ, bởi vì bên trong yêu thú cấp bậc cũng không thấp. Nơi này đó là Lương gia trưởng lão tu hành nơi, bọn họ một năm đại bộ phận thời gian đều ở quần sơn bên trong, ngẫu nhiên rời đi xử lý trong tộc sự vụ. Ở Lương Bội An quay về tộc trưởng chi vị sau, nguyên bản những cái đó tuổi già trưởng lão, liền không hề quản lý tộc vụ, an tâm ở động phủ nội tu luyện. Đương nhiên, bọn họ rốt cuộc là thật sự tu luyện, vẫn là có khác tâm tư, vậy không nhất định, dù sao Lương Bội An chuẩn bị giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, làm tốt tình báo công tác sau, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lương Bội An đoàn người mục đích địa, ở phía trước trưởng lão động phủ càng mặt sau, Lương Bội An không nghĩ kinh động các trưởng lão, liền mang theo Kinh Ngạo Tuyết vòng rất xa một đoạn đường, tránh đi trưởng lão thần thức phạm vi, vì để người vạn nhất, còn ở trên người cháo thượng phòng hộ tầng. Chờ đến rốt cuộc đến cực phẩm linh mạch nơi ở khi, sắc trời đã ám trầm hạ tới, Lương Bội An chỉ vào cách đó không xa núi non, ngọn núi này cũng không tính cao, đứng ở chân núi cũng cảm ứng không đến nhiều ít linh khí, nếu không phải Lương Bội An trước tiên cảm kích, đổi làm Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám xác định nơi này tồn tại cực phẩm linh mạch. Bởi vì nơi đây linh khí bị đóng cửa thật tốt quá, chỉ tiết lộ một chút, ngụy trang thành cấp thấp linh mạch bộ dáng. Lương Bội An cười nói, này đóng cửa cấm chế cực kỳ cường đại, là lúc trước Lương gia lão tổ tông phát hiện sau đóng cửa, người bình thường chờ căn bản không biết nơi này tồn tại cực phẩm linh mạch, chỉ có hy vọng tiến giai nguyên anh tu sĩ sẽ bị tộc trưởng đưa tới nơi đây, thả trải qua lão tổ tông thiết trí khảo nghiệm, bảo đảm đích xác có như vậy thực lực mới có thể tiến vào linh mạch chỗ sâu trong bế quan kết anh. Ta là Lương gia này một thế hệ tộc trưởng, có thể bằng vào thuần khiết tộc trưởng một mạch huyết mạch, cùng tộc trưởng lệnh bài, dẫn dắt tộc nhân bước qua lúc sau ba đạo trạm kiểm soát kết giới, nhưng lúc sau khảo nghiệm, phải nhờ vào kinh tiền bối chính ngươi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta đã biết, đà tạ. Lương Bội An tiếp tục nói, như vậy phòng ngự cũng có chỗ lợi, có thể che lấp tiền bối kết anh động tĩnh, tại tiền bối kết anh khi gặp thiên lôi kiếp trước đều sẽ không bị người phát hiện ngươi tồn tại, tiền bối đại có thể an tâm tu luyện, chờ thiên lôi kiếp giáng xuống, người bình thường chờ liền tính phát hiện cũng không dám tới gần, miễn cho bị thiên lôi kiếp lan đến, cho nên, tiền bối tại nơi đây kết anh, là an toàn nhất. Kinh Ngạo Tuyết nói, Lương gia lão tổ tông đảo cũng là cái kỳ nhân. Lương Bội An có chung vinh dự, đối đứng ở chính mình bên người Lương Bội Tình nói, muội muội, ngươi liền đứng ở nơi đây chờ, ta mang tiền bối vượt qua tiền tam tầng phòng ngự kết giới sau liền ra tới. Phần 298. Lương Bội Tình cười lên tiếng, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, tiền bối, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi kết anh, ta cùng tỷ tỷ sẽ giúp ngươi bình định sở hữu chướng ngại, tiền bối chỉ lo yên tâm đó là, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ, đi theo Lương Bội An thân sau, hai người cùng nhau bước vào cực phẩm linh mạch ở ngoài kết giới nội. Chương 174 kiếm chủng. Nơi này kết giới tinh vi mà lại có thể sợ, đối với người ngoài tới nói, hành tẩu với trong đó giống như là tự mình đi ở núi đao biển lửa bên trong, đến từ Lương gia lão tổ tông lưu lại tới đại năng uy áp, mặc dù qua đi ngàn năm năm tháng, như cũ duệ không thể đương. Nếu không phải có Lương gia tộc trưởng Lương Bội An đi theo bên cạnh người, Kinh Ngạo Tuyết một người, mặc dù thân phụ thanh mục đỉnh, cũng không dám xâm nhập trong đó, rốt cuộc đã từng Lương gia tổ tiên đều không phải là nguyên anh kỳ tu vi, mà là phân thần kỳ tu sĩ. Bực này đại năng, mặc dù ở Hồng Trạch đại lục, cũng là thực lực cường đại nhất cao thủ. Nàng cùng vị này Lương gia tổ tiên chi gian, kém không phải một chút, cơ hồ là sông nhỏ cùng biển rộng thật lớn chênh lệch. Kinh Ngạo Tuyết càng là hướng trong đi, càng là kính nể vị này đại năng. Đối với Lương Bội An tới nói, này đó kết giới tương đương với không tồn tại, nàng như dẫm trên đất bằng giống nhau, dễ như trở bàn tay lướt qua ba tầng trạm kiểm soát, đem Kinh Ngạo Tuyết đưa đến cuối cùng hai trọng trạm kiểm soát trước mặt. Nàng cảm khái nói, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, xuống chút nữa đi. Đó là tổ tiên thiết trí đối tu vi cùng thực lực khảo hạch, ta thực lực không đủ, tu vi cũng chỉ là kim đan trung kỳ, ta đi không đi vào, cũng liền không thể bồi ngươi, mong ước tiền bồi sớm ngày kết anh thành công. Kinh Ngạo Tuyết Trần Khẩn nói lời cảm tạ, thấy Lương Bội An lui về phía sau vài bước còn tưởng rằng nàng phải rời khỏi, vội nói, thả dừng bước, ta lần này kết anh không biết phải tốn bao lâu thời gian, theo ta suy đoán, nếu là thuận lợi nói, yêu cầu 3 năm 10 năm, nếu là không thuận lợi, nói không chừng muốn hơn 180 năm, như thế dài dòng thời gian, đều làm phiền ngươi trợ giúp. Ngươi đem này bình sứ cầm đi đi, đây là ta trước đó vài ngày luyện chế cao cấp đan dược, ta luyện chế 10 lò, cũng chỉ thành công luyện thành 2 lò, tổng cộng 13 viên đan dược. Này bình sứ có 10 viên, ngươi cầm đi dùng đi, tương lai nếu là ngươi bất hạnh thân bị trọng thương, chỉ cần ngươi còn có một hơi ở, liên tiếp ăn vào 3 viên đan dược, là có thể trợ ngươi khởi tử hồi sinh. Này đan dược tương đương với bảo mệnh phù, cực kỳ chân quý. Lương Bội An nghe vậy ngơ ngẩn, cũng biết Kinh Ngạo Tuyết phàm là ra tay, liền nhất định không phải phàm vật. Hùng chi bực này đan dược như thế lợi hại, mặc dù là Kinh Ngạo Tuyết đều rất khó luyện chế thành công, tổng cộng liền luyện thành 13 viên đan dược, nàng tùy tay liền cho chính mình 10 viên, tương đương với có thể cứu 3 điều tánh mạng, hơn nữa chính mình muội muội kia một cái, kia đó là 4 cái mạng. Như thế ân tình, giống như tái tạo tri ân, nàng đều không biết nên như thế nào hồi báo mới hảo. Một cái cực phẩm linh mạch, ở trong mắt nàng, cùng mạng người so sánh với căn bản tính không được cái gì. Lương Bội An lại một lần cảm khái, cuộc đời này gặp được Kinh Ngạo Tuyết, có lẽ là lao tổ tông ở phù hộ hắn hậu nhân. Nàng tiếp nhận bình sứ, cười nói, đa tạ kinh tiền bối. Nàng đầy ngập lòng biết ơn vô pháp dùng ngôn ngữ tinh chuẩn biểu đạt ra tới, Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy ngươi trở về đi, ta đây liền đi vào. Nói, hai người chính thức nói xong lời từ biệt, Kinh Ngạo Tuyết mặt mang mỉm cười, thong dong bước vào đi vào. Đi đối mặt càng khó đối phó khảo nghiệm, Lương Bội An đứng ở tại chỗ, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh biến mất không thấy khi, mới xoay người rời đi. Nàng trở lại sở hữu trạm kiểm soát ở ngoài khi, muội muội Lương Bội Tình còn tại chỗ chờ nàng, thấy nàng ra tới, vội nói, không có việc gì sao. Lương Bội An nói, yên tâm đi, có ta cái này Lương gia tộc trưởng dẫn dắt nàng đi vào, mặc dù nàng không có Lương gia huyết mạch, cũng có thể thuận lợi thông qua trạm kiểm soát, bất quá. Bất quá cái gì, tỷ tỷ? Lương Bội An đem bình sứ đưa cho Lương Bội Tình, nói, tuy rằng này linh mạch ngoại trận pháp tinh diệu, trên cơ bản không có tiết lộ tin tức khả năng tính, nhưng là vì để người vắng nhất, người ta hai người chỉ cần ở Lương gia trong tộc một ngày, liền phải hảo hảo thủ nó đừng làm cho người ngoài đi vào, kinh tiền bối đối chúng ta có như vậy đại ân tình, chúng ta cũng không thể làm mặt khác sự tình, ở kết anh thời khắc mấu chốt đi gây trở ngại nàng. Lương Bội Tình gật gật đầu, nhìn cao ngất linh mạch núi non, nơi đó giống như mặt khác quần sơn giống nhau. Sinh trưởng màu xanh lục thảm thực vật. Hôm nay từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau, hy vọng chờ đến Kinh Ngạo Tuyết thuận lợi kết anh lúc sau, nàng tu vi cũng có thể trùng tu trở lại kim đan sơ kỳ, như vậy mới có thể càng tốt làm bạn ở tỷ tỷ bên người. Hai tỷ muội lại nhiều đãi mấy cái canh giờ, đêm khuya khi mới trở lại tộc trưởng nơi dừng chân, tinh thần phấn chấn xử lý khởi tộc vụ tới. Mà Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đang đứng ở một cái kiếm trùng trước mặt, nơi này liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, dõi mắt có thể đạt được chỗ. Nơi nơi đều là nửa chôn ở thổ địa lưỡi dao sắc bén, trong đó một ít đã nhiễm màu xanh đồng, một ít lại như cũ lập lòe âm lãnh kiếm quang. Nàng đã từng nghe nói qua ở kiếm đạo tông môn nội, sẽ có chuyên môn thiết trí tới khảo nghiệm kiếm tu đệ tử kiếm chủng, kiếm đạo tu sĩ có thể ở kiếm chủng bên trong tìm hiểu kiếm ý, tăng lên chính mình kiếm đạo trình độ. Cùng lúc đó, kiếm chủng cũng có thể làm một chỗ khảo nghiệm nơi, có thể trợ giúp kiếm đạo tu sĩ thấy rõ chính mình thực tế năng lực. Nay chỗ kiếm chủng, ước chừng đó là như thế. Chẳng qua làm Kinh Ngạo Tuyết khó xử chính là, nàng đều không phải là dốc lòng kiếm đạo tu sĩ, cẩn thận hồi tưởng lên, Lương Bội An cùng Lương Bội Tình này hai tỷ muội, sử dụng bảo khí đều là kiếm, nàng cũng không quen biết mặt khác Lương gia tộc nhân, cho nên không rõ ràng lắm Lương gia rốt cuộc có phải hay không kiếm tu gia tộc. Bất quá bực này nghi hoặc, đặt ở giờ phút này liền có vẻ lỗi thời, bởi vì mặc kệ nàng rốt cuộc có phải hay không kiếm tu, đều cần thiết thông qua Lương gia tổ tiên thiết trí hạ khảo nghiệm, mới có thể tiếp cận cực phẩm linh mạch. Nàng hít sâu một hơi, sẽ không sợ hãi trước mắt khiêu chiến, hướng về vô biên kiếm chủng, bước ra bước đầu tiên. Chân vừa rơi xuống đất, muôn vàn lưới dao sắc bén liền giống như liệt phong giống nhau chiều nàng đánh úp lại, làm như muốn đem nàng chắt thành con nhím. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình kỳ biến, cũng may có điều chuẩn bị, lập tức dùng linh khí thúc dục dây đằng, ở nàng trước người chế tạo một đạo dây đằng biên chế vách tường, chặn đến từ phía trước công kích. Còn chưa nghỉ khẩu khí, liền sau khi nghe được phương truyền đến phá không thanh âm. Dây đằng so nàng phản ứng càng mau, quần quận gian liền chế tác mặt khác một đạo cái chắn, ngăn cản trụ đến từ phía sau đánh lén. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi chiều phía sau nhìn lại, phát hiện nguyên bản tiến đến nơi này con đường không thấy, nàng hiện tại bốn phương tám hướng, đều là đếm không hết bảo kiếm, thả bộ phận bảo kiếm một sửa mới vừa rồi dỉ sắt trạng thái, phảng phất nháy mắt bị người mài giũa, lộ ra nguyên bản sắc khí. Này đó bảo kiếm không biết mệt mỏi, thế như trẻ che hướng tới Kinh Ngạo Tuyết phi đã đâm tới. Dây đằng ở Kinh Ngạo Tuyết một hệ dị có thể hạ, sinh trưởng cực hảo, nhưng thật ra có thể cùng bảo kiếm hình thành đối kháng chi thế. Chỉ là như vậy đi xuống không được, nàng một hệ dị có thể luôn có hao hết thời điểm, nhưng này kiếm chủng lại cực kỳ quỷ dị, chắc là cùng loại trận pháp một loại đồ vật. Nếu là kiếm chủng lấy linh khí duy trì, kia Kinh Ngạo Tuyết thân thể phàm thai cũng vô pháp cùng kiếm chủng chống lại. Cho nên nàng cần thiết mau chóng tưởng cái biện pháp. Nàng đã từng nghe nói qua kiếm chủng loại này nơi, chỉ cần ở trong đó có điều đột phá, là có thể rời đi. Nàng bản thân không phải tu hành kiếm đạo, bất quá đảo cũng không tính rốt đặc cắn mai, nếu tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác, vậy hướng tới phía trước một bên đi trước, thử xem có thể hay không dùng buồn biện pháp, lướt qua kiếm chủng khả năng tồn tại biên giới, một bên ở dây đằng trên tường vây lưu ra một cái chỗ hổng, lấy ra một thanh trường kiếm bảo khí tới, lấy chính mình kiếm tới đối kháng kiếm chủng trung kiếm. Nàng lại như thế tính toán, cũng là như thế hành động. Lành nghề vào hai ngày sau, nàng như cũ không có đi xuất kiếm chủng phạm vi, nàng liền biết bằng vào bổn biện pháp là không thể thực hiện được. Nơi này xem ra là không có biên giới, ở Lương Bội An mang nàng tiến đến khi, nàng đứng ở chân núi nhìn linh mạch nơi địa phương, chỉ có vài trăm thước thôi, mà trước mắt nàng khẳng định đi rồi không ngừng vài trăm thước, cho nên cái này kiếm chủng khả năng tồn tại với một cái dị độ không gian, cũng hoặc là Lương gia lão tổ tông trong tay cường đại bảo khí. Dựa hai chân đi đi, khẳng định là đi không ra đi, vậy muốn động não tưởng mặt khác biện pháp. Nàng ở kiếm đạo phương diện trình độ thực sự giống nhau, mặc dù bị kiếm chủng giáp công mấy ngày, gặp qua các loại quỷ dị chiêu thức, nhưng nàng như cũ không có nhiều ít ngộ tính, có thể hiểu thấu đáo kiếm đạo càng cao một bậc trình độ. Kiếm chủng nội chỉ được phép vào không được lui, căn bản không có rời đi phương pháp, nàng cũng không nghĩ rời đi. Nàng cắn khẩn môi, nếu ở trên kiếm đạo không hề thiên phú đang nói, vậy chỉ có thể chậm rãi cùng này kiếm chủng ngao đi xuống. Nỗ lực hiểu thấu đáo kiếm đạo đệ nhất giai kiếm khí. Kiếm chủng mỗi một phen kiếm đều có này độc thuộc kiếm khí, Kinh Ngạo Tuyết may mắn chính là may mắn không có gặp được có kiếm ý bảo kiếm, bằng không khẳng định rất khó đối phó. Nàng một bên nương dây đằng lộ ra khe hở đối kháng đã đâm tới bảo kiếm, một bên nghiên cứu này đó thân kiếm thượng kiếm khí. Ở không tính đoạn thời gian nội, Kinh Ngạo Tuyết dần dần bung ra dây đằng tường vây bao vây phạm vi, làm chính mình càng thêm thích ứng kiếm khí trực tiếp công kích. Thẳng đến nàng đem trên người dây đằng tường vây toàn bộ triệt hồi, lấy kiếm thuật đối kiếm thuật. Mai rũ ngàn vạn thứ sau, mặc dù là đối kiếm đạo hiểu biết không nhiều lắm Kinh Ngạo Tuyết, trên người kiếm thuật trình độ cũng đề cao một mảng lớn. Ý thức được điểm này Kinh Ngạo Tuyết, tâm tình thập phần phức tạp. Dĩ vãng nàng nhất không am hiểu, chính là cùng người đánh nhau, trên cơ bản đều là dựa vào trên người đang ăn dược, trận pháp cùng phụ triện, ngạnh kéo thời gian, đem đối thủ linh khí hao hết, nàng chính là cuối cùng thắng lợi giả. Nàng chiêu thức mất đi sắc bén. Kiếm chủng có lẽ là đã nhận ra điểm này, mới chiêu chiêu đều là uy hiếp, chiêu chiêu đều sẽ chí mạng. Kinh Ngạo Tuyết đầu óc không ngu ngốc, ở đối kháng không đếm được số lần sau, nàng chiêu thức cũng nhiễm kiếm chủng phong cách. Ở nàng rốt cuộc đối kiếm chủng công kích thành thạo thời điểm, kiếm chủng công kích liền tiến thêm một bước thăng cấp. Từ ban đầu chen chúc tới, đến bây giờ mang lên chiêu thức biến hóa, so với phía trước càng khó đối phó. Nếu nói phía trước giống ứng đối bạo vũ lê hoa châm một loại chiêu thức kiếm quần công đánh. Giờ phút này giống như là ứng đối một đám cầm kiếm cùng nàng đối kháng chân nhân tu sĩ, những cái đó kiếm cực kỳ linh hoạt, thả mỗi một phen thủ đoạn đều bất đồng. Cũng may mỗi một lần đều chỉ có 10 thanh kiếm đối thượng, làm Kinh Ngạo Tuyết có thở dốc thời gian. Bất quá dù vậy, nàng cũng không có cách nào thông dong ứng đối, hoảng loạn vô thố gian bất chấp lúc trước học được công kích chiêu thức, chỉ có thể dùng ra các loại hỗn độn chiêu thức đối địch, có thể giữ được tánh mạng không chịu trọng thương liền tính không tồi. Kinh Ngạo Tuyết thở hổn hển, hướng trong miệng uy một viên đan dược. Đền bù trong cơ thể tiêu hao quá nhiều linh khí. Nàng đã nhận ra, chính mình ở tiến bộ, mỗi một canh giờ, đều so thượng một canh giờ càng cường. Những cái đó hỗn độn kiếm đạo công kích phương thức, ở không đếm được số lần sử dụng chung, dần dần từ học trộm tới, thông hiểu đạo lý sau, trở thành nàng chính mình. Hiện giờ nàng múa kiếm khi, giống như là sử dụng chính mình đôi tay giống nhau tự nhiên lưu sướng. Mà ở không ngừng mà trong quyết đấu, nàng xem qua thượng trăm loại kiếm ý, có chút ôn nhu trùng giấu giếm sát khí. Có chút duệ không thể đương thẳng tiến không lùi. Mà nàng, vô pháp dùng trắng ra ngôn ngữ miêu tả, trung tâm tới giảng, chính là phòng công. Trước phòng ngự sau tiến công, cùng nàng tính cách rất là xứng đôi, nàng như cũ không cầu chính mình có thể trở thành kiếm thuật cao thủ, chỉ cầu có thể sử dụng kiếm thuật bảo hộ chính mình quan trọng người. Này đó là nàng dùng kiếm chi đạo, nàng ánh mắt trở nên sắc bén lên, không ngừng mà cùng kiếm chủng đối kháng. Thẳng đến có một ngày, kiếm chủng đột nhiên dừng lại, không đếm được bảo kiếm huyền phù ở không trung. Một cái giàn mua thanh âm nói, thôi, tuy rằng ngươi không phải bổn tọa sở chờ mong kiếm đạo thiên tài, nhưng ngươi đã ở đối kháng trung thông qua tầng này khảo nghiệm. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, chần chờ nói, các hạ là Lương gia lão tổ tông sao? Thanh âm kia hử cười hai tiếng, nói, tự nhiên là bổn tọa rời đi Lương gia phía trước, đã từng ở cực phẩm linh mạch nội để lại tam lưu ý thức, ngươi mới vừa rồi thông qua cái này kiếm trùng nội, liền cất giấu bổn làm đệ nhất lưu ý thức. Kinh Ngạo Tuyết mặc, ở không biết trải qua bao lâu kiếm trùng khảo nghiệm sau, cư nhiên chỉ là đối phương trong miệng tầng thứ nhất khảo nghiệm. Lúc sau còn có lưỡng đạo, từ kiếm trùng phong cách chung là có thể nghĩ đến, tuyệt đối khó đối phó. Nàng biết rõ hiện giờ thời gian cấp bách, nhưng không có càng tốt biện pháp, nếu là giờ phút này rời đi Lương gia này tòa cực phẩm linh mạch, nàng không biết còn muốn quá bao lâu, mới có thể tìm được mặt khác một tòa thích hợp nàng kết anh linh mạch. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lương gia tổ tiên nói, này một quan tạp, bổn tọa là vì khảo nghiệm người tới kiếm đạo cùng tâm tính, ngươi tuy rằng ở trên kiếm đạo không đúng tí nào, lại tâm tính cứng cỏi, tuy rằng không phải Lương gia huyết mạch truyền nhân, nhưng hôm nay đi qua lâu như vậy. Hắn cảm khái nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất đến chỗ này người, nếu ngươi có thể thông qua tiền tam quan trạm kiểm soát, đã nói lên ngươi cùng bổn tọa hậu nhân quen biết thức, thậm chí quan hệ không tồi, bằng không bọn họ cũng sẽ không mang ngươi đi vào cái này địa phương. Kinh Ngạo Tuyết đáp, Lương gia này một thế hệ tộc trưởng Lương Bội An, là bằng hữu của ta, bởi vì ta yêu cầu linh mạch bế quan kết anh, nàng liền đem ta đưa tới nơi này. Phần 299. Lương gia tổ tiên lãnh đạm nói, áo, vậy các ngươi làm cái gì giao dịch, ta không tin một cái bằng hữu bình thường, sẽ làm Lương gia tộc trưởng dâng ra lớn như vậy một phần lễ. Ta cứu Lương gia tộc trưởng muội muội, Lương Bội Tình. Quả nhiên như thế. Lương gia tổ tiên thanh âm hề hoài, nói, thôi, dù sao bổn tọa sớm đã qua đời, theo bọn họ đi thôi. Dứt lời, thanh âm kia rốt cuộc chưa nói chuyện, hoàn toàn biến mất, huyền phù ở không trung bảo kiếm, sôi nổi rơi xuống cắm vào bùn đất, có chút bảo kiếm lại lần nữa nhiễm dị sát, giống như Kinh Ngạo Tuyết lần đầu bước vào cái này kiếm trùng khi giống nhau như lúc. Chẳng qua, Kinh Ngạo Tuyết trước mặt trống không ra tới một cái đi thông phía trước con đường, kia con đường cũng không tính trường, nhưng con đường trung điểm lại bị xương trắng bao phủ, thấy không rõ mặt sau rốt cuộc tồn tại thứ gì. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Lương gia tổ tiên mới vừa rồi theo như lời ba đạo trạm kiểm soát, làm tốt chuẩn bị tâm lý hơi sự nghỉ ngơi sau, liền nhấc chân bước lên con đường này, thân hình thực mau đã bị màu trắng xương mù sở cắn ướt. Chương 175 sợ hãi. Kinh Ngạo Tuyết cả người căng chặt, trong tay bảo kiếm cùng dây đằng đều làm tốt phòng ngự tư thế, chuẩn bị ứng đối đến từ bốn phương tám hướng công kích. Nhưng mà làm nàng hoang mang chính là, nàng cũng không có gặp được trong dự đoán yêu thú, cũng hoặc là tu sĩ. Nàng một người, ở im ắng trên đường hành tẩu hồi lâu, ở mù sương mù trùng, cái gì đều nhìn không thấy, như vậy không biết ngược lại làm nàng khẩn trương bất an. Không biết đi qua bao lâu thời gian, nàng bên thai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm kia giờ phút này đang ở thống khổ thét chói tai, tựa hồ chịu đủ tra tấn. Kinh Ngạo Tuyết nhận ra thanh âm này, tuyệt đối sẽ không sai, đây là Thẩm Lục Mạn thanh âm. Nàng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, không thể có suy nghĩ sâu xa, liền hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Nàng chạy thực mau, thậm chí ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt công phu liền xẹt qua xương trắng, đi tới một cái trống trải đoạn đường. Nàng cũng thấy rõ quỷ gối vung máu Thẩm Lục Mạn, rõ ràng này bốn phía máu chảy thành sông, nơi nơi đều là cụt tay cụt chân, nàng vẫn là có thể ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng người yêu, mặc dù nàng hiện tại cả người bị máu tươi nhiễm hồng, thường ngày xuyên đạm lục sắc quần áo đều nhìn không ra nguyên lai bản sắc. Nàng không thở nổi, bước chân lảo đảo từ phi kiếm thượng nhảy xuống, hai ba bước chạy đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, đứt quãng nói, tức phụ nhi. Lục Mạn, ngươi làm sao vậy? Thân thể của nàng run rẩy lợi hại, Thẩm Lục Mạn ngơ ngẩn ngẩng đầu, chạm mãn huyết ố trên mặt là chỗ trống chết lặng biểu tình. Nàng nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết khi, khoe miệng cứng đờ gợi lên, cười như không cười, nói, ngươi đã trở lại. Chỉ tiếc, trở về quá muộn, hết thảy đều đã quá muộn. Kinh Ngạo Tuyết hoảng loạn lắc đầu. Nàng không có chậm trễ thời gian, nàng vẫn luôn ở tận lực nghĩ cách trở về Hồng Trạch Đại Lục. Thẩm Lục Mạn cúi đầu không hề xem nàng, mà là chuyên chú ôm trong lòng ngực đồ vật, kia đồ vật nhìn không ra bộ dáng, Kinh Ngạo Tuyết ngực mánh nhảy, thầm nghĩ, sẽ không. Không thể nào. Tuyệt đối không phải. Nàng khẳng định nhìn lầm rồi. Kia đồ vật mơ hồ có nhân loại hình dáng, đều không phải là hoàn chỉnh thân thể, chỉ có thượng thân một nửa, liền đầu đều rách nát mở ra, lộ ra bên trong đỏ trắng đan xen sền sệt vật thể. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên rất muốn phun, nàng nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống, xuyên thấu qua đối phương chỉ còn lại có nửa trương gương mặt, nàng nhìn ra ở Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực người, là nàng hài tử cây nhỏ. Chuyện này không có khả năng. Nàng rời đi Hồng Trạch Đại Lục thời điểm, cây nhỏ tuy rằng hôn mê bất tỉnh, lại như cũ sống hảo hảo mà, nàng còn phân phó quản sự đi trên đại lục tìm kiếm cây nhỏ sư phó, quá thanh pháp sư thực lực cao cường, lại có đặc thù chữa khỏi thủ đoạn, nhất định có thể chữa khỏi cây nhỏ trên người thương thế. Thẩm Lục Mạn thấy thế thê thảm nói, ngươi vì cái gì phải rời khỏi chúng ta? Ma hiểm kiểu gì đáng sợ, ngươi một mình đi an toàn địa phương, dư lại ta cùng cây nhỏ gian nan đối phó nàng, chúng ta không phải nàng đối thủ. Ngươi trở về quá muộn. Đã quá muộn. Một câu, như là ma hiểm bản nhân giống nhau, cấp Kinh Ngạo Tuyết tạo thành thật lớn thương tổn cùng đánh sâu vào. Nàng rốt cuộc duy trì không được chạm tư, quỳ rạp xuống Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ trước mặt, nàng bên cạnh người là đếm không hết tu sĩ cùng phàm nhân thi thể, bọn họ thân thể tìm không thấy, chỉ còn lại có từng trương trước khi chết gương mặt, dùng không cam lòng mà lại oán hận đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất lại nói, hết thể đều là ngươi sai, ngươi trở về đã quá muộn. Kinh Ngạo Tuyết bị thật lớn chịu tội cảm sở bao phủ, những cái đó chết đi mọi người, hóa thành màu đỏ thâm ác quỷ, đem nàng từ huyết chỉ thượng đi xuống kéo, tựa hồ muốn nàng bồi bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt đau xót nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, thực xin lỗi. Thẩm Lục Mạn không còn có dùng ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, ngược lại giống xem người xa lạ giống nhau, lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi đi xuống đi, luân hồi trên đường quá tịch mịch, cây nhỏ sẽ cô đơn sợ hãi. Hảo. Kinh Ngạo Tuyết không ở dễ rủa duy trì thân thể, bị đếm không hết tay kéo dài tới huyết trì trung, nơi này đen nhánh một mảnh, bên thai là mọi người thống khổ tiếng kêu rên, một cái tự nam tự nữ, tựa lao tựa ấu thanh âm đang cười, cười phá lệ vui sướng tự do. Kinh Ngạo Tuyết nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, đây đều là nàng sai, là nàng ở trên đường trì hoãn lâu lắm, nếu là nàng không có đi tìm. Từ từ, nàng đột nhiên mở mắt, theo mới vừa rồi ý nghĩ tiếp tục nghĩ đến, nàng không có đi tìm cái gì. Không thích hợp. Trừ bỏ cây nhỏ ở ngoài, nàng còn có một cái hài tử, kia hài tử là nàng đi vào thế giới này sau, cái thứ nhất thân cận người, lúc ban đầu tính cách mềm mại thẹn thùng, nói chuyện còn có chút nói lắp, lại là cái thực đáng yêu mà lại thiên chân hài tử. Nàng ái nàng, nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, cho nên ở nàng biết được, kia hài tử lâm vào không gian cái khe thời điểm, mới có thể phấn đấu quên mình đi vào không người còn sống nơi tìm nàng, mặc dù chỉ có ít ỏi hy vọng, nàng cũng không có từ bỏ. Nàng bởi vậy rời đi còn ở hôn mê chung cây nhỏ, rời đi yêu nhất thê tử Thẩm Lục Mạn, rời đi tồn tại thật lớn uy hiếp thai họa ngầm hồng trạch đại lục, xuyên qua không gian cái khe, đi tới một cái khác tu tiên giới. Nơi này là dã thần đại lục. Nàng đột nhiên nhớ tới hết thảy, trong mắt tinh quang đại trán, mới vừa rồi hết thảy, đều không phải là thật sự, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ còn ở mặt khác một khối xa xôi tu tiên trên đại lục chờ nàng trở về, nàng không thể ở cái này địa phương rơi vào đi. Lâm vào nội tâm sợ hai biến ảo ảo cảnh bên trong. Nàng dãy rủa, tránh thoát nắm chặt nàng không bỏ đồ vật, từ huyết chỉ bên trong đột nhiên dò ra thân đi. Nàng dồn dập thở hổn hển, chung quanh huyết sắc dần dần đậm đi, nàng một lần nữa về tới một mảnh nùng bạch xương mù bên trong. Nàng sắc mặt khó coi nói, lương gia tổ tiên, này đó là đạo thứ hai trạm kiểm soát đi. Lương gia tổ tiên nói, lúc này đây nhưng thật ra so bổn tọa tưởng tượng càng chạy mau ly, xem ra ngươi tuy rằng thực lực thấp kém, tâm tính nhưng thật ra không tồi. Cư nhiên nhanh như vậy là có thể phá tan nội tâm lớn nhất sợ hãi, thực sự làm bổn tọa lau mắt mà nhìn. Kinh Ngạo Tuyết không dao động, đỡ bùn rùn thân thể đứng dậy, nói, đi tiếp theo con đi. Lương gia tổ tiên ngoại ý muốn nàng phản ứng, tổng cảm thấy trải qua cái này hảo cảnh rèn luyện lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết so với phía trước càng thêm kiên định. Nhưng thật ra cái không tồi mầm, lương gia tổ tiên giấu đi thân hình, xương trắng cũng dần dần tan đi. Kinh Ngạo Tuyết như cũ hành tẩu ở yên lặng đường mòn thượng, trong lòng nghĩ đến. Nàng không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, ma hiểm thân ở với Hồng Trạch Đại Lục, lại là cái không an phận tính tình, đối phương nhất định sẽ làm chút cái gì, càng vãn trở về, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ liền sẽ càng nguy hiểm. Nàng cần thiết mau chóng kết anh. Xương trắng hoàn toàn tan đi, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa nghĩ kỹ nguyên do, liền mất đi ý thức. Nàng tỉnh lại khi, biến thành hắn, thiếu trước ngực quen thuộc đồ vật, ngược lại là dưới háng nhiều cái đồ vật. Nàng buồn hẳn là kinh ngạc kêu to. Lại giống như sinh ra chính là như vậy, đã tập mãi thành thói quen. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhíu mày nghiên cứu bài ở mặt trên ngọc giản, một cái cùng nàng giống nhau tuổi nam tử quen cửa quen nẻo đi đến, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy chính mình cũng không từng gặp qua hắn, gương mặt lại không chịu khống chế lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng mở miệng ra, thổ lộ ra thanh âm thuộc về thành niên nam tử thanh tuyến, cười nói, anh Hàng, ngươi đã đến rồi à? Tên là anh Hàng nam tử mặt mang ý cười nói, thiên cùng. Ngươi lại ở nghiên cứu loại đồ vật này, không phải nói tốt muốn tại đây phiến đại lục sinh sản hậu đại sao? Hay là ngươi còn nghĩ rời đi nơi này, trở về tông môn không thành? Thiên Cung. Kinh Ngạo Tuyết hoang mang nghiêng đầu, nàng. Nàng là gọi là Thiên Cung sao? Vì cái gì tên này như thế xa lạ? Anh Hàng thấy đối diện nam tử không có lên tiếng, thở dài nói, thiên cùng, chúng ta đã tìm khắp này phiến đại lục, đều không có tìm được vượt rào truyền tống trận, huống chi mặc dù tìm được truyền tống trận, cũng không có đủ linh thạch tới mở ra trận pháp, ta phải song tu đạo lữ, trước đó vài ngày đã mang thai, ta cuộc đời này tiêu xái hơn phân nửa đời, chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại hậu nhân, không nghĩ tới a. Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt, nói, chúc mừng, ngươi đảo luôn là so với ta đi trước một bước. Anh Hàng cười ha ha, nói, đúng vậy, ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta loại người này vốn là khó có thể sinh dục hậu đại, song tu đạo lữ cấp bậc quá thấp, mặc dù sinh hạ hài tử, nói vậy. Hắn không có tiếp tục nói tiếp, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên nói, nếu là thê tử của ta dựng dục con nối dõi sau, khiến cho bọn họ kết làm khác phái huynh đệ đi. Anh Hàng nhướng mày, nói, cũng hảo, chẳng qua nếu là sinh một nam một nữ, thật là như thế nào. Nay có khó gì, một nam một nữ ngược lại càng tốt, có thể cho bọn họ định ra hôn ước, chúng ta hai người kết thành thân ra. Anh Hàng cười gật đầu, nói, hảo hảo hảo. Vậy nói như vậy định rồi, cùng ngươi quen biết mấy ngàn năm, đấu hơn phân nửa đời, không nghĩ tới sắp đến già rồi, ngược lại thành bằng hữu, tương lai còn sẽ trở thành thông gia, vận mệnh thứ này, thật đúng là nói không chừng a. Kinh Ngạo Tuyết cũng là như vậy tưởng, nàng gật gật đầu, cùng Anh Hàng nhìn nhỏ cười. Năm tháng vội vàng trôi đi, Kinh Ngạo Tuyết thê tử ở phía sau tới quả nhiên có thai. Nàng phía trước vẫn luôn đối chính mình có không truyền thừa hậu đại có điều hoài nghi, cùng chí giao hảo hữu Anh Hàng bất đồng, nàng đã từng là ma tu, tạo hạ không ít sát nghiệt, chưa bao giờ từng có bạn bè thân thích, một lòng chỉ nghĩ tu luyện, đạt được cường đại thực lực, đứng ở tu tiên giới đỉnh. Nhưng chính là đứa nhỏ này, chỉ là sinh hạ tới liền hao hết nàng thê tử tinh khí, lại không có khiến cho nàng nửa phần sát tâm, ngược lại gần chỉ là nhìn hắn, vươn tay ôm hắn, kiều kiều mềm mại một đoàn, khiến cho nàng luyện mãi thành thép tâm, hóa thành nhiễu chỉ nhu. Những cái đó kế hoạch vĩ đại chí khí, ở cái này hài tử trước mặt, tựa hồ đều không tính cái gì. Nàng xem như minh bạch, vì sao Anh Hàng ở hài tử sinh hạ tới lúc sau, liền rất thiếu lại qua đây tìm nàng uống trà chơi cờ, nói vậy cũng là bị đáng yêu hài tử mê hoặc đi. Nàng thân thủ chiếu cố đứa nhỏ này, đem hắn từ bi bô tập nói trẻ con, dạy dỗ thành một cái phân chấn oai hùng thanh niên. Hai người dung mạo có 8 phần tương tự, hơn nữa tu sĩ thọ nguyên dài lâu, cơ hồ sẽ không già cả. Đứng chung một chỗ không giống như là phụ tử, ngược lại giống huynh đệ. Hai tử trưởng thành, liền muốn rời đi ra môn, đi xem bên ngoài thế giới. Kinh Ngạo Tuyết tùy hắn đi, nhìn theo thanh niên rời đi ra môn, trong nhà thiếu một người, tức khắc biến trống rỗng. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, đơn giản dựa vào cường đại thực lực, mượn sức nhân tài, thành lập một cái khổng lồ thế lực. Nàng muốn đem cái này thế lực, để lại cho rèn luyện trở về hai tử, làm hắn có thể có điều ký thác, đừng bị bên ngoài sự vật mê hoặc mắt, không bao giờ về nhà. 10 năm hơn sau, thanh niên đã trở lại, còn mang về tới một cái song tu đạo lữ, nàng kia tư chất không tồi, còn hoài thanh niên hài tử. Kinh Ngạo Tuyết thật cao hứng, ở thanh niên cùng thê tử cử hành song tu đại điển thời điểm, đột nhiên nhớ tới năm đó cùng Anh Hàng nói chuyện, chỉ tiếc Anh Hàng cũng sinh đứa con trai, cho nên bọn họ vô pháp kết thành nhi nữ thông gia. Bất quá, chờ thanh niên sinh hài tử, luôn có kết thành thân gia kia một ngày. Kinh Ngạo Tuyết hiện tại quá thật sự vui sướng, liền ở nàng lòng tràn đầy cho rằng, đời này liền phải như vậy quá đi xuống thời điểm, nhiều năm trôi qua không thấy Anh Hàng, đột nhiên tới cửa tới bái phòng nàng. Đối phương như nhau trước kia tuổi trẻ tuấn lãng, chỉ là thời khắc mang theo sán lạn ý cười trên mặt, nhiễm nồng đậm tối tăm, mi quan trọng xúc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại lượng, có chút quỷ dị. Kinh Ngạo Tuyết lắp bắp kinh hãi, nói, làm sao vậy? Anh Hàng ánh mắt nóng cháy nhìn nàng, nói, ta mấy năm nay rảnh rỗi không có việc gì, nghiên cứu ngươi lúc trước được đến viễn cổ ngọc giản, tiết lộ lúc sau phát hiện. Chúng ta là có biện pháp rời đi này phiến đại lục, ngươi ở chỗ này nói vậy cũng ngốc nị đi, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng trần chờ đến hỏi ngược lại, ngươi giải khai viễn cổ ngọc giản bí mật. Kia mặt trên văn tự sớm đã biến mất ở năm tháng sông dài chung, mặc dù ở ta tông môn nội, đều tìm không thấy phiên dịch biện pháp, ngươi lại là như thế nào làm được. Phần 300. Nhớ trước đây, nàng vì phiên dịch cái này ngọc giản thượng ghi lại văn tự, hoa hơn 1.000 năm năm tháng, tìm khắp tông môn trên dưới. Đều không có làm được. Mà Anh Hàng lại ở ngắn ngủn vài thập niên gian, lại là tại như vậy cái cấp thấp tu tiên giới, cư nhiên tìm được rồi nàng đã từng tha thiết ước mơ đáp án, này không khỏi làm Kinh Ngạo Tuyết hoài nghi lên, trong lòng cũng nảy lên vài phần bất an. Anh Tuyến Đường, này ngươi cũng đừng quản, ta đã dựa theo Ngọc Giản Thượng biện pháp, tìm được rồi này phiến đại lục thất truyền vạn năm truyền tống trận, kế tiếp, chỉ cần dựa theo Ngọc Giản Thượng chỉ dẫn, chúng ta là có thể thông qua truyền tống trận, trở lại thuộc về chúng ta thế giới. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng càng thêm cảm thấy không ổn, luôn có một cổ điểm xấu dự cảm, nàng hỏi, mở ra truyền tống trận biện pháp là cái gì? Chỉ là này phiến đại lục linh mạch tài nguyên, chỉ có thể đem chúng ta đưa đến gần đây tu tiên giới nội, căn bản vô pháp vượt giới trở lại chúng ta thế giới, cứ như vậy, đơn giản là thay đổi cái tân đại lục đợi, cùng hiện tại lại có gì phân biệt. Anh Hàng cuồng nhiệt cười nói, không phải áo, tuy rằng trên mảnh đại lục này linh mạch tài nguyên không đủ, nhưng ngươi đừng quên, trên đại lục còn có như vậy nhiều tu sĩ đâu. Viễn Cổ Ngọc Giản Thượng ghi lại một cái phương pháp, chúng ta có thể dùng bọn họ huyết nhục linh hồn hiến tế, đến lúc đó là có thể đạt được cũng đủ nhiều lực lượng, trợ giúp ngươi ta hai người trở lại chúng ta thế giới. Chương 176 ước định. Hiến tế. Kinh Ngạo Tuyết thần hồn chấn động, theo bản năng đứng dậy, lời nói kịch liệt cự tuyệt. Anh Hàng nhìn nàng, biểu tình rất là thất vọng, nói, thiên cùng, ngươi thay đổi, là nơi này an nhàn sinh hoạt đem ngươi bản tính đều ăn mòn sao. Đường đường ma tôn, cư nhiên đắm chìm với nhân luân chi nhạc, này chẳng lẽ không phải ngươi đã từng chán ghét nhất đồ vật sao? Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, thay đổi người là ngươi, anh Hàng, ngươi còn nhớ rõ chính mình thân phận. Ngươi là chính phái tu sĩ trẻ tuổi trung người xuất sắc, tư chất thật tốt tâm tính kiên định, như thế mới có thể lấy so với ta tiểu ngũ trăm tuổi tuổi, đánh với ta thành ngang tay. Ngươi hiện tại đôi mắt chấp cũng không chấp làm khắp đại lục sinh linh, vì ngươi bản thân tư dục hiến tế, đổi làm trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, thậm chí tưởng đều sẽ không như vậy tưởng. Anh Hàng nghe vậy cười lạnh, nói, ta còn không biết lương đại ma tôn, cư nhiên là cái che giấu thánh nhân, đã từng ngươi vì luyện chế khóa hồn cờ, tàn sát một cái tông môn tu sĩ, ngươi lại có cái gì quyền lợi chỉ trích ta. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, đúng là bởi vì ta đã từng làm như vậy quá. Mới không nghĩ ngươi tương lai cũng hướng ta giống nhau hối hận, ngươi tiền đồ quang minh rộng lớn, nếu là quả thực làm hiến tế một chuyện, không nói đến nhất định sẽ ngăn trở ngươi, liền tính ta thất bại, ngươi về tới nguyên lai thế giới, ngươi tương lai tiến giai thời điểm cũng sẽ bị tâm ma trà tấn, khó tiến thêm nữa. Anh Hàng sắc mặt càng thêm khó coi, nói, này chẳng qua là ngươi giảo biện thôi, huống chi đãi ở cái này linh khí đạm bạc tu tiên giới, đừng nói tiền đồ quang minh, chờ đến thọ nguyên một tẫn, ta chỉ biết hóa thành một nắm đất vàng. Rốt cuộc vô pháp thực hiện phi thăng thành tiên lý tưởng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hai người kịch liệt xảo một trận sau, anh Hàng liền không màng Kinh Ngạo Tuyết ngăn trở, đánh một hồi sau mạnh mẽ rời đi. Kinh Ngạo Tuyết không hạ tử thủ, anh Hàng cũng không nghĩ ở trên người nàng lãng phí tu vi, cho nên hai người đánh một trận sau như cũ lưu giữ thực lực. Chẳng qua, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng rất rõ ràng, anh Hàng lần này trở về, tất nhiên sẽ chuẩn bị hiến tế một chuyện, đến lúc đó không nói được cả cái đại lục. Đều sẽ bởi vì đối phương bản thân tư dục mà không có một ngọn cỏ. Kinh Ngạo Tuyết không muốn thấy như vậy một màn, nơi này dù sao cũng là nàng hài tử sinh tồn địa phương, huống chi anh Hàng tạo hạ như thế đại sát nghiệt, cái này tu tiên giới thiên đạo pháp tắc càng dung không giới hắn, thành công tỷ lệ quá thấp, Kinh Ngạo Tuyết tự nhận là vẫn là anh Hàng bằng hữu, không thể mặc kệ đối phương một đầu đụng phải nam tưởng. Cho nên, nàng phái chính mình thủ hạ người, điều tra anh Hàng mấy năm nay đi qua địa phương, nếu đối phương nhắc tới quá, hắn dựa theo Viễn Cổ Ngọc Giản chỉ dẫn, tìm được rồi truyền tống trận, như vậy nàng liền phải nghĩ cách ở anh Hàng chuẩn bị hiến tế phía trước, đem truyền tống trận hoàn toàn phá hủy. Tay nàng hạ lần đến này phiến tu tiên đại lục, không tốn bao lâu thời gian, liền tìm tới rồi mấy cái địa phương. Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc suy tư sau, đem có khả năng nhất mấy cái địa phương vòng lên, cùng chính mình nhi tử để lại một câu muốn ra cửa rèn luyện nói sau, liền phải tự mình đi nghiệm chứng này mấy cái địa phương, tìm kiếm truyền tống trận. Con trai của nàng ở nàng trước khi đi do hỏi, cha, thê tử của ta lại quá không lâu liền phải sinh, ngươi muốn sớm chút trở về, ôm ngươi một cái tôn tử a. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía con dâu, đối phương bụng đã phồng lên, lại quá mấy tháng liền có một cái tân sinh nhi giáng sinh. Nàng trong lòng ấm áp, nói, hảo, ta sẽ mau chóng trở về. Nàng một mình một người bước lên lữ trình, ở tìm khắp còn lại mấy cái địa phương, đều không có phát hiện truyền tống trận tung tích sau, nàng nhíu mày hoa rất trên bản đồ vòng lên địa phương. Ánh mắt dừng ở đại lục nhất Bắc quả nhiên bên cạnh. Kia địa phương quá mức hoang vắng, thật sự không giống như là có truyền tống trận bộ dáng, huống chi anh Hàng là trên đường đi hướng nơi đó, nếu là ở nơi đó tìm được truyền tống trận nói, hắn lúc sau cần gì phải đi hướng mặt khác mấy cái địa phương. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nàng vẫn là tự mình tiến đến, không chính mắt nghiệm chứng một phen, nàng cũng vô pháp an tâm. Không nghĩ tới ở nửa đường thượng, nàng liền gặp gỡ tu vi tăng trưởng một mảng lớn anh Hàng. Lúc trước, nàng cùng anh Hàng đi vào cái này tu tiên giới khi, đã thân bị trọng thương, hơn nữa thiên đạo pháp tắc áp chế, cho nên tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ. Lại hướng lên trên đi, liền cực kỳ gian nan, càng đừng nói khôi phục hai người nguyên bản tu vi. Nhưng anh Hàng liền ở nửa năm thời gian nội, tu vi liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ, này tốc độ tu luyện, mặc dù ở bọn họ hai người nguyên bản sinh tồn, linh khí đầy đủ tu tiên giới cũng không giống bình thường. Nàng cảm khái nói, anh Hàng, ngươi có phải hay không? anh hàng gầy ốm một vòng lớn, áo choàng lỏng le tròng lên trên người, rốt cuộc nhìn không thấy đã từng ánh mặt trời thanh niên bộ dáng, cả người thoạt nhìn già nua hai mươi mấy tuổi. Hắn biểu tình càng thêm cuồng nhiệt, ở nghe được Kinh Ngạo Tuyết mở miệng khi, hóa thành thấu xương lạnh băng, hắn cả người khí thế đều nói rõ hắn giờ phút này không hề là đạo tu, mà là sa đọa thành ma tu. Hắn chào phúng nói, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi, đừng tới ngại chuyện của ta. Bằng không ta liền ngươi một khối xác. Kinh Ngạo Tuyết mắt hàm đau xót, rốt cuộc là đã từng quen biết ngàn năm lao đối thủ, lúc sau lại trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu, tuy rằng kia đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng, đối phương đã trở thành giống nàng hài tử giống nhau, là đầu quả tim quan trọng người. Nàng nói, ta biết, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ ngăn cả ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, hai cái đại lục đứng đầu tu sĩ, liền ở mênh mông bát ngát mặt biển thượng tiến hành kịch liệt quyết chiến. Trận chiến đấu này rằng có 3 tháng thời gian, trong lúc này nội thương hải tăng điển, thiên hàng thực lực càng tốt hơn, cho nên hắn thắng. Nhưng mà, liền kết quả tôi nói, là Kinh Ngạo Tuyết thắng, bởi vì nàng thành công ngăn trở thiên hàng, lấy thiên hàng trọng thương thân thể, căn bản vô pháp chấp hành hiến tế một chuyện. Hưởng có nguyên anh kỳ thân thể, lại không có nguyên anh kỳ bản lĩnh, trừ phi tu tiên giới lại lần nữa xuất hiện một cái nguyên anh đại năng, đứng ở hắn bên người giúp hắn, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng cấp tu tiên giới lại mang đến uy hiếp. Thiên hàng tự nhiên minh bạch điểm này, hắn cả giận nói, ngươi điên rồi. Ngươi tình nguyện chết, đều không muốn giúp ta rời đi nơi này. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Kinh Ngạo Tuyết chống cuối cùng một hơi, đào tẩu. Nửa đường thượng, nàng ăn vào đã từng ở bí cảnh nội được đến cực phẩm đan dược, có thể cho nàng lại duy trì 100 năm sinh mệnh, vì để ngừa vặn nhất, nàng còn có chuyện không thể không đi làm. Nàng trở về một chuyến lương gia, nhi tử cùng lương gia mọi người giật nảy mình, nàng đơn giản giảng thuật chính mình cùng thiên hàng chi gian xung đột, mệnh lệnh lương gia mọi người cho nàng chuẩn bị thiên tài địa bảo, lại làm nhi tử chuẩn bị một cái linh thuyền, nàng phải nhanh một chút rời đi gia tộc. Bọn họ rời đi, Kinh Ngạo Tuyết từ con dâu trong tay tiếp nhận tôn tử, quen thuộc kiểu mềm xúc cảm, làm nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên ôm nhi tử khi cảnh tượng, hắn tâm trở nên càng thêm mềm mại, có lẽ thiên hàng có một câu không nói sai, nàng xác thay đổi. Bất quá, đây là nàng vui nhìn đến thay đổi. Nàng vì cấp gia tộc lưu điều đường lui, làm rất nhiều chuẩn bị, một tháng sau, nàng mang theo nhi tử cùng mấy cái trưởng lão, đi trước đại lục nhất phía bắc. Nàng xác ở chỗ này tìm được rồi quỷ dị linh khí dao động, phát hiện truyền tống trận, vì phòng ngừa thiên hàng lại đánh truyền tống trận chủ ý. Nàng hoa gần 100 năm thời gian, tại đây trên đảo thiết trí thật mạnh hạn chế, còn phân phó nhi tử, cần thiết phái thực lực cường đại tộc nhân, tiến đến nơi này trông coi này tòa đảo. Nói xong lúc sau, thân thể của nàng rốt cuộc kiên trì không được, dầu hết đèn tắt, như vậy ngã xuống. Lúc sau thế gian sự, đều cùng nàng không quan hệ. Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, chỉ cảm thấy chính mình làm một cái dài dòng quái mộng, trong mộng chính mình trở thành những người khác, người kia, giống như kêu trời cùng. Nàng hoa vài phút thế gian, mới nhớ tới chính mình đang làm cái gì, nhớ tới chính mình vốn dĩ mục đích. Nàng gục đầu xuống, nói, tiền bối, ta vừa mới trải qua, là ngươi đã từng quá khứ đi. Lương gia tộc trưởng cũng chính là Lương Thiên cùng thanh âm truyền đến, nói, đúng vậy, này đó là bổn tọa thiết trí tầng thứ 3 trạm kiểm soát, ngươi nếu đã tự mình đã trải qua ta quá khứ, kia đổi làm là ngươi, sẽ lựa chọn như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ta nhất định phải rời đi cái này tu tiên giới. Lương Thiên cùng tự rêu nói, bổn tọa đã nhìn ra. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, lắc đầu nói, ta chỉ biết, ta sẽ không giống thiên hàng giống nhau, kia toàn bộ tu tiên giới hiến tế, ta tưởng, rời đi cái này tu tiên giới phương pháp khẳng định không ngừng một loại, chờ ta kết anh lúc sau, ta nhất định sẽ nghĩ ra mặt khác một loại biện pháp về nhà. Lương Thiên cùng nghe vậy, cười nhạo nói, quả nhiên là người trẻ tuổi A, ngươi lại có gì tư bản, làm được liền ta cùng viên thiên hàng đều không thể làm được sự. Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói, chỉ bằng ta có được trong truyền thuyết tiên khí, thanh mục đỉnh, chỉ cần tiến giai nguyên anh sau, ta là có thể tìm được bí cảnh mở ra khi không gian bạc lược điểm, dựa vào tu vi cùng thanh mục đỉnh, xuyên qua không gian cái khe, trở lại hồng trạch đại lục. Thanh mục đỉnh. Ngươi cư nhiên có được trong truyền thuyết tiên khí, thanh mục đỉnh. Nghe này ngữ khí, tựa hồ đối phương không kinh ngạc trong truyền thuyết tiên khí, cư nhiên thật sự tồn tại, ngược lại kinh ngạc lấy nàng tu vi cư nhiên sẽ có được tiên khí. Kinh Ngạo Tuyết không cấm hoang mang, nói, tiền bối, hay là ngươi biết tiên khí là chân thật tồn tại? Lương Thiên cùng kích động nói, ta tự nhiên biết, lúc trước ta sở dĩ sẽ từ càn khôn giới, đi vào cái này dã thần đại lục, đều là vì tìm kiếm tồn tại với không gian cái khe trung cường đại tiên khí, tiên linh kính. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, tiên linh kính. Tiền bối, xin cho phép ta mạo muội hỏi một câu, ngài lại như thế nào biết này đó tiên khí? Chẳng lẽ nói, mặt khác đại lục đã biết được tiên khí tồn tại, thậm chí bắt đầu rồi kịch liệt tranh đoạt? Lương Thiên cùng nói, sớm tại 10 vạn năm trước, càn khôn giới một chúng tu sĩ, phải biết tiên khí hiện thế tin tức, nguyên bản mọi người đều không thật sự, thẳng đến Phật Đà chuyển thế, được đến trong truyền thuyết khai thiên ấn, mới dẫn tới mọi người sôi trào, lúc sau 10 vạn năm, không đếm được tu sĩ, ở càn khôn giới tìm kiếm tiên khí, thậm chí chỉ cần có một chút tin tức, mặc dù không biết thật giả, cũng sẽ mạo hiểm đi tranh đoạt. Lúc trước, ta cùng Viên Thiên Hàng, đó là biết được tiên linh kính tồn tại tu sĩ chi nhất, mặc dù biết rời đi càn khôn giới liền rất khó lại trở về, nhưng là vì được đến tiên linh kính, ta cùng hắn, vẫn là dứt khoát kiên quyết bước vào không gian cái khe bên trong. Chỉ là tiên linh kính dữ dội khó được, chúng ta chẳng những không có tìm được, ngược lại ở không gian cái khe chung, bị hư không thú gây thương tích, nguy nan thời điểm, không thể không cắt qua không gian, tiến vào này phiến tu tiên đại lục tranh né, này một trốn, chính là hơn 1.000 năm. Hắn ngữ khí bên trong tràn đầy buồn bã, nguyên bản kích động mà cảm xúc cũng tiêu tán đi xuống, chắc là minh bạch chính mình đã sớm đã chết, liền tính Kinh Ngạo Tuyết thật sự người mang tiên khí, với hắn mà nói cũng bất quá là cái khiếp sợ điểm tin tức thôi. Hơn nữa, vẫn là cái tin tức tốt. Hắn cười nói, quả nhiên trời không tuyệt đường người, một khi đã như vậy, ta cho phép ngươi thông qua này 3 cái trạm kiểm soát, thậm chí có thể đem cực phẩm linh mạch giao cho ngươi, chẳng qua, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Kinh Ngạo Tuyết đờ đẫn, nàng vốn dĩ cũng đã thuận lợi thông qua trạm kiểm soát, hơn nữa này cực phẩm linh mạch cũng là Lương Bội An hứa hẹn cho nàng sử dụng, như thế nào tới rồi Lương Thiên cùng trong miệng, liền thành đối phương đưa cho chính mình ân huệ. Nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng hỏi, tiền bối muốn ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Trước nói hảo, quá phận yêu cầu xin thứ cho ta cự tuyệt. Lương Thiên cùng tựa hồ cũng hiểu được hai người lập trường, vội nói, sẽ không quá phận, ta chỉ hy vọng ngươi rời đi thời điểm, có thể đem ta dòng chính hậu nhân, cũng từ cái này tu tiên giới chung mang đi, coi như là đem bọn họ coi như nô buộc. Chỉ cần có thể rời đi Dã Thần Đại Lục, đi trước càng cao cấp bậc tu tiên giới, các nàng là có thể sống càng dài lâu, nhìn đến càng rộng lớn thế giới. Phần 301. Kinh Ngạo Tuyết trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi nói, nếu bên ngoài thế giới, đối với các nàng tới nói cực kỳ nguy hiểm. Dù vậy, cũng tốt hơn nết ngồi đáy giếng. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, Lương Thiên cùng dòng chính hậu nhân, chính là Lương Bội An cùng Lương Bội Tình hai tỷ muội, nàng nguyên bản liền đối này hai người có vài phần hảo cảm. Nếu là đối phương nguyện ý cùng nàng cùng nhau đi, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao đến lúc đó đem người đánh hôn mê ném tới Thanh Mục đỉnh là được, hoàn toàn không phiền toái. Bất quá, nàng nói, trước đó nói tốt, nếu là các nàng không muốn theo ta đi, ta cũng sẽ không làm khó người khác. Lương Thiên cùng lên tiếng, nói, đó là tự nhiên. Vì thế, bọn họ như vậy ước định một sự kiện, Lương Thiên cùng thần hồn cảm thấy mỹ mãn tiêu tán, Kinh Ngạo Tuyết theo cuối cùng một cái đường mòn đi trước, vài phút sau. Rốt cuộc đi tới cực phẩm linh mạch nơi núi non bên trong. Núi non trung ương sáng lập một cái động phủ, nàng ngự kiếm phi hành đến tận đây, ở động phủ nội thiết trí tụ linh trận cùng phòng ngự trận sau, liền ở trung ương buông xuống một cái đệm hương bù, ngồi ở mặt trên nhắm hai mắt lại, điều động toàn thân kinh mạch hấp thu tinh thuần linh khí, chuẩn bị chính thức kết anh. Chương 177 Nguyên Anh. Không khí bên trong linh khí cực kỳ tinh thuần khổng lồ, không hổ là cực phẩm linh mạch nơi ở, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết bố trí hạ tụ linh trận, nơi này linh khí độ dày so với Hồng Trạch Đại Lục cũng không chút nào kém cỏi. Kinh Ngạo Tuyết tận khả năng nhiều hấp thu linh khí, bảo đảm mỗi một cái kinh mạch trong vòng cùng đan điền góc đều bị tràn đầy linh khí rót mãn. Không biết như thế nào, nàng có dự cảm chính mình lần này nhất định có thể thuận lợi kết anh. Ở không biết qua đi bao lâu lúc sau, nàng rốt cuộc đem trong cơ thể linh khí rót mãn cũng trải vớt lại, giờ phút này chính thong thả ấn một phương hướng lưu động, nội coi đan điền thời điểm có thể nhìn đến thong thả kích động linh khí toàn. Này đó là bình thường kết anh sở nhất định phải đi qua quá trình, nhưng kể từ đó vẫn là quá chậm. Kinh Ngạo Tuyết mở mắt ra, lấy ra đặt ở Thanh Mục đỉnh nội kết anh đan, đây là nàng hoa chút công phu mới luyện chế thành công đan dược. Ngại với luyện chế kết anh đan sở cần linh thảo cực kỳ chân quý thưa thớt, mặc dù là nàng, ở Hồng Trạch Đại Lục những năm đó, cũng chỉ thu thập đến miễn cưỡng luyện chế 2 lò linh thảo, cho nên không dùng có thất. Nàng thận chi lại thận, hoa không ít tâm huyết rốt cuộc luyện chế thành một lò, cuối cùng thành đan chỉ có 4 viên. Nàng từ giữa chọn lựa xuất phẩm tương tốt nhất, đan văn nhất phức tạp tinh xảo kết anh đan, ở trong tay quan sát một lát sau, liền thở dài một hơi, đem kết anh đan nuốt đi xuống. Theo lý thuyết, nàng chính mình không rửa kết anh đan cũng có thể kết anh thành công, nhưng dùng kết anh đan, có thể cực đại ngắn lại kết anh thời gian. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là tại đại lục này đãi quá dài thời gian, cứ thế trở về thời điểm hết thảy đều mặt vô toàn phi, lấy nàng đối ma hiểm hiểu biết, nàng lo lắng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Muốn tác sinh biến, cho nên trừ phi tất yếu, nàng đều không nghĩ quá nhiều lãng phí thời gian. Kết anh đan đến sâu trong cơ thể, nháy mắt phát huy công hiệu. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy đan điền nội, nguyên bản thong thả xoay tròn linh khí chợt bành trướng lên, linh khí toàn cũng từ gió nhẹ thổi quét, biến thành cơn lốc đột kích, ở nàng đan điền cùng kinh mạch nội điên cuồng quấy. Ở nàng quanh thân phụ cận linh khí, cũng theo nàng trong cơ thể linh khí bạo động mà cao tốc quấy, nháo ra rất lớn động tĩnh. Ít nhiều Lương Thiên cùng đã từng ở cực phẩm linh mạch nơi núi non ở ngoài, thiết trí ngăn cách cái chán, mới đưa này trận linh khí bạo động che lấp xuống dưới, không bị người ngoài sở phát hiện, làm Kinh Ngạo Tuyết có thể yên tâm kết anh, miễn tao người khác quấy rầy. Trong cơ thể linh khí bạo động cảm giác cũng không dễ chịu, Kinh Ngạo Tuyết cắn răng nhẫn lại, dẫn đường này đó cuồng táo linh khí bình thường vận chuyển. Nhưng mà kinh mạch nội có khả năng cất chứa linh khí hữu hạn, hơn nữa bạo động linh khí tán loạn, cho nên Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể gân mạch đều bị này đó linh khí bạo lực phá hư. Một hệ dị có thể liền vào giờ phút này phát huy công hiệu, ở gân mạch tổn hại sau là có thể lập tức chữa trị. Giống như lũ bất ngờ ở con sông chỗ bùng nổ, linh khí ở mạnh mẽ mở rộng gân mạch nội bạo tẩu du tẩu. Cái này quá trình thống khổ mà lại dài lâu, nàng hoa thời gian rất lâu, mới làm này đó linh khí vận chuyển như thường, hơn nữa đem tổn hại gân mạch chữa trị hảo. Chỉ là này một quá trình, liền dùng đi 10 năm hơn 5 tháng. Kinh Ngạo Tuyết chính mình cảm ứng không đến ngoại giới thời gian trôi đi, nàng hết sức chuyên chú kết anh, rốt cuộc ở một ngày nào đó, nàng cảm ứng được chính mình lâm vào huyền diệu khó giải thích kỳ dị cảnh giới bên trong. Tựa hồ nàng ngũ cảm thần thức đều tăng cường rất nhiều, liền linh khí ở gân mạch vận chuyển thật nhỏ thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Nàng còn không có tới kịp vui sướng, lại đột nhiên phát hiện đan điền nội bản mạng pháp bảo Thanh Mục Đỉnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng thần thức bị Thanh Mục Đỉnh cách trở bên ngoài, giống như bao phủ ở một tầng mông lung xương trắng bên trong, làm nàng chỉ có thể nhận thấy được Thanh Mục Đỉnh còn ở đan điền trong vòng, nhưng là Thanh Mục Đỉnh trong vòng cảnh tượng, nàng lại cảm ứng không đến. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Thanh Mục Đỉnh đã từng khí linh nói qua, Thanh Mục Đỉnh sẽ theo nàng tu vi tiến đến giai, cho nên nàng lần này kết anh, không riêng gì chính mình sẽ tao ngộ kiếp nạn, Thanh Mục Đỉnh cũng đồng dạng như thế. Cứ như vậy, nàng liền càng thêm không thể chịu đựng kết anh thất bại. Cái này ý niệm vẫn luôn chống đỡ nàng, thẳng đến nàng mờ mịt chớp chớp mắt, nhìn trước mắt xa lạ thành thị, cùng nàng quen thuộc hiện đại đô thị bất đồng, nơi này có thập niên 80-90 thành thị phong mạo, nàng lang thang không có mục tiêu ở thành thị trung loạn đi, thuộc về cái này niên đại mọi người bận bận rộn rộn, chỉ có lao nhân cùng tuổi nhỏ hài tử ở góc đường nhàn nhã. Đây là cái gì? Nàng tổng cảm thấy chính mình quên mất chuyện rất trọng yếu, một kiện cần thiết muốn đạt thành sự tình. Nhưng nàng nghĩ không ra, nàng mờ mịt đi rồi thật lâu, thẳng đến vào lúc chẳng vạng, đầy trời dạng mây đỏ dưới, thấy được một cái tuổi nhỏ hài tử, từ cũ nát phòng ốc đi ra, trong viện có rất nhiều chơi đùa tiểu hài nhi, nhưng bọn họ đều không có để ý tới như vậy vãn mới rời giường tiểu hài nhi. Đó là cái nữ hài nhi, ngũ quan non nớt, không tính là thực tinh xảo dung mạo, lại làm nàng hốc mắt nóng lên, làm như thấy được chia lìa thật lâu thân nhân. Vì thế, nàng lựa chọn ở chỗ này dừng lại, liền ở cái này nữ hài nhi bên người, tận mắt nhìn thấy nàng từ một cái hài tử, trưởng thành. Nàng hy vọng nữ hài nhi có thể quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, nhưng mặt thế bạo phát, nữ hài nhi ở ăn người xã hội lăn lê bò lết, nàng giống như một cái linh hồn giống nhau chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, lại không thể vươn tay đi trợ giúp cái này nữ hài nhi. Cái này nữ hài nhi lại rất tranh đua, cư nhiên ở mặt thế chung còn sống, còn trở thành rất lợi hại cường giả. Chỉ tiếc Hoài Bích có tội, cuối cùng tự bạo bỏ mình. Nàng nhịn không được chảy xuống nước mắt, vẻ mặt đưa đám hồi lâu, làm như mất đi nhất quý giá đồ vật. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, hình ảnh ngay sau đó lại đã xảy ra biến hóa, nàng nhìn đến một cái khắc dung mạo diễm lệ phi phàm nữ tử, ngũ quan tướng mạo cùng phía trước nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên nữ hài nhi hoàn toàn bất đồng, nhưng là sóng mắt lưu chuyển chi gian biểu tình, cùng giơ tay đầu đủ chi gian động tác, lại cùng nữ hài nhi giống cái 10 thành 10. Nàng không biết đây là vì cái gì. Thẳng đến trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tử, xuyên qua. Nàng hiểu được, khối này dung mạo tinh xảo nữ nhân trong thân thể, là nàng đã từng chăm sóc lớn lên nữ hài nhi linh hồn. Nàng thực vui vẻ, nữ hài nhi ở thế giới này một lần nữa có được thân nhân, chẳng những có một cái cùng thân thể huyết mạch tương liên ngoan ngoãn hài tử, còn có một cái ôn nhu cường đại thế tử. Các nàng sinh hoạt cũng không tính thuận buồm xuôi gió, có rất nhiều suy sụp chắc trở, nhưng mà cũng may các nàng ít nhất có được cường đại thực lực, còn kết giao đáng tin cậy mà bằng hữu. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ là ở phàm nhân giới vẫn là tu tiên giới, các nàng đều quá đến không tồi. Nàng nhìn đến trải qua từng màn, thực vui vẻ cũng thực vui mừng. Tu sĩ thọ mệnh dài lâu, vài thập niên bất quá trong nháy mắt, nữ hài nhi lại lần nữa cùng người nhà chia lịa, đi tới xa lạ tu tiên đại lục. Nàng thực khẩn trương, cùng nữ hài nhi giống nhau, lo lắng nữ hài nhi ở nguyên bản thế giới người nhà. Thẳng đến nàng nhìn đến nữ hài nhi ngồi ở tụ linh trận trung ương đệm hương bồ thượng, nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị kết anh. Trong nháy mắt kia, linh hồn của nàng kịch liệt dao động, không chịu khống chế hướng tới nhắm chặt đôi mắt nữ hải nhi trên người bay đi. Ở linh hồn cùng thân thể tương chạm vào kia một khắc, nguyên bản nàng cho rằng sẽ cùng trước kia giống nhau từ đối phương trong thân thể xuyên qua, lại không nghĩ rằng linh hồn hoàn mỹ phù hợp thân thể. Nàng mở to mắt, trong mắt lập lòe u lục sắc quang mang, hai mắt vô thần, chỉ trong mắt làm như có được một cái diện tích rộng lớn vô ngần vũ trụ giống nhau, nhìn qua cực kỳ mênh mông phiêu dở. Nàng nghĩ tới, nàng chính là chính mình chăm sóc lớn lên nữ hài nhi, nàng chính là Kinh Ngạo Tuyết bản nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ mà sợ thở dài một hơi, này đó là kết anh nhất định phải đi qua chi lộ, kết thành nguyên anh, là bước lên tu tiên chi lộ bước đầu tiên, chân chính có thể làm được cùng thiên địa tương thông, giơ tay nhấc chân chi gian đều có thay đổi thế giới cường đại uy lực. Kinh Ngạo Tuyết mới vừa rồi ở huyền diệu khó giải thích trạng thái hạ linh hồn xuất hiếu, một lần nữa bước vào ký ức sông dài, lấy người đứng xem thị giác một lần nữa trưởng thành một lần, chuyện cũ giống như chân thật hình ảnh ở nàng trước mặt kỹ càng tỉ mỉ sẽ qua, so với nàng đã từng chính mình ký ức còn muốn rõ ràng minh xác. Nàng phảng phất lại một lần trưởng thành, tâm tính càng thêm thuần khiết, mục đích cũng càng thêm minh xác, nàng càng khắc sâu nhận thức chính mình người này. Nàng thật sự thực may mắn. Bên hai truyền đến răng rắc một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Kinh Ngạo Tuyết nội coi đan điền, phát hiện trong cơ thể kim đan ở theo linh khí gia tăng, bành trướng vài lần lúc sau, rốt cuộc vỡ vụn mở ra, nàng muốn chân chính nên đón kết anh cuối cùng một bước. Động phủ ở ngoài, bầu trời dị biến nổi lên, nguyên bản sáng sủa không mây không trùng, ở Kinh Ngạo Tuyết kim đan tan vỡ kia một khắc, tức khắc mây đen chen trúc, ô áp áp che trời, đem ánh nắng che đậy hơn phân nửa, phảng phất giống như tiến vào lúc chạm vạng giống nhau. Lôi vân rít gào tới, bầu trời điện quang chớp động. Ở quay cuồng mây đen bên trong giống như trường long giống nhau điên cuồng vũ động. Nay động tĩnh quá lớn, mặc dù là Lương Thiên cùng thiết trí trận pháp cũng vô pháp hoàn toàn che lấp, Kinh Ngạo Tuyết bản nhân không chút nào lo lắng, mà nguyên bản hẳn là bị dị biến kinh động Lương gia mọi người, thậm chí liền ở tại quần sơn bên trong tu hành các vị trưởng lão, lại một chút động tĩnh đều không có. Chỉ có một tuổi già quản sự, nếu là Kinh Ngạo Tuyết thấy, sẽ nhận ra đối phương chính là lúc trước nàng bị Lương Bội An đưa tới Lương gia tu tiên thành trấn khi. Ở tu tiên động phủ tiếp đãi nàng vị kia quản sự, chỉ là đi qua dài dòng năm tháng, hắn thọ mệnh sắp đến cuối, khuôn mặt cũng không bằng tuổi trẻ là lúc, giống như chân chính sắp già người. Hắn run rẩy xuống tay, lẩm bẩm nói, rốt cuộc a. Trên mặt hắn biểu tình tựa khóc, lại làm như đang cười, hắn bên người có một cái khuôn mặt cùng hắn có vài phần tương tự người trẻ tuổi, thấy thế nhíu mày bất an nói, nguyên lai. Thật sự có như vậy một vị đại năng, ở Lương gia quần sơn bên trong kết anh, nói như vậy. Hắn kinh hỉ không thôi nói, cha, Lương gia được cứu rồi. Tộc trưởng các nàng. Quản sự lắc đầu, nói, liền tính như vậy, cũng không còn kịp rồi. Đây là lôi kiếp trạm kiểm soát, xem này động tĩnh so với lưu truyền tới nay ngọc giản nội, còn muốn thanh thế to lớn, nói không chừng tiền bối nàng. Căng bất quá này khủng bố lôi kiếp. Hắn cúi đầu bất đắc dĩ, qua hồi lâu, hít sâu một hơi, nói, con ta thọ nguyên gần, ngươi là ta nhỏ nhất hải tử, ca ca của ngươi các tỷ tỷ đều đã thành thân. Vô pháp rời đi người nhà, cho nên ta cắt cử ngươi tới đón thay ta sứ mệnh. Hắn nhìn chăm chú thanh niên đôi mắt, nói, ngươi muốn thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời, thẳng đến tiền bối kết anh kết quả ra tới. Trong lúc nếu là có người xông vào, giết chết bất luận tội. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải làm được. Thanh niên mắt hàm nhiệt lệ, vội vàng gật đầu, lau đi nước mắt nói, ta đã biết, cha, ngươi yên tâm đi. Quản sự gợi lên môi cười, tươi cười nhạt nhẽo, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua linh mạch. Lắc đầu xoay người rời đi, lưu lại thanh niên chấn thủ ở hắn lúc trước dừng lại vị trí. Quản sự về đến nhà, dàn xếp chút việc nhà sau, đêm đó liền nằm ở trên giường không có hô hấp, như vậy qua đời. Những việc này, Kinh Ngạo Tuyết trước mắt là không biết gì, nàng cảm ứng được kim đan ở dần dần vỡ vụn, kim đan nguyên bản bóng loáng mặt ngoài, vỡ vụn ra từng đạo vô quy tắc hoang ngân, như là chịu đủ bẻ gây giống nhau, làm người lo lắng hoài nghi, nếu là có người nhẹ nhàng một chạm vào, này kim đan liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn thành trăm ngàn thiến. Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, thần thức cảm ứng được bầu trời lôi kiếp chén trúc, ở kim đan rớt xuống đệ nhất khối mảnh nhỏ thời điểm, lôi kiếp so điện quang càng mau, hướng tới Kinh Ngạo Tuyết nơi động phủ hung hăng bổ đi xuống. Lôi kiếp cường đại vô cùng, bổ ra núi non giống như bổ ra một khối nộn đậu hủ, trong chớp mắt liền đem Kinh Ngạo Tuyết đỉnh đầu núi đá phách chia 5 x 7, tạc vỡ ra đi. Kinh Ngạo Tuyết nhăn chặt mày, cắn răng nghênh kháng, dùng ra linh khí cùng lôi kiếp chống lại. Linh khí hơi chút cách trở lôi kiếp vạn quân lực, nhưng dù vậy Kinh Ngạo Tuyết vẫn là cảm giác chính mình như là xúc điện giống nhau, cả người tê dại, mang theo một chút đau đớn. Phần 302. Nay còn gần chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, đã không có núi non cách trở tầm mắt, Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu là có thể nhìn đến không trung, từ mây đen che lấp mặt trời lôi quang lập lòe tình huống, Kinh Ngạo Tuyết suy đoán, lúc này đây kết anh, nàng ít nhất muốn đối mặt 7749 đạo lôi kiếp. Càng là dựa sau lôi kiếp, liền càng là cường hãn, phản ngôn chi, vừa rồi đạo thứ nhất lôi kiếp, còn chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình hoảng sợ, kết anh quả nhiên không giống bình thường, chỉ là lôi kiếp này nói chạm kiểm soát, liền phá hỏng nhiều ít cường đại tu sĩ. Bất quá, mặc dù lại gian nan, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên chiến liên tiếp rớt xuống dưới lôi kiếp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thứ 17 nói, thứ 18 nói. Thứ 31 nói, thứ 32 nói. Đệ thứ 18 nói, thứ 49 nói. Mặc dù thuận lợi chống cự lại thứ 49 đạo lôi kiếp, Kinh Ngạo Tuyết biểu tình lại cực kỳ khó coi, bởi vì trong cơ thể kim đan còn chưa hoàn toàn vỡ vụn bốc ra, Nguyên Anh thậm chí còn chưa thành hình, chỉ có một mơ hồ bóng dáng hình dáng. Nói như thế tới, nàng phía trước bảo thủ phòng trường, liền rõ đầu rõ đuôi sai rồi. Không phải 7749 đạo lôi kiếp, nàng muốn đối mặt, là càng vì cường hãn bá đạo lôi kiếp. Nàng không biết còn có bao nhiêu đạo lôi kiếp đang chờ nàng, nàng đã ở đối kháng phía trước lôi kiếp thời điểm, háo đi hơn phân nửa linh khí, trước mắt lôi kiếp đem nghỉ, lại không phải trung điểm, mà là ở ấp ủ càng vì cường hãn lôi kiếp. Nàng cần thiết mau chóng khôi phục tinh lực, mới có nắm chắc từ lôi kiếp bên trong may mắn còn tồn tại. Cũng may lôi kiếp kích động đồng thời, chung quanh linh khí cũng trở nên tinh thuần khổng lồ mấy lần, so với Hồng Trạch đại lục càng sâu. Kinh Ngạo Tuyết vội nhắm mắt lại hấp thu linh khí, nồng đậm linh khí ở nàng quanh thân xoay quanh, nồng đậm linh khí hội tụ thành màu trắng phiếm kim quang cự long, giờ phút này dương nhanh múa vút rít gào cuốn động, lại sôi nổi bị Kinh Ngạo Tuyết hút lấy nạp. Thứ 50 đạo lôi kiếp lặng yên tới, tốc độ so với phía trước càng mau, uy lực cũng càng vì cường đại, Kinh Ngạo Tuyết chính là cắn răng căng qua đi. Thứ 53 đạo, thứ 54 đạo, thứ 64 đạo, thứ 65 đạo, thứ 716 nói, thứ 717 nói. Mãi cho đến thứ 80 đạo lôi kiếp đánh xuống sau, cả tòa núi non đều bị lôi kiếp chém thành hát cha, ngay cả quanh thân mấy chục dặm mà núi non, không một may mắn thoát khỏi, đều đã chịu lan đến, bị phách rơi rất tan tắc thành đá vụn đôi, sở hữu sinh linh đều hủy trong một sớm. Ở vào lôi kiếp chủ yếu nhằm vào đối tượng Kinh Ngạo Tuyết, cả người đã bị chém thành cho bụi, tụ linh trận cùng đệm hương bổ sớm đã biến mất tung tích, giờ phút này nàng cả người đen nhánh chật vật, che kín đầm địa máu tươi. Nàng che lại ngực, hoa một tiếng, hộc ra một mồm to máu tươi. Nàng run run ngón tay, từ vô pháp liên nhận được thanh mục đỉnh lúc sau, nàng liền may mắn chính mình còn tùy thân mang theo một cái chữ vật vòng tay, mà chữ vật vòng tay bị nàng bảo hộ thực hảo. Cho nên nàng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra linh đan, cũng mặc kệ rốt cuộc là cái gì, chỉ cần là bổ sung linh khí, liền bó lớn, giống như ăn đường đậu giống nhau, hướng trong miệng ngạnh tắc. Ít nhiều này đó linh đan, nàng mới có thể căng quá thứ 70 đạo lúc sau lôi kiếp. Nàng nuốt hạ vô số đan dược sau, cuối cùng khôi phục bộ phận tinh lực, cũng muốn cảm kích cuối cùng một đạo lôi kiếp chậm chạp không có đánh xuống, làm nàng có thở dốc cơ hội, tuy rằng nàng rất rõ ràng, đây là thiên đạo ở tích góp hấp thủ cuối cùng một đạo nhất cường đại lôi kiếp, muốn đem nàng cái này tu sĩ hoàn toàn đánh chết. Tu sĩ vốn chính là cùng thiên tranh phong, nghịch thiên mà đi, nàng không sợ chút nào thiên đạo nhằm vào khó xử, đây là trở nên cường đại sở nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng nắm chặt thời gian, hấp thu chung quanh cận tồn linh khí. Nàng kết anh trong quá trình, đã đem một cái cực phẩm linh mạch linh khí toàn bộ hút khô rồi. Nay tuyệt đối không bình thường, ít nhất nàng có thể cảm ứng được nàng hút lấy nạp linh khí, tuyệt đối không có nhiều như vậy, có lẽ trong đó một bộ phận linh khí, đều bị thanh mục đỉnh sở cắn nuốt hấp thu. Như vậy nghĩ, nàng có chút chờ mong kết anh thành công sau, thanh mục đỉnh sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, rốt cuộc là tiên khí, nói vậy tuyệt phi giống nhau. Nàng chấn tắc tinh thần, miễn cưỡng khôi phục 8 phần sau, cuối cùng một đạo lôi kiếp. Lấy khai thiên tích địa cường đại uy năng, từ nàng đỉnh đầu thẳng tắp bổ xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết lấy ra nhiều linh khí ngăn cản, nhưng mà ở lôi kiếp trước mặt, giống như yếu ớt trang giấy giống nhau, dễ dàng đã bị xé rách nát đầy đất. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy linh khí ngạnh kháng, linh khí cùng lôi kiếp tương ngộ nháy mắt, va chạm sinh ra kịch liệt chấn động, chói mắt bạch quang, giống như bom nguyên tử nổ mạnh khi sinh ra mây nấm giống nhau, ở Kinh Ngạo Tuyết đỉnh đầu cách đó không xa nở rộ. Mơ hồ còn có bộ phận lôi kiếp chi lực phá tan linh khí cái chán, đối với Kinh Ngạo Tuyết bản nhân bổ đi lên. Kinh Ngạo Tuyết bị lôi kiếp bổ vừa vặn, nháy mắt ra chóc thịt bong, cả người đau muốn mệnh, nhìn qua đã không có nửa phần người dạng. Nàng rốt cuộc kiên trì không được, cư nhiên liền như vậy bị phách hôn mê bất tỉnh. Hoàng hốt gian, thấy được địa ngục giống nhau cảnh tượng, ma hiểm chiếm linh chinh phục Hồng Trạch đại lục, mở ra ma giới chi môn, quần ma loạn vũ, ma khí bốn phía, các tu sĩ xa không phải cường đại ma tộc đối thủ, bị ma tộc tấn công kế tiếp bại lui. Khắp tu tiên đại lục trở thành ma giới thổ địa, chỉ còn lại có một phần vạn tu sĩ còn ở góc chỗ kéo dài hơi tàn. Mà này đó tu sĩ giữa, liền bao gồm Thẩm Lục Mạn cùng Tây Nhỏ, còn có Tiêu Giao Minh mấy cái người quen. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết kinh hãi, thiếu chút nữa lâm vào này chờ tuyệt cảnh bên trong, nhưng mà nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước trải qua quá, Lương Thiên cùng tiền bối thiết trí khảo hạch, nàng trong lòng vừa động, lẩm bẩm nói, là tâm ma ảo giác. Này đó đều không phải thật sự. Tâm ma ở nàng bên thai khe khẽ nói nhỏ, nói ra các loại cưỡng bức ngôn luận, khuyên nàng như vậy từ bỏ. Kinh Ngạo Tuyết kiên định mà lắc đầu cự tuyệt, hướng về địa ngục hình ảnh tương phản phương hướng đi trước, bất chi bất giác chung liền đi ra tâm ma khốn cảnh. Sau đó, nàng thấy được Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, còn có Liêu Nhi, các nàng liền ở phàm nhân giới phòng ốc ngoại, đứng ở quen thuộc nhà cửa chờ đợi nàng đã đến. Nàng vội chạy tiến lên, bắt lấy Liêu Nhi tay, nói, Liêu Nhi, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Liêu Nhi cười nói, mẫu thân, lão ngươi vì ta lo lắng hao tâm tốn sức, ít nhiều mẫu thân lúc trước tự mình đi cứu ta, mới có thể vãn hồi ta một cái tánh mạng. Kinh Ngạo Tuyết lệ nóng doanh trọng, nói, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Cây nhỏ đi lên trước tới, làm nũng giống nhau ôm nàng cánh tay, nói, mẫu thân, ngươi đi đâu nhi? Ta cùng mẫu thân, tỷ tỷ ở trong nhà chờ ngươi đã lâu, mẫu thân làm đồ ăn đều lạnh, đừng lại cửa ngốc đứng, chúng ta mau vào đi ăn bữa cơm đoàn viên đi. Kinh Ngạo Tuyết vội cười gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Thẩm Lục Mạn hai mắt đối thượng, đối phương trong mắt tình ý miên man, kể ra nàng đối nàng tưởng niệm cùng tình yêu. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên trước hôn môi nàng gương mặt, ở cây nhỏ cười khanh khách trong tiếng, người một nhà cùng nhau đi vào nhập nhà cửa trong vòng. Bốn người ngồi ở nhà chính trước bàn cơm, Kinh Ngạo Tuyết cầm chiếc đũa, chống cằm, xem các nàng ba người vui vẻ dùng cơm, cười nói, thật tốt ta. Cây nhỏ nghiêng đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau, nói, mẫu thân, ngươi như thế nào không ăn a? Đây chính là mẫu thân riêng vì ngươi làm, ăn rất ngon. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, xoa nàng đỉnh đầu, nói, ân, ta biết đến. Đây cũng là tâm ma thiết hạ bấy dập, từ đi ra mới vừa rồi hắc ám tâm ma lúc sau, nàng nội tâm liền trở nên phá lệ kiên định, nàng rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, cho nên tâm ma bắt được nàng tâm lý lỗ hổng, vì nàng biên chế ra một cái mỹ diệu cảnh trong mơ. Nhưng, lại như thế nào mỹ diệu? Như cũng là tâm ma bấy giờ à, nếu là trầm mê với trong khoảng thời gian ngắn vui thích, liền rốt cuộc không có biện pháp thực hiện hòa thân người đoàn tụ mộng tưởng. Cho nên, nàng sẽ không trầm mê, càng sẽ không ăn xong đệ nhất khẩu đồ ăn, bằng không liền thật sự trở về không được. Mà mặc dù là tâm ma ảo cảnh bên trong Liễu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn, lại cũng lo liệu nhân thiết, ôn nhu cười nói, đi thôi, trở về đi, trở nên càng cường đại hơn, sau đó trở lại chúng ta bên người. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, vui vẻ nở nụ cười. Nàng đứng dậy, tay áo vung lên, trước mắt hết thể giống như mây khói thoảng qua giống nhau tiêu tán không thấy. Mà nàng trước mặt chân chính tồn tại, là đan điền nội rách nát kim đan trùng, dần dần chân chính thành hình em bé. Kia trẻ con có cùng nàng không có sai biệt bộ dạng, hai người ánh mắt tương đối, em bé lộ ra điểm mỹ tươi cười, đoan trang ngồi ở kim đan phế tích phía trên, nàng đúng đúng ngón tay, kim đan phế tích hóa thành một mảnh bụi mù, theo linh khí thổi quét tới rồi đan điền mỗi một góc. Đan điền nội mông lung sương mù tùy theo tan đi. Lộ ra một mảnh diện tích rộng lớn vô biên thế giới, này đó là kết anh sau, hình thành đan điền tử phủ, tương đương với một cái chữ vật tiểu không gian, chẳng những có thể cất chứa càng nhiều linh khí, còn có thể đủ gửi linh khí cùng đan dược. Nàng cười cười, thầm nghĩ, tuy rằng đã trải qua rất nhiều trắc trở, bất quá nàng cuối cùng là kết anh thành công. Bầu trời mây đen cùng điện quang lặng yên tan đi, năm màu tường vân cùng bảy màu linh vũ phân sắp tới, mấy chục đạo cầu vồng treo ở tường vân phía trên, dễ nghe tiên nhạc ở phía chân trời vang đãng. Đem đất khô cằn nơi hóa thành nhân gian tiên cảnh. Bảy màu linh vũ góc trên mặt đất, nguyên bản cháy đen thả không có một ngọn cỏ thổ địa, chợt tỏa sáng ra tân sinh cơ, vô số thảm thực vật nhanh chóng sinh trưởng, thực mau liền đem cháy đen thổ địa bò mãn, mấy cái hô hấp chi gian, trước mắt liền biến thành lục ý rậm rạp, sinh cơ bừng bừng hoa viên. Con bướm cùng long mật bay lại đây, ở kiều nộn hoa hải dương chung chơi đùa, các loại tiểu động vật cũng vui mừng ở bụi cỏ gian lăn lộn. Kinh Ngạo Tuyết cũng bị bảy màu linh vũ xối vừa vặn, nàng câu môi cười. Duy trì dáng ngồi, nhắm mắt lại hấp thu thiên đạo ở lôi kiếp lúc sau khẳng khái tạo. Trên người nàng bị lôi kiếp gây thương tích cháy đen làn da, bị nước mưa ướt nhẹp sau chảy xuống, lộ ra hoánh bạch làn da, da chóc thịt bong miệng vết thương cũng bị linh vũ chữa khỏi, trở nên càng thêm cứng cỏi, không gì phá nổi. Hỗn loạn thiên đạo chi ý tinh thuần linh khí, bị Kinh Ngạo Tuyết không chút khách khí thu vào trong cơ thể gân mạch cùng trong đan điền. Ở ngắn ngủn 3 ngày chi gian nội, Kinh Ngạo Tuyết tu vi liền củng cố ở nguyên anh sơ kỳ. Thậm chí so tầm thường nguyên anh tu sĩ càng cường đại hơn. Nàng không có sốt ruột rời đi nơi này, đơn giản không người quấy rầy, nàng liền thiết hạ cấm chế sau, lấy ra đan điền nội thanh mục đỉnh. Nàng đã thật lâu không có gặp qua thanh mục đỉnh nguyên trạng, dị vãng luyện đan thời điểm, cũng chỉ là ở thanh mục đỉnh không gian nội, dùng thanh mục đỉnh phân thân luyện chế đan dược. Giờ phút này thanh mục đỉnh gần ngay trước mắt, nhìn qua cùng giống nhau lô đỉnh không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là mặt trên vẽ hoa văn lại rực rỡ lấp lánh, rực rỡ lung linh. Nàng vuốt ve thanh mục đỉnh, có thể rõ ràng mà cảm ứng được thanh mục đỉnh ở chấn động. Nàng trong lòng vừa động, thử thăm dò tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Lúc này cách trở tầm mắt màu trắng sương mù đã là tiêu tán, lộ ra biến hóa cực đại bên trong thế giới. Kinh Ngạo Tuyết nhìn liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn rộng lớn thế giới, trong lòng chấn động không thôi. Ảo Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ nhận thấy được nàng hơi thở, thực mau tới rồi nàng bên người, nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ngươi kết anh thành công. Thật tốt quá." Cửu Vĩ Linh Hồ nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi xem dạng đồ vật." Kinh Ngạo Tuyết thu hồi tầm mắt, cười cùng chúng nó chào hỏi, liền đi theo Cửu Vĩ Linh Hồ bước chân, lướt qua diện tích rộng lớn đại địa, đi tới một chỗ ngọn núi dưới. Nếu là nàng suy đoán không sai, đỉnh núi này chính là Cửu Vĩ Linh Hồ cư trú đào hoa ổ nơi ở. Chẳng qua lúc trước ngọn núi này có một nửa bị sương mù bao phủ, mặc dù nàng cái này chủ nhân cũng vô pháp bước vào, mà nay sương mù tan đi, mơ hồ có thể nhìn đến xanh um tươi tốt núi non. Nàng cũng không dò hỏi Cửu Vĩ Linh Hồ vì sao mang nàng tới nơi này, xem Ảo Ảnh Linh Miêu che miệng cười trộm, liền biết khẳng định là có rất tốt sự muốn cùng nàng chia sẻ. Nhưng mà, nàng không dự đoán được, sẽ là như thế thật lớn kinh hỉ. Chương 178 Khí Linh. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình trinh lăng nhìn trước mắt rộng lớn cung điện, hơn nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Ảo Ảnh Linh Miêu vòng quanh nàng xoay vài vòng, ghé vào nàng trên vai, nói: "Ta biết ngươi thực kinh hỉ, nhưng là cũng phát ngốc lâu lắm đi." Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nói: "Đây là cái gì?" Cửu Vĩ Linh Hồ đáp: "Theo ta suy đoán, hẳn là thanh mục đỉnh sở thu nạp viễn cổ tiên giới mảnh nhỏ, cái này núi non cùng với cung điện, đều là đã từng tiên giới nội tồn ở tu tiên tông môn." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, đảo chịu một ngụm khí lạnh, nói: "Thật sự?" Cửu Vĩ Linh Hồ lắc lắc phía sau lông xù xù cái đuôi, nói: "Này chỉ là ta suy đoán thôi, ta cùng Ảo Ảnh Linh Miêu đều không thể bước vào cái này cung điện nửa bước, chỉ có thể tại đây quanh thân đảo quanh. Bất quá này núi non cùng cung điện, đều là ngươi tiến giai nguyên anh sau, mới dần dần hiển lộ ra tới, hơn nữa ta đối thanh mục đỉnh hiểu biết, cho nên mới sẽ làm ra một phen phỏng đoán, ngươi nếu là muốn biết rốt cuộc là cái gì, có thể thử đi trước cung điện trong vòng nhìn xem." Phần 303. Nó nhìn cung điện nơi phương hướng, cái này cung điện so nó đã từng gặp qua bất luận cái gì một cái kiến trúc, đều phải xa hoa đại khí, cổ xưa mênh ngông. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, nàng là thanh mục đỉnh chủ nhân, khả năng sẽ không bị cách trở bên ngoài, vì thế nàng nói: "Cũng hảo, ta đây liền vào xem." Nàng từng bước một hướng tới cung điện phương hướng đi đến, rõ ràng cung điện gần ngay trước mắt, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết lại đi rồi rất xa, cũng không có chạm đến cung điện bậc thang. Nàng quay đầu lại nhìn lại, Ảo Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hổ cũng không thấy tung tích. Thoạt nhìn không quá thích hợp, nàng nhíu mày trầm tư, tự mình lẩm bẩm, có lẽ lại gặp thủ thuật che mắt hoặc là ảo cảnh, là Ảo Ảnh Linh Miêu ở đậu nàng sao? Nàng gọi Ảo Ảnh Linh Miêu tên, tuy rằng có thể cảm ứng được đối phương liền ở phụ cận, nhưng đối phương không có trả lời. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết không phải Ảo Ảnh Linh Miêu ở đậu nàng, rốt cuộc đối phương không phải phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chầm người. Cho nên, đây là thanh mục đỉnh ở ngăn trở nàng, lấy nàng hiện tại thực lực, cũng không đủ rồi làm thanh mục đỉnh thừa nhận nàng. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra đạm nhiên, xoay người liền muốn chiều lại đây phương hướng đi đến, bên hai lại đột nhiên bắt giữ đến sột sột soạt soạt tiếng vang, nàng lập tức chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nói: "Là ai?" Giọng nói rơi xuống đất, nàng cũng đã xuất hiện ở thanh âm truyền đến trong rừng cây cối bên trong, sau đó liền thấy được còn chưa tới kịp chạy đi tiểu nhân. Kia thật là một cái rất nhỏ tiểu nhân nhi, ước chừng chỉ có nàng đầu gối như vậy cao, ăn mặc màu đỏ rực yếm, lộ ra trắng như tuyết cánh tay cùng chân bộ. Trường một trương trẻ con phì khuôn mặt, giống như là một tuổi nhiều hài tử giống nhau, chỉ là không biết như thế nào, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy này tiểu hài nhi lớn lên có vài phần quen mắt. Nhưng đối phương cũng không tính chân chính hài tử, bởi vì hài tử sẽ không có như thế già nua ánh mắt, cũng sẽ không dùng che kín người trưởng thành lửa giận gương mặt nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lắp bắp kinh hãi, không biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào tiến vào thanh mục đỉnh trong vòng, nàng thực xác định chỉ có nàng tự mình dẫn người tiến vào. Đối phương mới có thể ở thanh mục đỉnh không gian nội xuất hiện. Mà cái này tiểu hài nhi, phía trước nàng vẫn chưa ở thanh mục đỉnh nội gặp qua, chẳng lẽ là tiến giai nguyên anh lúc sau, thanh mục đỉnh nội nguyên bản sinh linh từ xương trắng bên trong đi ra. Vẫn là nói thanh mục đỉnh nội nào đó linh thực, sinh ra linh trí có được thân thể. Kia tiểu hài nhi không biết Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này nhớ nhung suy nghĩ, nàng vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ngươi cư nhiên chính là thanh mục đỉnh tân chủ nhân, hơn nữa mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, thật là quá kém." Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng gợi lên ý vị mạc danh ý cười, hai ba bước đi lên trước, đem lung tung duỗi chân tiểu hài nhi bắt lên, nói, đây là ai ra tiểu bảo bảo a, như thế nào đi tới ta thế giới. Ngươi yên tâm, đại tỷ tỷ lập tức liền mang ngươi rời đi nơi này, đưa ngươi đến cha mẹ ngươi bên người. Nàng chẳng qua là trá đứa nhỏ này, kia hài tử lại rất là bất mãn hướng nàng vươn tay, làm như muốn méo nàng, bất quá lấy nàng tay ngắn, hơn nữa hiện giờ bị quản chế trạng thái hạ, nàng căn bản không gặp được Kinh Ngạo Tuyết một cây lông tơ. Kia tiểu hài nhi chế môi, ôm cánh tay bất mãn nói, ta mới không phải tiểu bảo bảo. Kinh Ngạo Tuyết tò mò nàng rốt cuộc là nam hay nữ, cho nên nói câu không mặn không nhạt xin lỗi, liền vén lên đối phương trước người hiếm, chuẩn bị xem xét đối phương giới tính, nhưng mà kia hiếm lại như là lớn lên ở trên người giống nhau, hoàn toàn sốc không khai. Tiểu hài nhi phát ra một tiếng thét chói tai, điên cuồng dãy rủa nói, tránh ra, ngươi cái tên xấu xa này. Kinh Ngạo Tuyết thiếu chút nữa chảo không được nàng, mắt thấy tiểu hài nhi chề môi liền phải khóc, nàng ấy náy sờ sờ cái mũi, giải thích nói, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ, như thế nào xưng hô. Tiểu hài nhi ý thức được chính mình đánh không lại Kinh Ngạo Tuyết lực đạo, vẻ mặt đưa đám, nói, ta mới không phải nam. Tiếp theo, lại bổ sung một câu, nói, cũng không phải nữ. Kinh Ngạo Tuyết. Tiểu hài nhi mở ra tay, nói, ta là thanh mục đỉnh dựng dục ra tới tân khí linh, cũng đại biểu cho thanh mục đỉnh tồn tại bản thân, ngươi gặp qua đồ vật tồn tại giới tính sao. Sở dĩ sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, lại nói tiếp còn muốn trách ngươi, ngươi cái này trẻ nhỏ phích người bệnh. Kinh Ngạo Tuyết giật mình nói, nguyên lai là khí linh sao. Tiểu hài nhi khí tưởng đá nàng, nói, không sai, hơn nữa dáng vẻ này là ngươi chỗ sâu trong óc ấn tượng, ngươi ấn tượng quyết định khí linh bề ngoài. Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không một chút ấn tượng, thậm chí ngay từ đầu đều không có đoán ra đối phương thân phận. Hiện giờ nếu đối phương chủ động thẳng thắn, hơn nữa lại là thanh mục đỉnh tồn tại bản thân, kia nàng tự nhiên muốn cùng đối phương hảo hảo ở chung. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, này đối nàng tới nói đều là một kiện hữu ích vô hại sự tình, bởi vì cùng có tư tưởng khí linh câu thông, tổng hảo quá nàng phía trước hoàn toàn không người giao lưu tới hảo chút. Nàng như vậy nghĩ, động tác mềm nhẹ đem tiểu hài nhi đặt ở trên mặt đất, mắt thấy tiểu hài nhi rơi trên mặt đất liền phải chạy đi, nàng có chút đau đầu đỡ chán, nói, ngươi trước đừng đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tiểu hài nhi bất mãn vểnh lên miệng, không hổ là vừa mới sinh thành không lâu khí linh, mặc kệ là bề ngoài vẫn là tính cách, đều cùng giống nhau tiểu hài nhi không sai biệt mấy. Nàng thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi dưới đất, nói, ngươi phía trước nói ngươi là thanh mục đỉnh khí linh, kia như thế nào xưng hô ngươi đâu. Đúng rồi, không biết ngươi đối ta không hiểu biết, ta phỏng chừng là không hiểu biết, ta đây liền trước tự giới thiệu một phen. Ta tên là Kinh Ngạo Tuyết, mới vừa tiến giai nguyên anh kỳ không bao lâu, như ngươi theo như lời, tu vi cùng thực lực đều hoàn toàn không đủ tư cách, bất quá nếu ngươi đã là ta bản mạng pháp bảo, lại là đi theo ta kết anh sau mới sinh thành, chúng ta đây liền trước vứt bỏ hiềm khích, hảo hảo hiểu biết ở chung đi. Nói, nàng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một viên đường đậu, nói, không biết ngươi có thể ăn được hay không đồ vật, đây là ta luyện chế đan dược, một cái là có thể cùng tu sĩ dùng đan dược, một cái là có thể cung linh thú yêu thú dùng đan dược, hương vị nếm lên thực không tồi, muốn hay không thử xem. Tiểu hài nhi trần chờ đi tới, bắt lấy nàng trong tay hai cái đường đậu, xoay người sang chỗ khác lộ ra trắng non phía sau lưng cùng ông, đem đường đậu phủng ở trong tay như là tiểu động vật giống nhau ngửi ngửi, đem tu sĩ dùng đan dược ném tới một bên, thú loại dùng đan dược cắn nuốt đi xuống. Nàng nheo lại đôi mắt, rất là vui vẻ bộ dáng, xoay người không khách khí nói, uy, còn có sao? Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, ngươi cần phải có người dạy dỗ ngươi lễ nghi, miễn cho không biết lễ nghĩa. Tiểu hài nhi mắt trợn trắng, lại cũng chưa nói ra cái gì phản bác nói tới, chỉ hư một tiếng, tiếp nhận Kinh Ngạo Tuyết đưa cho nàng bình sứ, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ ra tới, chộp vào trong tay nhanh chóng ăn lên. Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, nhìn ngọn núi dưới diện tích rộng lớn vô biên linh điển. Thẳng đến tiểu hài nhi ăn no, đánh cái no cách, chủ động cùng nàng đáp lời, nói, ta không có tên, ngươi có thể trực tiếp kêu ta thành một đỉnh. Kinh Ngạo Tuyết nói, như vậy sao được? Chúng ta lúc sau còn muốn ở chung thực dài dòng 5 tháng, chính ngươi cho chính mình khởi cái tên đi. Tiểu hài nhi nghiêng đầu, bánh bao trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nói, chính là ta mới sinh ra không lâu, còn không có hoàn toàn hiểu rõ các loại tri thức, không biết nên như thế nào cho chính mình lấy tên. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nhìn nàng, tiểu hài nhi ăn chính mình đan dược sau, thái độ trở nên khá hơn nhiều, tuy rằng đáy mắt như cũ có chút kiệt ngạo thần sắc, cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết rất là kỳ quái. Theo lý thuyết thanh mục đỉnh đã từng khí linh, hẳn là bảy đại tiên khí đứng đầu, là một vị cơ trí mà lại ôn hòa lão giả, cùng trước mắt tiểu hài tử này hoàn toàn bất đồng. Nàng nháo không rõ thanh mục đỉnh khí linh, như thế nào sẽ là như thế tính cách, bất quá tóm lại không tính quá chán ghét, nàng liền đề nghị nói, không bằng ta cho ngươi khởi cái tên, để ý sao? Tiểu hài nhi lắc đầu, thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, kinh ngạo tuyết vội nói, trên mặt đất rất nhiều cỏ dại nhánh cây, ngồi trên đi. Nàng vừa định nói ngồi trên đi rất đau, rốt cuộc đối phương mông vừa thấy liền rất kiều nộn, giống như là chân chính trẻ con làn da giống nhau, nhưng tiểu hài nhi lại một chút không có lộ ra khó chịu biểu tình, tự tại ngồi dưới đất xoắn đến xoắn đi, rất là vui sướng bộ dáng. Kinh ngạo tuyết lúc này mới yên tâm xuống dưới, nghe tiểu hài nhi nói, ta chính là khí linh a, mới sẽ không theo giống nhau tiểu hài nhi giống nhau sợ mấy thứ này, liền tính là ngươi đem ta ném đến đống lửa, cũng hoặc là ném tới trong nước, ta cũng chưa cảm giác, dù sao cũng là khí linh sao, trừ bỏ ngươi cái này tiên khí chủ nhân bị trọng thương, ta mới có thể đã chịu lan đến. Nói đến nơi này, nàng có chút tức giận nói, ngươi quá yếu, về sau khẳng định sẽ thường xuyên bị thương. Ngươi muốn mỗi ngày cho ta đường đậu ăn, ta mới không trách ngươi thậm chí giúp ngươi tu luyện. Kinh ngạo tuyết dở khóc dở cười, hảo tính tình nói, hảo, vậy đa tạ khí linh đại nhân lạc. Khí linh đắc ý giơ lên tiểu cằm, nói, nếu ngươi như vậy thức thời, ta đây chấp thuận ngươi cho ta khởi cái tên. Kinh ngạo tuyết ngô một tiếng, nàng bản nhân cũng không quá sẽ đặt tên, từ nàng hai cái tiểu bà bối, một cái kêu liêu nhi, một cái kêu cây nhỏ là có thể nhìn ra tới. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, đã kêu Tân Diệp đi, ngươi là tân sinh ra thanh mục đỉnh khí linh, bản thể lại là thanh mục đỉnh, vừa vạn diệp cùng mục có quan hệ, cho nên đã kêu Tân Diệp, như thế nào? Tiểu hài nhi lẩm bẩm Tân Diệp hai chữ, ngay sau đó nở nụ cười, gật gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, ta đây chính là Tân Diệp. Nàng rất là vui vẻ bộ dáng, làm kinh ngạo tuyết cũng nhịn không được cùng nàng cùng nhau nở nụ cười. Một hồi lâu sau, tiểu hài nhi, cũng chính là Tân Diệp làm như mệt nhọc, nàng huy động thịt mút mút cánh tay, nói, thực lực của ngươi quá thấp, vô pháp làm ta phát huy ra chân chính thực lực, ta muốn đi trong phòng ngủ đông. Nhạ, liền ở kia tòa cung điện bên trong, ngươi nếu là có việc tìm ta nói, kêu tên của ta, kêu ba tiếng ta liền sẽ xuất hiện. Kinh ngạo tuyết nói, muốn ta ôm ngươi đi trên giường ngủ sao? Tân Diệp che miệng cười trộm, nói, ta chính là thanh mục đỉnh bản thân, ở thanh mục đỉnh không gian nội, tự nhiên là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ngươi vẫn là trước cố hảo tự mình, đem tu vi để đi lên đi. Lời này nói thực không khách khí, nhưng là kinh ngạo tuyết lại không tức giận, ngược lại nghiêm túc gật gật đầu, nói, cũng hảo, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tân Diệp gật gật đầu, hoàng đầu liền biến mất ở kinh ngạo tuyết trước mặt. Một lát sau, kinh ngạo tuyết thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở cung điện ở ngoài, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ trung gian, giống như là nàng phía trước chưa bao giờ rời đi giống nhau. Ảo ảnh linh miêu bị nàng đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, vội nói, kinh ngạo tuyết, ngươi như thế nào đột nhiên toát ra tới. Ta nhớ rõ ngươi phía trước rõ ràng là, nó chỉ vào cung điện nơi phương hướng, nhưng mà cung điện lại trở nên loang thoáng, giống như ảo ảnh giống nhau. Nó khó hiểu nói, đây là có chuyện gì? Cửu vĩ linh hồ nhìn kinh ngạo tuyết thân sắc, nói, nếu không, chúng ta trước rời đi nơi đây, đi ta đảo hoa ổ bàn lại. Kinh ngạo tuyết gật gật đầu, nói, cũng hảo. Các nàng đi trên núi đảo hoa ổ, một đoạn thời gian không gặp, nơi này đảo hoa khai đến càng thêm tràn đầy, một tảng lớn phấn nộn đảo hoa, chẳng phân biệt mùa thời khắc thành phiến vây quanh nở rộ, xa xa nhìn qua giống như là một mảnh hồng nhạt hải dương, chỉ là nhìn đến liền tâm tình cực hảo, càng đừng nói ở tại chỗ này. Kinh ngạo tuyết thầm nghĩ, cửu vĩ linh hồ thật là sẽ hưởng thụ. Ảo ảnh linh miêu nói, ngươi kết anh những năm gần đây, cửu vĩ lệnh hồ không phải đang xem thư, chính là ở mân mê trên núi rừng hoa đào, nơi đó trận pháp bị nó làm cho càng thêm phức tạp, rõ ràng liền không có người ngoài tới, còn chỉnh vài thứ kia, thật là nhàn đến nhàm chán lăn lộn mù quáng. Cửu vĩ linh hồ nghe vậy, nheo lại hồ mị đôi mắt, nói, ngươi nếu là bất mãn nói, có thể từ ta nơi này dọn ra đi. Ảo ảnh linh miêu vội xấu hổ cười, muốn nói sang chuyện khác. Kinh ngạo tuyết hít sâu một hơi, không khí bên trong tràn ngập đào hoa hương khí, ở cửu vĩ linh hồ dẫn dắt hạ, các nàng không có bị trận pháp sở cách trở, dễ như trở bàn tay đi tới nhà tranh ngoại, chỉ có nơi này như cũ là dĩ vãng bộ dáng. Kinh ngạo tuyết ngồi ở ghế bập bên thượng, nửa nằm uống một ngụm trà hoa, nói, ta kết anh dùng bao lâu thời gian. Ảo ảnh linh miêu nói, này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá cửu vĩ linh hồ nói, từ chúng ta đi vào dã thần đại lục lúc sau, đã qua đi 62 năm. Kinh ngạo tuyết nghe vậy ngẩn ra, rộng mở từ ghế bập bên thượng đứng lên, nàng nguyên bản cho rằng nàng kết anh chỉ dùng đi 3-40 năm, không nghĩ tới cư nhiên hoa hơn 50 năm. Trong nháy mắt, liền đi qua 60 nhiều năm, nói như vậy, hồng trạch đại lục nguy hiểm. Chương 179 chân tướng. Nhớ tới chính mình kết anh khi nhìn đến tâm ma ảo tưởng, kinh ngạo tuyết liền rốt cuộc ngồi không yên, vội nói, xem ra không kịp nhàn nhã nói chuyện, ta chỉ nói nhất quan trọng sự tình đi, thanh mục đỉnh sinh ra tân khí linh. Ngoại hình thượng xem là một cái một tuổi nhiều điểm tiểu hài nhi, ngũ quan dung mạo. Phần 304. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên minh bạch đối phương dung mạo bên trong quen thuộc đến từ nơi nào, nàng biểu tình mềm nhũn, nói, cùng Liễu Nhi có vài phần tương tự, ta cho nàng đặt tên kêu Tân Diệp, nàng hiện giờ ở cung điện nội ngủ đông ngủ say, nếu là ở ta không trở về phía trước thức tỉnh lại đây, làm phiền các ngươi nhị vị, cho nàng dạy dỗ chút về làm người xử thế quý củ, miễn cho nàng trời sinh trời nuôi không biết lễ nghĩa. Ảo ảnh linh miêu đối khí linh rất tò mò, nhưng cũng biết hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm, cho nên dặn dò Kinh Ngạo Tuyết chú ý an toàn, nếu là phát sinh sự tình gì, có thể triệu hoán nó cùng cửu vĩ linh hồ ra mặt hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, rời đi thanh mục đỉnh không gian bên trong. Nàng mới vừa xuất hiện, cảm ứng được phụ cận có không ít xa lạ hơi thở, lại không có cảm ứng được Lương gia tỷ muội hai tồn tại. Vì kinh sợ mọi người, một cổ thuộc về Nguyên Anh đại năng cường đại uy áp liền lặng yên tới, bao trùm khắp núi non nơi ở. Đại bộ phận tu sĩ bị nàng uy áp bức lui, nàng nhíu nhíu mày, tính toán đi trước tìm kiếm Lương Bội An cùng Lương Bội Tình tỷ muội, hỏi hạ các nàng có nguyện ý hay không cùng nàng cùng rời đi thế giới này, cũng coi như là hoàn thành Lương Thiên cùng tiền bối đối nàng giao phó. Nàng như vậy nghĩ, liền muốn chiều Lương gia dinh thự phương hướng bay đi. Đúng lúc vào lúc này, nàng nghe được một cái xa lạ thanh âm, thật cẩn thận đều, Kinh tiền bối, Kinh Ngạo Tuyết tiền bối. Kinh Ngạo Tuyết ngây ngẩn cả người, quay đầu chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ở toàn bộ giã thần trên đại lục, biết nàng tồn tại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả đều là cùng Lương Bội An có quan hệ người, kia người này. Nàng thị lực cực hảo, thấy được một cái thực quen mắt thanh niên, tiến giai vì Nguyên Anh kỳ tu sĩ lúc sau, nàng trí nhớ liền trở nên so dĩ vãng càng cường, cho nên dễ dàng tìm ra thanh niên ngũ quan bên trong, cùng đã từng tương ngộ người quen thuộc chỗ. Nàng ý bảo thanh niên đi lên trước tới, thanh niên không đợi nàng dò hỏi liền nói, Kinh tiền bối, tại hạ Lương Huy, gia phụ đã từng cùng vãn bối đề cập quá tiền bối tồn tại, cùng với cùng đương nhiệm tộc trưởng chi gian quan hệ, hắn phân phó vãn bối ở cực phẩm linh mạch nơi ở ngoại kiên nhẫn chờ, cũng tận lực ngăn cản mặt khác nhìn trộm thế lực cùng tu sĩ. Vãn bối những năm gần đây dốc hết sức lực, nhưng mà vẫn chưa phái thượng cái gì công dụng, chỉ may mắn ngăn cản bộ phận tộc nhân, đại bộ phận ngoại lai tu sĩ, đều bị cực phẩm linh mạch ngoại lao tổ tông thiết trí cái chán, cùng với Kinh tiền bối uy áp cấp bước đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhận ra hắn là chính mình bị Lương Bội An mang ly cấm đoán đảo, đi vào tu tiên thành trấn tu luyện động phủ sau, bị Lương Bội Tình phân phó chăm sóc nàng quản sự hậu đại. Nếu là người quen, hơn nữa phụ thân hắn vẫn là Lương Bội An đã từng tâm phúc, cho nên Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt thả chậm, nói, phụ thân ngươi hiện tại ở nơi nào? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết kỳ thật mơ hồ có suy đoán, ở nhìn thấy thanh niên mặt mày hơi rũ, lộ ra thương cảm thần sắc nói phụ thân 10 năm hơn trước liền qua đời tin tức khi, vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là đột nhiên sinh ra một cổ cảm khái chi ý, đối chính mình kết anh dùng đi hơn 50 năm năm tháng, càng thêm bất an cùng do dự. Nhưng mà, hiện thực không có cho nàng kiên nhẫn tiêu hóa 5 tháng thời gian, nàng cảm ứng được có tu sĩ cấp thấp, ở nàng khống chế trong phạm vi ngao ngoe dục dịch, có lẽ chỉ là muốn tiến vào xem xét nàng rốt cuộc là ai. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết vô tâm tình theo chân bọn họ háo, liền giơ tay dừng ở thanh niên trên vai, lấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới có được đặc thù kỹ xảo thuấn gì, ở trong nháy mắt liền rời đi phế tích bên trong, biến mất ở trước mặt mọi người. Đại đi vào một chỗ hẻo lánh an tĩnh chỗ sau, thanh niên đứng vững gót chân, thấy Kinh Ngạo Tuyết nhíu chặt mày, hắn cũng không dám nói nhiều, sợ đắc tội cùng phụ thân đã từng đề cập, nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng Nguyên Anh đại năng. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này liền đứng ở Lương gia nơi núi non đỉnh, nương xuất chúng thị lực cùng Nguyên Anh kỳ khổng lồ thần thức, nàng có thể đem này tòa tu tiên thành trấn, thậm chí ở ngoài rừng rậm phạm vi thu hết đáy mắt. 50 năm hơn qua đi, tự nàng bế quan kết anh sau, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt tu tiên thành trấn, giờ phút này đoạn bích tàn viên, dân cư thưa thớt, cũng liền Lương gia dinh thự phụ cận còn tính chu toàn, nghĩ đến là ra cái gì đại sự. Cũng khó trách nàng dọc theo đường đi đều không có cảm ứng được Lương gia tỷ muội hơi thở, thậm chí Lương Bội An còn chuyên môn để lại tín nhiệm quản sự chờ nàng xuất quan. Nàng trong lòng cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt, chờ thanh niên xuyên quá khí tới, liền lập tức ra tiếng dò hỏi, tòa thành trì này, cùng với Lương gia, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lấy thanh niên tu vi, mơ hồ có thể nhìn đến dưới chân núi thành trấn, hắn thanh âm chua xót nói, này đó là phụ thân an bài văn bối, ở cực phẩm linh mạch ngoại chờ nguyên nhân, hắn làm ta tại tiền bối hỏi khi, nói ra năm đó giã thần đại lục tao ngộ ngàn năm kiếp nạn chân tướng. Nguyên lai, ở Kinh Ngạo Tuyết bế quan lúc sau không bao lâu, hai đại đứng ở giã thần đại lục đỉnh gia tộc tộc trưởng, liền ở Lương gia tu tiên thành trấn nội, tổ chức một hồi thanh thế to lớn song tu đại điển. Trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn vô số tu sĩ, hơn nữa lúc trước đang ở nơi đây tham gia trăm năm đại bỉ tu sĩ, chừng nửa cái tu tiên giới như vậy nhiều đại năng, tụ tập ở thành trấn này nội, quan khán trận này vượt thời đại điển lễ. Ban đầu, hết thảy đều tiến triển thực thuận lợi, làm tới xem diễn mọi người trong lòng buồn bực lại cảm thấy không thú vị. Nhưng kết anh đại điển tiến hành đến trên đường, liền ở hai người muốn cho nhau làm ra hứa hẹn khi, ở vào giã thần đại lục phía đông quần sơn bên trong, đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, đem chung quanh đồ vật toàn bộ đều cuốn vào trong đó, sở kinh nơi không có một ngọn cỏ. Cứ như vậy, song tu đại điển liền vô pháp tiếp tục tiến hành đi xuống. Hơn nữa động tinh truyền đến nơi, liền ở lương gia quản thúc trong phạm vi, lương gia tự nhiên muốn đi trước xem xét đến tuột cùng, mọi người cũng trong lòng nghi hoặc, lá gan đại cũng theo đi lên, không nghĩ tới dung truyền nơi, chính là lúc trước làm tu tiên giới mọi người tài đại té ngã viễn cổ đại năng động phủ di tích. Kia di tích rất là quỷ dị, đi trước xem xét hơn phân nửa tu vi vô dụng tu sĩ, đều bị hấp thu tiến di tích trong vòng, không còn có tin tức truyền đến, mọi người sợ hãi không thôi, vội vàng phải rời khỏi di tích trong phạm vi, lại dưới chân mọc rễ giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Lương gia tộc trưởng cũng chính là Lương Bội An thấy thế, không thể ngồi yên không nhìn đến, nhưng nàng thân phận quan trọng, cho nên không thể lấy thân phạm hiểm, bằng không liền không có người có thể kiềm chế đối thủ một mất một còn viên gia tộc trưởng, cho nên Lương gia phái ra mấy cái tinh anh đi vào xem xét. Nương đặc thù liên lạc phù, cuối cùng làm mọi người hiểu được, di tích còn lại đồ vật toàn bộ bị hút nuốt vào, cuối cùng cũng chỉ dư lại trung ương nơi một cái phức tạp trận pháp. Nhưng bọn họ còn chưa điều tra rõ trận pháp tác dụng, liền kêu thảm thiết vài tiếng mất đi tung tích. Kể từ đó, mặc dù Lương Bội An muốn xâm nhập trong đó, cũng bị mấy cái tâm phúc khuyên xuống dưới, mọi người cũng hiểu không là Lương gia đang làm cho quỷ, vội không ngừng chạy ra này phiến di tích phạm vi. Bọn họ thậm chí không rảnh lo tiếp tục tiến hành song tu đại điển, sôi nổi đưa ra cáo tử, trong chớp mắt công phu, Lương gia này phiến tu tiên thành trấn ngoại lai tu sĩ, liền rời đi hơn phân nửa, trở nên xưa nay chưa từng có trống vắng lên. Này lúc sau, Lương gia cùng Viên gia đích sắc kết thành thông gia, cũng rất ít nội đấu lên, bởi vì tu tiên giới khắp nơi đều xuất hiện quỷ dị trận pháp di tích, khó lòng phòng bị, lại vô pháp chống cự, cho nên 10 năm hơn gian, giã thần đại lục tu sĩ liền ít đi một nửa nhiều. Dưới tình huống như vậy, Viên Lương hai nhà tộc trưởng đứng dậy, đưa ra tự mình đi vào lúc ban đầu bạo động viễn cổ đại năng di tích bên trong tìm kiếm chân tướng, mọi người rất rõ ràng dưới tình huống như vậy, giống như trực diện nguy hiểm bản thân, nhưng bọn họ trong lòng rốt cuộc là thấy vậy vui mừng. Vì thế, không có bao nhiêu người sẽ đưa ra phản đối ý kiến, hai người mang theo tinh anh đệ tử tiến vào trong đó, quả nhiên liền rốt cuộc không có tin tức. Như thế, mọi người ở thấp thỏm bất an, tuyệt vọng thống khổ bên trong, lại vượt qua hơn 20 năm. Thẳng đến, Lương gia tộc địa mặt sau quần sơn bên trong, đột nhiên linh khí bốn phía, một cổ thuộc về đại năng uy áp gắn vào quần sơn bên trong, thậm chí đem tộc địa cũng bao phủ ở bên trong, dần dần mọi người phát hiện, này đều không phải là giống như dạ thần đại lục địa phương khác bây giờ, mà là có đại năng ở chỗ này bế quan độ kiếp. Bọn họ đồng thời cũng phát hiện Lương gia tộc địa bị chịu bảo hộ, có rất cường đại cấm chế, không cần lo lắng di tích sẽ tại nơi đây bùng nổ. Vì thế, dạ thần đại lục còn thừa số lượng không nhiều lắm tu sĩ, liền treo đèo lội suối đến chỗ này trốn tránh, âm thầm lưu ý cực phẩm linh mạch nơi tin tức. Mãi cho đến 10 năm hơn sau, 9981 đạo lôi kiếp qua đi, linh vũ rớt xuống. Mọi người tuy rằng không biết kết anh người là ai, nhưng nàng tồn tại bản thân, liền đủ rồi chứng minh dạ thần đại lục đều không phải là không hề hy vọng. Cho nên, ở kinh ngạo tuyết đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong mắt khi, mọi người mới có thể ngao ngoe dục dịch, muốn tiến lên đây kết giao, lại ngại với nguyên anh đại năng cường đại uy áp, không dám bước vào lôi trì nửa bước, sợ dẫn tới nguyên anh đại năng bất mãn. Này đó là thanh niên Lương Huy đơn giản khái quát hạ, về kinh ngạo tuyết bế quan này vài thập niên gian phát sinh sự tình. Nhưng mà này chỉ là nhất tầng ngoài phát sinh quá khứ, này nội lại tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ cùng nội tình, này đó là kinh ngạo tuyết nếu đơn độc một người, khó có thể tìm hiểu đến chân tướng, cũng là Lương Huy tồn tại tại đây ý nghĩa. Lương Huy nói, mặt ngoài xem, bất thình lình trí mạng trận pháp, làm như không hề quy luật nhưng theo, nhưng Lương Bội An tộc trưởng ở cái thứ nhất di tích trận pháp bùng nổ lúc sau, liền ở tộc trưởng bí truyền tàng thư các tìm kiếm tương quan công việc, nhưng thật ra thật sự làm tộc trưởng tìm được rồi. Kia đó là lão tổ tông rời đi Lương gia đi trước cấm đoán đảo phía trước, đã từng lưu lại một cái cửu liên hoàn bảo khí, cần đến lão tổ tông đích truyền huyết mạch, hơn nữa chỉ truyền cho lịch đại tộc trưởng phức tạp khẩu quyết, mới có thể cởi bỏ cửu liên hoàn bảo khí, được đến bên trong viễn cổ bản đồ cùng một phần lão tổ tông viết xuống di lưu ngọc giản. Kinh ngạo tuyết mơ hồ đoán được việc làm phức tạp trận pháp rốt cuộc có tác dụng gì, rốt cuộc cảm giác quen thuộc quá cường. Nàng nhíu mày hỏi, kia phân viễn cổ bản đồ, mặt trên vẽ phải chăng là hiến tế sinh linh? Mở ra truyền tống trận phương pháp. Thanh niên Lương Huy khiếp sợ gật gật đầu, nói, không nghĩ tới tiền bối đã biết được, tiền bối theo như lời không sai, kia viễn cổ trên bản đồ miêu tả lệnh người sợ hai truyền tống trận mở ra phương pháp, gia phụ sau khi biết được, khi vài tháng chưa nói ra lời nói tới, mà kia phân ngọc giản thượng nội dung, làm tộc trưởng thần sắc đại biến. Lúc sau không bao lâu, nàng liền đưa ra muốn cùng viên gia tộc trưởng cùng nhau đi di tích nội tìm tòi đến tận cùng. Ngươi nhưng biết được, kia Di Lưu Ngọc giản thượng viết nội dung là cái gì? Lương Huy lắc đầu nói, vạn bối không biết, vạn bối cũng là từ gia phụ nơi đó biết được bộ phận chân tướng. Bất quá, gia phụ ở hấp hối hết sức, đã từng đem một phần đồ vật giao cho ta, mọi cách dặn dò ta nhất định phải đem thứ này bảo vệ tốt, chờ đến tiền bối xuất quan kia một ngày, lại đem thứ này chuyển giao cấp tiền bối. Chương 180 manh mối. Kinh Ngạo Tuyết tò mò nhướng mày hỏi, là cái gì? Lương Huy lấy ra một cái thập phần quen mắt túi chữ vật, đẩy tới, nói, đây là gia phụ từ tộc trưởng chỗ đó kế thừa đến đồ vật, tộc trưởng đã từng đang đi tới di tích phía trước, đem gia phụ gọi vào nàng chỗ đó đi, lén phân phó rất nhiều sự tình, này túi chữ vật đó là một trong số đó. Gia phụ ở cảm ứng được chính mình không sống được bao lâu sau, liền đem vãn bối gọi vào bên người, lại đem thứ này cho ta, những năm gần đây vãn bối vẫn luôn đem thứ này mang ở trên người, không dám có chút chậm trễ, hiện giờ tiền bối thuận lợi kết anh xuất quan, vãn bối cũng có thể đem thứ này chuyển giao cấp tiền bối. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tiếp nhận túi chữ vật, này túi chữ vật là nàng đã từng ở tiến vào cực phẩm linh mạch phía trước, giao cho Lương Bội An, bên trong đang dược, phụ triện cùng pháp khí một loại đồ vật. Mà Lương Bội An lại đem túi chữ vật lưu chữ nàng, nói vậy bên trong liền có Lương Bội An muốn đối nàng lời nói. Kinh Ngạo Tuyết không kiêng rẻ Lương Huy tồn tại, trực tiếp mở ra túi chữ vật thượng cấm chế, mà đổi cá nhân muốn mạnh mẽ mở ra, cái này túi chữ vật liền sẽ lập tức tự động tiêu hủy. Đây là Kinh Ngạo Tuyết từ túi chữ vật thượng cấm chế thượng cảm ứng được sắc bén sắc khí. Bất quá với nàng tới nói, tương đương với không tồn tại, cho nên nàng dễ như trở bàn tay mở ra túi chữ vật, lấy ra bên trong duy nhất đặt đồ vật, đó là một chương bản đồ cùng một cái ngọc giản. Lương Huy nguyên bản muốn tránh mở mắt, lại bị Kinh Ngạo Tuyết bằng phẳng biểu hiện sở khiếp sợ, cho nên cũng thấy được bên trong lấy ra đồ vật, hắn lẩm bẩm nói, hay là đây là tộc trưởng từ Cửu Liên Hoàn Trung được đến đồ vật. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, thầm nghĩ, ước chừng chính là như thế, Lương Bội An sẽ làm như vậy cũng không kỳ quái, từ khi nàng cứu Lương Bội Tình lúc sau, Lương Bội An đối nàng thái độ liền cực kỳ cung kính, có thể nói ta cần ta cứ lấy. Kinh Ngạo Tuyết trước mở ra bản đồ. Này trương bản đồ dùng liêu cổ xưa, nếu là không đoán sai nói, hẳn là Lương Thiên cùng tiền bối đã từng được đến quá đến kia trương viễn cổ bản đồ. Nàng ở cực phẩm linh mạch trung, xem quá Lương Thiên cùng tiền bối ký ức, biết này trương viễn cổ bản đồ sau lại bị Viên Anh Hàng mượn đi rồi, lúc sau hai người liền đắm chìm với từng người sự nghiệp bên trong, lại lần nữa tương ngộ khi, liền đã xảy ra kia tràng chí mạng tranh cãi, Lương Thiên cùng cũng bởi vậy thân bị trọng thương, sau đó không lâu ngã xuống. Phần 305. Hiện tại, này phân bản đồ từ Lương Bội An trong tay, dừng ở chính mình trên tay, chắc là năm đó Lương Thiên cùng ở hai người đại chiến bên trong, từ Viên Thiên Hàng trong tay đoạt lại. Như vậy, giã thần đại lục này vài thập niên gian phát sinh sự tình, liền lộ ra vài phần quỷ dị. Phải biết rằng, toàn bộ giã thần đại lục, trừ bỏ Lương Thiên cùng Viên Thiên Hàng hai cái người từ ngoài đến, liền không người biết hiểu như thế nào mượn viễn cổ trận pháp mở ra truyền tống vượt rào chi môn. Mà ở nàng kết anh không bao lâu, hiện thế trận pháp liền ở giã thần đại lục các nơi khởi động, thả liền nàng phía trước hiểu biết đến tình huống tới xem, hiện giờ chỉ còn lại có Lương gia này khối tộc địa còn kéo dài hơi tàn, địa phương khác trên cơ bản đều luôn hãm. Nay vừa lúc cùng viễn cổ trên bản đồ miêu tả hiến tế trận pháp tương ăn khớp, nay tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là nhân vi chế tạo. Mà có năng lực này cùng thực lực, thậm chí là thời gian đi bố trí trận pháp người, trừ bỏ đã chết Lương Thiên cùng, vậy chỉ còn lại có Viên gia lão tổ tông, Viên Thiên Hàng. Lại nói tiếp, ở Lương Thiên cùng trong trí nhớ, cũng không nhắc tới cuối cùng Viên Thiên Hàng hướng đi, lúc ấy Lương Thiên cùng thương thế càng nghiêm trọng, hơn nữa chỉ là đạt tới mục đích, trở ngại Viên Thiên Hàng hiến tế dạ tâm. Hơn nữa giã thần đại lục hiện tại thảm trạng, Kinh Ngạo Tuyết có lý do tin tưởng, ở ngàn năm trước kia tràng đại chiến lúc sau, Viên Thiên Hàng không chỉ có không chết, lại còn có vẫn luôn sống ở mọi người nhìn không thấy địa phương, trong lén lút ở bố trí hiến tế trận pháp. Mà Viên Thiên Hàng làm viên gia tộc trưởng, hắn tồn tại không có khả năng không vì gia tộc mọi người biết. Nàng phía trước liền buồn bực vì sao nàng kết anh không bao lâu, Lương Bội An liền cùng Viên Mục Tu này hai cái gia tộc tộc trưởng, sẽ quẳng đi trước ngại kết thành song tu đạo lữ. Nếu là Viên Thiên Hàng đang âm thầm chỉ huy, kia Viên Mục Tu cái này hậu nhân tự nhiên sẽ nghe theo lão tổ tông mệnh lệnh. Hùng chi liền dựa theo tu sĩ logic, có thể lấy một giới chi lực, tránh thoát này phiến đại lục nhà giam, đi trước linh khí cảng vì dư thừa tu tiên đại lục, đều không phải là không thể lý giải lựa chọn, cho nên Viên Mục Tu người này, nói không chừng sẽ cam tâm tình nguyện dựa theo lão tổ tông phân phó hành sự. Nói như vậy, đối phương sẽ đưa ra cùng Lương Bội An kết thành song tu đạo lữ cũng không kỳ quái. Đến nỗi Lương Bội An vì sao sẽ đáp ứng, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ, thầm nghĩ, hẳn là vì Lương Bội Tình đi, nàng còn nhớ rõ ở cấm đoán trên đảo thời điểm, Lương Bội Tình liền vẻ mặt không tình nguyện nói là Viên Mục Tu dùng bí pháp cứu nàng một mạng, thả còn ở Lương Bội Tình trái tim phụ cận kiểm tra tới rồi một loại cổ trùng, lúc ấy các nàng không rõ Viên Mục Tu mục đích, nhưng hôm nay lại quay đầu lại xem, là có thể đối này rõ ràng. Kinh Ngạo Tuyết càng là suy nghĩ sâu xa, trên mặt biểu tình liền càng là nghiêm túc, Lương Huy thấy thế trong lòng bất an, khá vậy không dám tùy ý ra tiếng tính toán kinh tiền bối chấm tư. Qua hồi lâu, Kinh Ngạo Tuyết thật dài thở dài một hơi, đem viễn cổ bản đồ đặt ở lòng bàn tay lấy linh lực phá hủy, nàng mới vừa rồi thoáng nhìn, bằng vào nguyên anh tu sĩ thật tốt ký ức, đã đem mặt trên đồ vật một chữ không rơi ghi tạc trong đầu. Nay viễn cổ bản đồ không thể tiếp tục tồn tại hậu thế, bằng không biết còn sẽ khiến cho nhiều ít khúc chiết. Nàng nuốt ngọc giản bên cạnh, đem này đặt ở trên trán, thần thức tham nhập trong đó. Nay nội, là Lương Bội An viết cho nàng một phong thơ, nhắc tới nội dung cùng nàng suy nghĩ không sai biệt lắm. Lương Bội An đầu tiên là cho nàng tạ lỗi, nói không thể tiếp tục lưu tại gia tộc nội bảo hộ cực phẩm linh mạch, mong rằng thứ lỗi, nàng bản nhân đi trước viễn cổ đại năng động phủ di tích nội, này đi nguy cơ từ phía. Lúc sau, tắc nhắc tới Viên Lương hai nhà lao tổ tông chi gian gút mắt, bất quá cũng không so Kinh Ngạo Tuyết hiểu biết càng nhiều, cuối cùng nhắc tới Viên gia lão tổ tông suy đoán, Viên gia lão tổ tông Viên Thiên Hàng, khả năng còn sống trên đời, lần này dã thần đại lục nguy cơ, có rất lớn tỷ lệ là đối phương làm ra tới. Dưới tình huống như vậy, đối mặt sâu không lường được địch nhân Viên Thiên Hàng, Lương Bội An đã không thể nói ra đối phương còn sống chấn tướng, dù sao nói cũng không thay đổi được thế cục, cũng không thể ngồi chờ chết, chờ đợi tử vong buông xuống. Cho nên, nàng lựa chọn lấy thân phạm hiểm, đi hướng di tích, tìm tòi đến tận cùng. Viễn cổ trận pháp đều không phải là không có xoay chuyển phương pháp, chỉ cần tìm được quan trọng nhất mắt trận, là có thể chung kết hiến tế cục diện. Mà Viên Mục Tu ở biết được dự tính của nàng lúc sau, trầm ngưng ánh mắt tỏa định nàng hồi lâu, quyết định cùng nàng cùng đi trước. Lương Bội An tự nhiên là đáp ứng rồi, nàng sẽ không mặc kệ Viên gia tộc trưởng cái này cường đại địch nhân, lưu tại an toàn địa phương, mặc dù là chết cũng muốn kéo đối phương cùng nhau xuống địa ngục. Ở ngọc giản cuối cùng, Lương Bội An gian nan đưa ra một cái thỉnh cầu, làm ơn Kinh Ngạo Tuyết chiếu cố hảo nàng muội muội Lương Bội Tình, chỉ cần muội muội có thể bình an không có việc gì, như vậy hết thể đều không quan trọng. Kinh Ngạo Tuyết xem xong rồi ngọc giản, tâm tình thập phần phức tạp, nàng mở to mắt, phá hủy ngọc giản, dò hỏi Lương Huy nói: "Ngươi nếu là Lương Bội An tâm phúc, vậy ngươi cũng biết Lương Bội Tình rơi xuống." Ở ngọc giản thượng, chỉ nhắc tới muốn nàng chiếu cố Lương Bội Tình, nhưng mà ở nàng kết anh lúc sau trong khoảng thời gian này, cơ hồ Lương gia tộc địa đều truyền khắp tin tức này, mà đối phương còn chưa ra mặt, này liền thuyết minh. Kinh Ngạo Tuyết buộc lòng phải chỗ hỏng suy nghĩ, Lương Huy nhíu mày đáp: "Việc này vạn bối cũng không biết, từ tộc trưởng đại nhân đi trước di tích lúc sau, gia phụ liền không còn có nghe được quá quan với tộc trưởng muội muội tin tức, này vài thập niên gian đều là như thế." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lại nhịn không được thở dài một hơi, đỡ chán thầm nghĩ, xem ra không thể liền như vậy đi luôn, nàng cũng cần thiết đi trước viễn cổ đại năng động phủ di tích trong vòng, điều tra rõ Lương Bội An cuối cùng hướng đi. Nàng tổng cảm thấy, đối phương sẽ không dễ dàng chết đi, bao gồm đối phương không biết tung tích muội muội Lương Bội Tình. Nàng ở đi vào dã thần đại lục lúc sau, nhận được Lương gia này ba người như thế đại ân tình, tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Vì thế, nàng đối Lương Huy phân phó nói: "Ngươi nếu là không có việc gì nói, phiền toái mang ta đi di tích ở ngoài." Lương Huy vội gật đầu nói: "Vạn bối không có việc gì, mặc cho tiền bối sai phái." Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói: "Vậy không chậm trễ thời gian, hiện tại liền đi thôi." Dứt lời, nàng bắt lấy Lương Huy bả vai, nhảy nhảy lên bảo kiếm, dựa theo Lương Huy chỉ dẫn, chiều di tích phương hướng bay đi. Di tích khoảng cách Lương gia tộc địa cũng không tính xa, lấy nguyên anh tu sĩ năng lực, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đến di tích ở ngoài. Nơi này trận pháp chi lực đã tiêu tán nhiều năm, Kinh Ngạo Tuyết không cảm giác được quá chí mạng nguy cơ, nghĩ đến còn tồn tại còn có năng lực làm sự tình Viên Thiên Hàng hẳn là không ở nơi đây. Nhưng dấu vết để lại còn ở, Kinh Ngạo Tuyết liền ôm một đường hy vọng bước vào này nội. Đương nhiên, nàng phân phó Lương Huy lưu tại cùng với ở ngoài chờ nàng, miễn cho gặp được nguy hiểm sau, nàng còn phải tốn tâm tư bảo hộ hắn. Tiến vào di tích trong phạm vi, quanh thân trừ bỏ đất ở ngoài, cái gì đều không có. Trường hợp này giống như ở hư thanh bí cảnh giống nhau, hiến tế sở yêu cầu chính là sinh linh, không riêng gì tu sĩ, động thực vật cũng bao hàm ở bên trong. Phía trước nàng chính mắt chứng kiến hư thanh bí cảnh mở ra, thấy được mở ra hắc kính sở cần tài nguyên, liền đủ rồi bất thời giờ một cái bí cảnh tiểu thế giới. Mà lúc này đây dã thần đại lục cơ hồ đều bao hàm ở bên trong, ở các nơi chi gian cũng thiết trí trận pháp, này thuyết minh lần này mở ra hắc kính, muốn càng vì cường đại. Không riêng gì sẽ rách không gian tiến vào không gian cái khe đơn giản như vậy, lấy nàng đối Viên Thiên Hàng suy đoán, đối phương nhất định là muốn mượn dùng càng nhiều tài nguyên, tới mở ra riêng tu tiên giới, tỉ như hắn cùng Lương Thiên cùng tiền bối quê nhà cố thổ, Càn Khôn Giới. Càn Khôn Giới là 3.000 thế giới đứng đầu, là tiên giới rách nát lúc sau, hình thành lớn nhất một khối đại lục mảnh nhỏ. Ở Hồng Trạch đại lục tồn tại về Càn Khôn Giới nghe đồn, đó là một cái khoảng cách tiên giới gần nhất địa phương, ở nơi đó kim đan không bằng cẩu, nguyên anh đầy đất đi, Hồng Trạch đại lục mạnh nhất tu sĩ, tới rồi Càn Khôn Giới, liền sợi lông đều không tính là, chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung đẳng tu sĩ. Viên Thiên Hàng nhìn quen Càn Khôn Giới phồn hoa, cũng không kỳ quái sẽ tình nguyện hiến tế khắp đại lục sinh linh, cũng muốn mở ra vượt rào chi môn, trở lại Càn Khôn Giới đi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục tu hành, mới có thể trường sinh bất lão. Người tư tâm có đôi khi chính là như vậy đáng sợ. Kinh Ngạo Tuyết một bên ở trong lòng bi thương cảm khái, một bên hướng tới di tích chỗ sâu nhất đi trước. Ở đi qua không có một ngọn cỏ đất hoang lúc sau, nàng đi tới di tích trung ương trận pháp nơi, cái này trận pháp đích xác thực quen mắt, lúc này cũng đã bị vứt đi nhiều năm, liền mặt trên hoa văn đều có vẻ không như vậy rõ ràng. Bất quá, Kinh Ngạo Tuyết vẫn là nhìn ra điểm danh đường, nàng ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay đi vớt ve trận pháp thượng còn tính mới mẻ hoa ngân, kia nói hoa ngân rất sâu. Nhìn ra được là cái thực lực cường đại kiếm tu lưu lại dấu vết, trừ cái này ra, còn có mặt khác quyết đấu dấu vết, thuyết minh ở trận pháp đỉnh trệ trong khoảng thời gian này, có người ở chỗ này so đấu quá. Kinh Ngạo Tuyết biết trong đó một người là ai, bởi vì nàng tại đây dấu vết thượng cảm ứng được quen thuộc kiếm khí, ít nhiều Lương Thiên cùng tiền bối thiết trí kiếm trùng khảo nghiệm, làm nàng tuy rằng không đến mức trở thành kiếm đạo cao thủ, đối kiếm đạo hiểu biết lại gia tăng rồi một mảng lớn. Cho nên, nàng ở nhìn đến này đạo kiếm khí tạo thành dấu vết lúc sau, lập tức hiểu được, đây là Lương Bội An lưu lại kiếm khí. Đối phương ở cùng người đánh nhau, hơn nữa đánh nhau trường hợp còn dị thường kịch liệt, bằng không sẽ không ở bị thiết hạ cái chắn trận pháp thượng, lưu lại khắc sâu dấu vết. Tay nàng chỉ ở dấu vết thượng cẩn thận sẽ qua, dựa theo chính mình lý giải, hoàn nguyên quyết đấu cảnh tượng. Ở nàng bế quan phía trước, Lương Bội An tu vi đã đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh, không chỉ có như thế, nàng vẫn là cái kiếm tu từ trước đến nay lấy cường đại lực công kích mà nổi tiếng, cho nên mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần không phải nguyên anh, kỳ tu sĩ, kia ở cùng Lương Bội An quyết đấu thời điểm, đều không chiếm được cái gì hảo. Lương Bội An như vậy khó chơi đối thủ, nói vậy cấp mặt khác thế lực thêm không ít phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết câu môi cười nhạt, từ trên mặt đất đứng dậy, tiếp tục chiều nội đi đến, trận pháp chu vi hình tròn sinh linh, đều sẽ ở trận pháp khởi động khi, bị trận pháp cuốn vào trong đó, bất quá bùn đất cùng đoạn bích tàn viên còn giữ, nàng có thể nhìn đến đã từng viễn cổ đại năng động phủ đại khái cảnh tượng. Truy tìm Lương Bội An lưu lại chiến đấu dấu vết, nàng lướt qua mấy cái nguy hiểm bấy dập, đi tới động phủ chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái cũ kỹ cung điện, trong đó hơn phân nửa đã sập, dư lại hơn một nửa còn ở kéo dài hơi tàn. Dựa theo thời gian tới tính ra, cùng Lương Bội An tiến vào nơi đây thời gian tương ăn khớp, cho nên tạo thành cung điện sụp xuống, chính là lần này chiến đấu, nơi này. Hẳn là chính là nàng hiện tại có khả năng truy tra đến, về Lương Bội An cuối cùng manh mối. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc. Lại lần nữa vượt qua mấy cái lợi hại mà lại chí mạng bấy dập, tiến vào cung điện tương đối hoàn hảo kia một nửa. Nàng ở chỗ này tìm tòi nửa ngày, không thu hoạch được gì. Nàng không có dễ dàng hết hy vọng, ngược lại lấy lòng bàn tay dây đằng khởi động sập mặt khác một nửa cung điện, đem thần thức rót vào dây đằng trung siêu tầm cung điện biên biên rắc rác, cuối cùng ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp góc, tìm được rồi một cái hầm ngầm. Nàng ánh mắt sáng ngời, lập tức thuấn di đi tới này chỗ hầm ngầm, dây đằng đã chống đỡ nổi lên một cái nhập khẩu, còn trước với nàng động tác tham đi vào điều tra lên. Trở thành nguyên anh đại năng chính là phương tiện, thần thức liền mạnh mẽ mấy lần không nói, còn có thể cùng dây đằng càng hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, bằng không đổi làm trước kia, nàng chỉ có thể chính mình tới tự mình điều tra, đã tốn thời gian lại cố sức. Dây đằng liền không giống nhau, dây đằng có thể phân liệt số tròn trăm thậm chí hơn 1.000 căn, tiến vào hầm ngầm nội các nơi thông đạo, tương đương với nàng lập tức là có thể bằng vào dây đằng cùng thần thức, dò thám biết bên trong địa hình hoàn cảnh. Không bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết dây đằng liền tới rồi một chỗ bên trong đại điện, nơi này có sinh hoạt hóa hơi thở, bố trí cũng cực kỳ tráng lệ huy hoàng, tuy rằng không có người sống thậm chí là vật còn sống ở, nhưng bên trong dấu vết đều thực mới mẻ. Kinh Ngạo Tuyết lập tức nhảy vào hầm ngầm nội, theo dây đằng không chút nào cố sức đi tới này chỗ dưới nền đất trong đại điện. Nàng ở chỗ này đi rồi hai vòng, xem xét xong sau, thầm nghĩ, xem nơi này phương tiện đầy đủ mọi thứ, thả còn có tàng thư các phòng luyện đan tồn tại. Nghĩ đến là có tu sĩ tại đây sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian. Kinh Ngạo Tuyết không khỏi suy đoán, Viên Thiên Hàng mất đi tin tức này 1.000 năm tả hữu thời gian, hay không liền ở chỗ này dừng lại, cho nên mới không có bị người nhận thấy được hắn tồn tại. Mà mới mẻ sinh hoạt dấu vết, hơn nữa mặc dù không có trận pháp duy trì, nơi này cũng không có nhiều ít cho bụi cùng khó nghe hơi thở, có thể thuyết minh ít nhất 5 năm nội, còn có người ở chỗ này lưu lại quá, thả dừng lại nhân số không ít. Không chỉ có như thế, ở đại điện hẻo lánh trong một góc, còn có một chỗ phương tiện hoàn hảo phòng ngự cực cường địa lao chiếm địa diện tích không tính đại, thô sơ giản lược phòng trừng có thể cất chứa mấy chục người. Nơi này sinh hoạt dấu vết càng vì rõ ràng, kỳ quái chính là, tuy rằng là địa lao, nhưng cũng không có nhiều ít huyết tinh khí, cũng không có các loại hình cụ, nơi này giam giữ quá đến tù phạm, làm như sinh hoạt thực tốt bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết muốn đi vào bên trong nhìn một cái, nơi này đã từng bị giam giữ tù phạm, hay không để lại manh mối. Cho nên, nàng bạo lực phá khai rồi phòng ngự, tiến vào địa lao bên trong. Phần 306. Nơi này vách tường không có bị mài rua bóng loáng, như cũng là đá lởm chởm sông ra cánh đồng. Nàng tại địa lao cẩn thận mà xem xét một vòng, thậm chí đem dưới chân thổ địa đều nhất biến biến cẩn thận tìm kiếm một lần. Không có tìm được chút nào manh mối. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày đứng ở địa lao bên ngoài, thầm nghĩ, là tù phạm không có năng lực lưu lại manh mối, vẫn là để lại manh mối, lại bị giam giữ tù phạm người cấp hủy diệt. Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm tòi mấy lần, ở đối mặt vách tường nhíu mày bực bội thời điểm, đột nhiên phát hiện hỗn độn cánh đồng thượng, có một chỗ không quá thích hợp địa phương. Tựa hồ nhan sắc có điểm không thích hợp. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới, điểm này nhan sắc chênh lệch cũng không lớn, hơn nữa không nảy phân kiên nhẫn mà lời nói, phỏng trừng đã sớm rời đi. Kinh Ngạo Tuyết đáy lòng chầm xuống, đi lên trước bẻ ra cục đá, nàng phát giác đây là sau lại dính kết đi lên, lại đá vụn bong ra từng mảng sau, lộ ra bên trong đồ vật, đó là nhan nhạt dỉ sắt vị truyền đến, nàng nhíu chặt mày, chần chờ đem bên trong sáng lập nhỏ hẹp huyệt động nội đồ vật lấy ra tới. Nếu là nàng không đoán sai nói, đây là một trường nhiễm huyết làn da. Mặt trên nhớ kỹ nói mấy câu, lương trung bụi gai, trung quy tĩnh mịch, trọng sinh bỏ mình, không xa rồi. Kinh Ngạo Tuyết, cảm giác chỉ số thông minh không đủ, xem không hiểu làm sao bây giờ. Nàng nhấp khẩn môi, đi ra địa lao, dây đằng phản hồi tin tức thuyết minh không có càng nhiều manh mối, nàng không hề nơi này tiếp tục lưu lại, mà là lập tức quay trở về lục địa phía trên. Tới thời điểm tốn thời gian rất nhiều, trở về thời điểm dùng thuấn di, chỉ ngay lập tức liền xuất hiện ở nôn nóng chờ đợi Lương Huy trước mặt. Lương Huy bị nàng đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, hít sâu mấy hơi thở, mới đi lên trước nói, tiền bối, ngại nhưng tìm được rồi cái gì tân phát hiện. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, về trước Lương gia tộc địa đi, ngươi cùng ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói tộc địa nội tình huống hiện tại. Lương Huy lên tiếng, vội nói, vãn bối tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, chẳng qua vãn bối hàng năm đóng tại cực phẩm linh mạch ở ngoài, đối trong tộc việc hiểu biết không nhiều lắm. Tiền bối nếu là phải đi về tộc địa, không bằng tìm ta hai vị huynh trưởng dò hỏi, bọn họ hiện tại còn ở trong tộc đảm nhiệm tiểu quản sự, đối trong tộc sự tình tất nhiên so vãn bối rõ ràng. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, cũng hảo, chúng ta cưới linh thuyền trở về đi, ta muốn bế quan tu luyện một lát. Lương Huy tự nhiên sẽ không đưa ra phản đối ý kiến, cho nên hai người cưới Kinh Ngạo Tuyết trong tay háo linh thuyền, hướng tới Lương gia tộc địa phương hướng tiến đến. Kinh Ngạo Tuyết tiến vào chính mình phòng, đánh thượng cường đại cấm chế cùng phòng ngự sau, liền tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng phía trước đi quá vội vàng, còn không có hảo sinh xem xét quá thanh mục đỉnh cụ thể biến hóa. Giờ phút này vừa lúc có điểm thời gian, nàng một chốc không được đến Lương Bội An cùng Lương Bội Tình này hai tỷ muội tin tức, cũng không thể nghĩ cách xé mở không gian rời đi giã thần đại lục, cho nên dứt khoát nhiều hiểu biết hạ thăng cấp sau thanh mục đỉnh, nói không chừng sẽ ở đối thượng viên anh hàng thời điểm, có tác dụng lưu điều đường sống. Nàng không có tự đại, cho rằng chính mình tiến giai nguyên anh, chính là đứng đầu cường giả. Viên anh hàng lại nói như thế nào, cũng từng là đánh bại Lương Thiên cùng hợp thể kỳ cao thủ, liền tính tu vi bị giã thần đại lục thiên đạo sở áp chế, nhưng là so nàng sống không biết nhiều ít năm láo quái vật, tất nhiên có không ít sau chiêu không có dùng ra tới. Nàng ngăn trở không được viên anh hàng, hiện tại ngăn trở cũng đã quá muộn, trước mắt nàng nhất quan tâm chính là Lương gia 2 tỷ muội sinh tử vấn đề, cho nên chỉ cần ở vạn nhất cùng đối phương mặt đối mặt thời điểm, mang theo này 2 tỷ muội thoát đi là được. Mà nếu muốn mang hai người rời đi, tất nhiên không phải một việc dễ dàng, Kinh Ngạo Tuyết tính toán dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, đêm này hai người đánh vựng, đóng gói ở thanh mục đỉnh nội mang đi, nàng một người đảo vong liền có vẻ dễ dàng nhiều. Như vậy nghĩ, nàng nghiêm túc cẩn thận ở thanh mục đỉnh nội chuyển động vài vòng, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, con rối đã bị ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ sử dụng, ở tân xuất hiện linh điền nội gieo trồng cao đẳng linh thực. Nàng thấy thế cười cười, ít nhiều này hai cái linh thú, giúp nàng không ít vội. Theo nàng quan trắc, linh điền diện tích so với phía trước mở rộng mấy chục lần, đã liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, sau này xem nhưng thật ra có thể nhìn đến liên miên quần sơn, đó là đào hoa ổ cùng cung điện nơi ở. Nàng rất tò mò, quần sơn lúc sau là cái gì, cho nên nhảy dựng lên, hướng tới quần sơn bay đi. Lướt qua quần sơn, là một mảnh trắng xóa sương mù, cùng nàng lần trước tiến giai thời điểm giống nhau, nghĩ đến phải đợi nàng tu vi đề cao càng nhiều thời điểm, này phiến trắng xóa địa phương mới có thể bỏ lệnh cấm. Nàng trong lòng tò mò, cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu hành, mau chóng cởi bỏ nơi này huyền bí. Trừ cái này ra, càng vì rõ ràng, là nơi này linh khí cũng nồng đậm mấy chục lần, so với Hồng Trạch Đại Lục còn muốn dư thừa, nếu là ở chỗ này tu luyện, tất nhiên so Hồng Trạch Đại Lục tu hành, thăng cấp tốc độ còn muốn mau rất nhiều. Nàng trong lòng kinh hỉ, thử bày ra tụ linh trận, dư thừa linh khí ở không trung tụ tập thành nùng sắc hơi nước, nàng tiến vào trận pháp trung ương ngồi xuống, nhắm mắt hấp thu, linh khí như nước chảy giống nhau dũng mãnh vào, làm nàng cả người thoải mái, tu vi lại tăng lên không ít. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, vừa mở mắt, liền nhìn đến ảo ảnh linh miêu ngồi xổm ngồi ở nàng trước mặt, hướng nàng vươn một móng vuốt, nói: "Hải." Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "Hải, đúng rồi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi cùng Cửu Vĩ linh hồ ở tân xuất hiện linh điền nội gieo cao đẳng linh thực." Ảo ảnh linh miêu nói: "Cũng không riêng gì ta cùng Cửu Vĩ hai người công lao, khí linh tân diệp nhận thấy được ta chỉ huy con rối thời điểm tỉnh lại, chúng ta cùng nàng giao lưu hạ, nàng tích cực phối hợp, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội gieo trồng xong." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhướng mày, nói: "Tân Diệp tỉnh, kia nàng hiện tại ở đâu?" Chương 181 rơi xuống. Ảo ảnh linh miêu nhớ tới tính trẻ con khí linh, cười nói: "Tân Diệp gieo linh thực sau không bao lâu liền mệt mỏi, nói là đem năng lượng tiêu hao xong rồi, làm ta cho ngươi mang một câu, nắm chặt thời gian nghiêm túc tu luyện, liền trở về cung điện tiếp tục ngủ đi." Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ta đã biết, chờ ta giải quyết nơi này sự tình, liền trở về tu luyện cho tốt." "Đúng rồi, ngươi đối Thanh Mục đỉnh nội hoàn cảnh so với ta càng hiểu biết, ta lúc sau phải dùng Thanh Mục đỉnh mang hai người rời đi Dã Thần Đại Lục, ngươi giúp ta sáng lập một chỗ độc lập không gian, thiết hạ cường đại cấm chế, đem các nàng tạm thời nhốt ở bên trong." Ảo ảnh linh miêu nói: "Ta là biết một chỗ địa phương không tồi, bất quá nếu là ngươi không nóng nảy nói, tìm Cửu Vĩ linh hồ hỗ trợ tốt nhất, nàng đào hoa trận có thể nói nhất tuyệt, phía trước còn tính lãng phí thời gian tiêu khiển, hiện tại nhưng thật ra có thể có tác dụng." Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, đích xác như thế, Cửu Vĩ linh hồ từ trước đến nay lấy chỉ số thông minh tăng trưởng, thiết trí hạ đào hoa trận yêu cầu chỉ số thông minh mới có thể thông qua, hơn nữa nàng chính mình thiết trí phòng ngự trận, đích xác có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hơn nữa, nàng đột nhiên nhớ tới được đến kia khối da người thượng, viết xuống câu nói kia, nàng chính mình giải đọc không ra, vừa vặn có thể đem sự tình ngọn nguồn nói cho Cửu Vĩ linh hồ, làm nó hỗ trợ phân tích những lời này hàm nghĩa. Như vậy nghĩ, nàng gật gật đầu, nói: "Ta hiện tại không đổi, đi thôi." Nàng bế lên ảo ảnh linh miêu, trong chớp mắt xuất hiện ở đào hoa ổ ngoại, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy đào hoa trận, ở các nàng trước mặt nếu như không có gì, dễ như trở bàn tay đi tới nhà tranh ngoại. Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn đến ghé vào một khối noãn ngọc thượng, chính ném chín cái đuôi nhàn nhã tu luyện Cửu Vĩ linh hồ. Đối phương cảm ứng được các nàng đã đến, mở mắt ra nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ngươi lần này trở về thực mau." Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, đem ảo ảnh linh miêu đặt ở trên mặt đất, thấy nó lập tức nhảy tới noãn ngọc thượng, cùng Cửu Vĩ linh hồ sóng vai nằm, nàng nhướng mày, cũng chưa nói cái gì, mà là nói đến chính sự. Nàng đưa ra về muốn dẫn người tiến vào sự tình, cũng nhắc tới ở Dã Thần trên đại lục phát sinh hết thảy, còn đem chính mình xem qua về viễn cổ bản đồ hình ảnh, toàn bộ đều khắc ở một cái trống không ngọc giản, đẩy tới. Cửu Vĩ linh hồ xem xét qua đi, nhíu mày nói: "Trước nói này chuyện thứ nhất đi, ta cùng Miêu Nhi phát hiện, tại đây liên miên quần sơn lúc sau, là mù sương sương mù, nhưng này sương mù lại phi không thể tiến vào, nghe Tân Diệp nói, nơi đó ở nàng quản hạt phạm vi dưới. Ta cùng Miêu Nhi là linh thú, thả cùng ngươi ký kết khế ước, cho nên có thể tiến vào trong đó, ta cùng Miêu Nhi đi vào bên trong xem xét hạ. Là một mảnh sở không tới giới hạn thật lớn đất trống, bên trong là bình thản thổ địa, lại không có nguy hiểm, nếu là không có ngươi chỉ dẫn, người ngoài rớt vào trong đó, liền sẽ lâm vào sương mù bên trong, vĩnh sinh không có khả năng thoát đi ra ngoài." Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, như thế cái kinh hỉ, nàng rũ xuống đôi mắt trầm tư một lát sau hỏi: "Vậy ngươi có không tính ra một chút, kia phiến đất trống ít nhất có thể cất chứa bao nhiêu người?" Cửu Vĩ linh hồ lắc lắc đầu, nói: "Ta tính ra không ra. Bất quá dựa theo ta cùng ảo ảnh linh miêu hành tẩu khoảng cách, ít nhất có thể cất chứa 10 vạn người trở lên, tiền đề là bọn họ đều có thể bảo trì an tĩnh mà không phải nội đấu lên, bằng không nói không chừng sẽ rất nguy hiểm." Kinh Ngạo Tuyết cũng minh bạch Thanh Mục đỉnh tồn tại, là tuyệt đối bí mật, trừ bỏ tín nhiệm người, ai đều không thể nói cho. Cho nên, nàng mặc dù nguyện ý đáp ứng Lương Thiên cùng thỉnh cầu, mang Lương Bội An cùng Lương Bội Tình rời đi, cũng muốn bảo đảm các nàng là ở mất đi ý thức dưới tình huống. Mà này vẫn là ở nàng đối Lương gia tỷ muội có hảo cảm dưới tình huống, đối với người ngoài nàng tự nhiên sẽ không nhiều hơn để ý tới. Kinh Ngạo Tuyết nói: "Kia chờ ta xử lý xong sau, liền đem mang tiến vào người an bài ở quần sơn mặt sau đi, bất quá vì để người vặn nhất, vẫn là thỉnh ngươi ở mảnh đất giáp danh bố trí hạ đào hoa trận, ngươi làm hết sức, bố trí càng nhiều thả càng phức tạp đào hoa trận càng tốt. Cửu Vĩ Linh Hồ lên tiếng, nói, ta đã biết, lúc sau sẽ tiến hành bố trí, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nó thấy Kinh Ngạo Tuyết đang ở trầm tư, đánh gây nàng nói, kế tiếp đó là chuyện thứ hai, ta nhìn ngươi cho ta ngọc giản, lại nghe nói đề cập toàn bộ Dã Thần Đại Lục khởi động trận pháp, dựa theo Dã Thần Đại Lục diện tích, cùng với có thể cất chứa linh khí tiến hành tính ra, bực này trình độ trận pháp tích góp năng lượng, đã không sai biệt lắm có thể mở ra đi trước tối cao cấp bậc tu tiên giới, cũng chính là Càn Khôn giới truyền tống trận. Hiện tại mấu chốt vấn đề ở chỗ, quan trọng nhất truyền tống trận rốt cuộc ở nơi nào, chỉ cần tìm được kia chỗ truyền tống trận, liền có thể bài trừ Viên Thiên Hàng đi trước Càn Khôn giới âm mưu. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, hồi tưởng Hạ Lương Thiên cùng cho nàng ký ức, bừng tỉnh đại ngộ nói, ở cấm đoán trên đảo. Quan trọng nhất trận pháp khẳng định ở Lương gia cấm đoán trên đảo mặt. Cửu Vĩ Linh Hồ nói, nếu ngươi nói như vậy chắc là thật sự, nếu là như thế này, ra người thượng viết câu nói kia, cũng có thể giải đọc ra tới. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc nói, như thế nào giải đọc? Cửu Vĩ Linh Hồ dùng linh khí trên mặt đất khắc ấn hạ câu nói kia, lương trung bụi gai, trung quy tĩnh mịch, trọng sinh bỏ mình, không xa rồi. Nó giải thích nói, cái thứ nhất từ, lương trung bụi gai, nếu là ta không đoán sai nói, chỉ chính là thân rơi vào Lương gia tộc địa nội Kinh Ngạo Tuyết, cũng chính là chỉ ngươi, thuyết minh ở ra người thượng lưu lại tin tức người, là nhận thức người của ngươi, mà toàn bộ Dã Thần Đại Lục biết ngươi tồn tại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ trên linh thuyền kia quản sự nhi tử, cũng chỉ dư lại ngươi muốn tìm kiếm hai người, Lương Bội An cùng Lương Bội Tình tỉ muội. Kinh Ngạo Tuyết tâm thần chấn động, thầm nghĩ, đích xác như thế, nàng phía trước liền có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc nàng lúc ban đầu là tìm kiếm Lương Bội An ơi, mới có thể đi trước viễn cổ đại năng động phủ di tích, hơn nữa nàng suy đoán dưới nền đất trong đại điện sinh tồn ngàn năm người chính là Viên gia lão tổ tông Viên Thiên Hàng, này cũng đã nói lên bị giam giữ người là Viên gia địch nhân, đối phương bị giam giữ thời gian lại là gần nhất này trăm năm, nói như thế tới, 90% là Lương Bội An. Nàng nghĩ vậy nhi, lấy ra kia trương gia người, nghiết ở trong tay dùng sức nắm chặt. Kể từ đó, này trương gia người chủ nhân, chính là Lương Bội An. Kinh Ngạo Tuyết đối Lương Bội An ấn tượng không tồi, đối phương cũng giúp nàng không ít vội, có thể nói nếu là không có nàng, Kinh Ngạo Tuyết tuyệt đối không có khả năng ở năm 60 năm nội liền thuận lợi kết anh. Mà đối phương thân hám linh ngô thời điểm, nàng lại vô pháp giúp đỡ, thậm chí đối phương hiện tại còn không biết sống hay chết, có lẽ còn ở Viên Thiên Hàng trong tay bị chịu tra tấn. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Kinh Ngạo Tuyết liền cắn môi, trong lòng lại cấp lại giận, hận không thể mau chóng tìm được nàng. Nàng hít sâu một hơi ổn định tâm thần, vội hỏi nói, kia đệ nhị câu nói, trung quy tĩnh mịch là có ý tứ gì? Là nàng đoán trước đến chính mình ngày chết, cho nên. Cửu Vĩ Linh Hồ lắc lắc cái đuôi, nói, ta vừa mới cũng có như vậy suy đoán, bất quá cứ như vậy không đúng lắm, cũng hoặc là nói, chúng ta nhưng dĩ vãng tốt phương diện suy nghĩ, tĩnh mịch cái này từ, có lẽ đối ứng không phải tử vong. Mà là cấm đoán đảo, nơi đó mới là Lương gia trên dưới nhất tán thành tử vong nơi, là lao tổ tông ngã xuống nơi, mà nơi đó cũng là ngươi xuất hiện địa phương. Phần 307. Cho nên này nếu là nàng để lại cho ngươi tin tức, đã nói lên cái này tĩnh mịch là ngươi cũng biết được, cứ như vậy, càng có thể là chỉ cấm đoán đảo. Hơn nữa ngươi mới vừa nói quan trọng nhất truyền tống trận liền ở cấm đoán đảo, như vậy trung quy tĩnh mịch này bốn chữ, liền có thể lý giải vì Viên Thiên Hàng cuối cùng mục đích địa, liền ở cấm đoán trên đảo. Đồng thời cũng thuyết minh nếu là Lương Bội An còn sống, không đúng, ta hiện tại có 9 thành 5 chắc nàng còn sống, bởi vì cấm đoán trên đảo thiết trí thật mạnh trận pháp, chỉ có Lương gia trực hệ huyết mạch mới có thể tiến vào, nói như thế tới, Viên Thiên Hàng mặc dù lại căm hận nàng, cũng sẽ lưu nàng một cái mệnh, bởi vì trên người nàng có thuần túy nhất huyết mạch, giết nàng liền phải hoa càng nhiều thời giờ cởi bỏ Lương Thiên cùng tiền bối thiết trí phòng ngự, này đối với ẩn nút ngàn. Nam Viên Thiên Hàng tới nói, mất nhiều hơn được. Lời này nói có lý. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sáng ngời, nói, Cửu Vĩ Linh Hồ, vẫn là ngươi thông minh bình tĩnh, nếu là không có ngươi, ta nếu muốn cởi bỏ những lời này, còn không biết muốn nhiều ít năm, đến lúc đó mặc dù đi trước cấm đoán đảo, phỏng trường rau kim châm đều lạnh. Cửu Vĩ Linh Hồ nhấp môi cười, nhìn trên mặt đất khắc ấn chữ viết, nói, kế tiếp, là cuối cùng hai cái tử, trọng sinh bỏ mình, không xa rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, trọng sinh bỏ mình, không xa rồi, có phải hay không thuyết minh nàng cũng chưa chết, ngược lại còn sống. Chẳng qua một khi truyền tống trận pháp mở ra, nàng ngay chết liền không xa. Cửu Vĩ Linh Hồ trần chờ gật gật đầu, nói, cũng có thể như vậy giải thích, hiện giờ quan trọng nhất tin tức đã giải đọc ra tới, thời gian cấp bách, ngươi trước rời đi không gian làm chính sự, ta lại cân nhắc một chút. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, vậy làm phiền ngươi. ảo ảnh linh miêu thấy các nàng đều có chuyện vội, liền nói, ta đây hiện tại đi bố trí trận pháp, uy, hồ ly, ta đi loại cây hoa đảo, đợi chút ngươi lại đây bố trí trận pháp a. Cửu vĩ linh hồ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không có nghe được nó nói cái gì, ảo ảnh linh miêu cũng không sinh khí, cùng kinh ngạo tuyết xua xua tay, liền biến mất không thấy. Kinh ngạo tuyết lập tức thanh mục đỉnh không gian sau, liền lập tức đi cách vách tìm Lương Huy. Lương Huy giờ phút này đang ở nghỉ ngơi, hắn tuy rằng là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là nhiều năm qua vẫn luôn đang bảo vệ cực phẩm linh mạch, cho nên hồi lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Hiện giờ kinh ngạo tuyết kết anh thành công, tuy rằng trước mắt còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng hắn tâm thần thả lỏng, cư nhiên nằm ở trên giường liền đã ngủ. Nghe được tiếng đập cửa sau, hắn sửng sốt một chút vội đi mở cửa. Kinh ngạo tuyết đi vào đi, ý bảo hắn ngồi xuống, thấy hắn hốc mắt từng đỏ, đáy mắt thanh hắc, biết đối phương mấy năm nay cũng không hảo quá, liền lấy ra một cái túi chữ vật đưa tặng cho hắn. Lương Huy nhìn nàng một cái, mới nói thanh tạ nhận lấy, nói lên chính sự tới, nói, tiền bối, ngươi cố ý lại đây, là có chuyện gì muốn nói sao? Kinh ngạo tuyết gật gật đầu, nói, ta suy đoán các ngươi tộc trưởng, hiện tại ước chừng ở Lương gia cấm địa nội, ta tưởng tiến vào cấm địa nội tìm nàng, ngươi có không nghĩ cách mang ta lướt qua Lương gia lão tổ tông thiết trí cái chắn, làm ta mau chóng tìm được nàng. Lương Huy biết kinh ngạo tuyết cùng tộc trưởng giao tình phỉ thiện, lại không nghĩ rằng đối phương liền như vậy chuyện quan trọng đều biết, lại còn có đưa ra như thế yêu cầu. Hắn khó xử nhíu nhíu mày, ngay sau đó tưởng tượng, hiện giờ dã thần đại lục biến thành bộ dáng này, gia tộc nội cũng loạn thành một đoàn, mấy cái trưởng lao mấy năm trước liền không biết tung tích, chỉ còn lại có tộc trưởng dòng chính nỗ lực chống đỡ, kéo dài hơi tàn. Sự tình quan tộc trưởng tánh mạng, nếu là kéo dài thời gian nhưng thật ra tộc trưởng tử vong, Lương gia cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Hắn từ nhỏ liền nghe theo phụ thân dạy dỗ lớn lên, biết trong tộc ngàn năm trước bí ẩn. Hắn bất đồng với vong ân phụ nghĩa các trưởng lão, hắn biết Lương gia lão tổ tông ngàn năm trước sáng lập Lương gia thế lực mục đích chính là vì bảo hộ hắn hậu nhân, cho nên ở Lương gia tộc trưởng trước mặt, bất luận cái gì sự tình đều có thể xem nhẹ bất kể. Như thế nghĩ, hắn ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, nói, nếu là tiền bối lời nói phi hư, kia vạn bối nhất định dốc hết sức lực giúp tiền bối đạt thành mong muốn. Kinh ngạo tuyết nhịn không được cười cười, đối người này trung tâm ấn tượng khắc sâu. Nguyên bản chỉ tính toán mang Lương gia 2 tỷ mỗi rời đi, bất quá người này nếu là nguyện ý nói, cũng có thể cùng nhau mang đi, tương lai có thể trở thành Lương Bội An một đại trợ lực. Nàng như vậy nghĩ, nhưng thật ra không có sốt ruột lập tức dò hỏi đối phương ý kiến, mà là nói, như thế rất tốt, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lương Huy nói, vạn bối tuy rằng là Lương gia hậu nhân, lại cơ hồ không có Lương gia huyết thống, nếu muốn tiến vào cấm đoán đảo, nhất định phải muốn mấy cái trưởng lao hợp tác, hơn nữa Lương gia chính thống huyết mạch, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể về trước đến Lương gia, nếu là có thể nói động trưởng lao chủ động hợp tác, kia tốt nhất bất quá, nếu là không thể, liền lấy thế áp người, đưa bọn họ trói lại đi lại nói. Kinh ngạo tuyết cười nói, cũng hảo, liền như vậy làm đi, chúng ta đi về trước Lương gia, ta đánh giá lấy linh thuyền tốc độ, còn muốn mấy cái canh giờ mới có thể đến Lương gia dinh thự. Ngươi nếu buồn ngủ vậy là tốt rồi, xin nghỉ ngơi đi. Lương Điểm nóng đầu hẳn là, nhìn theo kinh ngạo tuyết rời đi, nằm ở trên giường chằn trọc, còn đang suy nghĩ biện pháp muốn như thế nào mới có thể tiến vào cấm đoán đảo, lại không nghĩ rằng dính vào gối đầu không bao lâu, liền mí mắt trầm xuống đã ngủ. Kinh ngạo tuyết trở lại chính mình trong phòng, tiến vào thanh mục đỉnh bố trí tụ linh trận nội tu luyện. Chờ đến linh thuyền đến Lương gia dinh thự sau, kinh ngạo tuyết thu hồi linh thuyền, cùng Lương Huy cùng nhau quang minh chính đại tiến vào Lương gia trạch nội. Một màn này bị không ít người nhìn đến. Bọn họ tuy rằng không quen biết kinh ngạo tuyết, cũng phần lớn không quen biết Lương Huy, lại có thể từ kinh ngạo tuyết trên người cảm ứng được như lâm vực sâu cường đại uy áp, bọn họ không dám khinh thường, cũng không dám tiến lên khiêu khích, liền thu liễm tồn tại cảm, phái người đi tìm hiểu kinh ngạo tuyết người này là ai, cùng với đối phương xuất hiện tại nơi đây mục đích. Kinh ngạo tuyết đối tìm kiếm tầm mắt làm như không thấy, nàng ở Lương Huy dẫn đường hạ, đi tới Lương gia nội trạch nội, ở chỗ này cư trú, hoặc là thực lực cường đại ngoại tộc người, hoặc là Lương gia bổn tộc người, mà phía trước lại đây phạm vi, đều bị mấy năm nay dũng mãnh vào Lương gia tị nạn tu vi ba chiếm. Tiến vào nội trạch sau, Lương Huy đối kinh ngạo tuyết nói, tiền bối, ta hai vị huynh trưởng, liền tại đây trong nhà ở, nếu là nghĩ đến biết trưởng lao hướng đi, biện pháp tốt nhất chính là đi dò hỏi bọn họ. Nói, lại bổ sung một câu, nói, bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm đối tượng, còn thỉnh tiền bối yên tâm. Kinh ngạo tuyết cười cười, hai người đi tới nhà cửa so thiên vị trí. Còn chưa đi vào Lương Huy huynh trưởng cư trú nơi, vài người liền ngăn cản đường đi, ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lương Huy. Ngay sau đó mang theo vẻ mặt lấy lòng ý cười đối kinh ngạo tuyết nói, không biết vị tiền bối này đại gia quang lâm, thật sự là vạn bối thất lễ, vạn bối đã ở chính viện bị hạ an tĩnh nhà ở, còn thỉnh tiền bối ngài. Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, Lan. Những người đó sắc mặt khó coi, ở nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết cố ý thả ra Nguyên Anh kỳ đại năng uy áp sau, tức khắc biến thành trắng bệnh, cũng không dám nữa nhiều lời một câu, lập tức biến mất ở Kinh Ngạo Tuyết mí mắt phía dưới. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, Lương Huy nói, cấp tiền bối thêm phiền toái, người này là tộc của ta trung tộc huynh, còn có mấy người là ngoại tộc người, xem bọn họ tình hình, làm như chiếm cứ Lương gia vị trí tốt nhất, nói vậy mấy năm nay đã bằng vào thực lực đứng ở mọi người đỉnh. Cho nên mới sẽ như thế không chỗ nào cố kỵ, cư nhiên lớn mật ở Nguyên Anh đại năng trước mặt làm càn, phỏng trừng sai rồi tình thế. Lương Huy tiếp tục nói, vị này tộc huynh, lại từ trước đến nay cùng ta không hợp, cho nên mới sẽ. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nói, việc này không quan trọng, ta chờ vẫn là nhanh hơn tốc độ, càng sớm đến cấm đoán đảo, liền càng sớm bảo đảm lương bội an toàn. Lương Huy lên tiếng, hai người bước nhanh đến thiên viện, trên cửa thiết trí cấm chế, Lương Huy là ở nơi này người huyết thống thân thích, cho nên dựa vào huyết thống là có thể tiến vào trong đó, mà Kinh Ngạo Tuyết ở Lương Huy dẫn dắt hạ, cũng thuận lợi tiến vào này nội. Viện môn ở bọn họ phía sau gắt gao khép kín ở bên nhau, che đậy người khác tìm kiếm tầm mắt, Kinh Ngạo Tuyết không để bụng bọn họ lúc sau sẽ có cái gì hành động, dù sao đều không thể ngăn trở nàng chân chính muốn làm sự tình. Lương Huy đi vào nhà chính, còn chưa nói chuyện, đã bị một thiếu niên ngăn cản lộ, đối phương sắc mặt bất thiện hỏi, ngươi là ai? Cư nhiên dám xâm nhập ta Lương gia tộc địa trong vòng, thật là cả gan làm loạn. Lương Huy nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, nói, ngươi là Lãng Ca Nhi sao? Tên là Lương Lãng, đúng không? Thiếu niên sửng sốt một chút, cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua Lương Huy, ngay sau đó khiếp sợ mà lại kinh hỉ nói, là Tiểu Thúc Thúc sao? Tiểu Thúc Thúc, ngươi cư nhiên còn sống, ta muốn đi nói cho cha cùng nhị thúc tin tức tốt này, Tiểu Thúc Thúc, ngươi ở chỗ này chờ. Dứt lời, liền phi cũng dường như từ trong viện chạy đi ra ngoài. Lương Huy gãi gãi đầu, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, tiền bối, ta cái này chất nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng tiền bối đừng để ở trong lòng. Kinh Ngạo Tuyết nói, không ngại, ta đi phòng trong tu hành, ngươi cùng hai vị huynh trưởng giải quyết vấn đề lúc sau, lại qua đây gọi ta, nếu là có người dám làm khó dễ ngươi toàn ra, ngươi cũng có thể trực tiếp lại đây kêu ta. Lương Huy sửng sốt một chút, vội lên tiếng, đem Kinh Ngạo Tuyết đưa đến hắn trước kia cư trú nhà ở, lúc sau liền chủ động đóng lại cửa phòng. Kinh Ngạo Tuyết thiết hạ cấm chế cùng phòng ngự sau, lại lần nữa tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội tu luyện, thời gian cấp bách, sắp muốn đối mặt Viên Thiên Hàng như vậy cường đại đối thủ, nàng không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể nỗ lực bổ khuyết trong cơ thể linh khí, lấy cầu ở quyết đấu khi lấy ra tốt nhất trạng thái đối phó với địch. Tu luyện không biết năm tháng, thẳng đến một người hình vật thể chiều nàng phi phát lại đây, Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, giơ tay tiếp được, liền nhìn đến phồng lên bánh bao mặt Tân Diệp, rầu miệng nói, ngươi tu luyện không nghiêm túc. Cư nhiên phát hiện ta bay qua tới. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến nàng kia trương cùng Liễu Nhi tương tự mặt, liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, nàng cười cười, không đem nàng vô lý chỉ trích để ở trong lòng. Tân Diệp liền ngồi ở nàng trong lòng ngực, rốt cuộc đối phương trên người mềm như bông, còn mang theo dễ ngửi cỏ cây hương thơm, so nàng ở cung điện nội mềm giường còn muốn thoải mái, nàng bối cùng ngông đều dán đối phương ấm áp làn da, cả người rất là thoải mái. Nàng nheo lại đôi mắt, thở phào nhẹ nhõm, nói, ta giúp ngươi ở linh điền nội gieo trồng rất nhiều linh thực, nếu không bao lâu liền có thể ngắt lấy, bất quá này đó linh thực phẩm cấp đều quá thấp, nếu là ngươi tu vi lại tinh tiến một ít, liền có thể mở ra cung điện nội chữ vật các, bên trong có ta trước kia chân quý linh thực hạt giống, so với càn khôn giới linh thực đều phải chân quý nhiều, dùng này đó linh thực luyện đan lúc sau ăn vào, đối với ngươi đến tu vi cũng có lợi thật lớn. Kinh Ngạo Tuyết nói, đà tạ. Tân Diệp cười tủm tỉm vặn vẹo thân thể tiếp tục nói, ta còn nghe Miêu Nhi cùng Hồ Ly nói, ngươi muốn ở thanh mục đỉnh không gian nội dung nạp người ngoài, tuy rằng không biết muốn cất chứa nhiều ít, bất quá thanh mục đỉnh bên trong không gian tương đương với một chỗ tiên giới mảnh nhỏ, chẳng những sẽ theo ngươi tu vi tăng trưởng, khôi phục nguyên bản mảnh nhỏ diện tích, thậm chí còn sẽ tự hành phát dục sinh trưởng. Liền lấy ngươi hiện tại nguyên anh kỳ tu vi tới xem, chuẩn bị tốt cất chứa người ngoài quần sơn mặt sau, ít nhất có thể cất chứa mấy chục vạn người, vì bảo đảm những người này sẽ không ở thanh mục đỉnh trong vòng quấy rối, chỉ dựa vào đào hoa trận là không đủ. Ta đợi chút sẽ phân phó con rối, ở bên trong gieo cao cấp mê huyễn linh thực, chỉ cần tu sĩ tiến vào trong đó, thả tu vi ở nguyên anh kỳ dưới, chỉ một cái chớp mắt công phu, đối phương liền sẽ bị hôn mê mất đi ý thức, thẳng đến rời đi. Thanh mục đỉnh vị trí mới thôi. Như thế cái ngoại ý muốn tin tức tốt, Kinh Ngạo Tuyết chân thành nói lời cảm tạ, Tân Diệp cười càng vui vẻ. Nàng nói, ta xem ngươi lần này biểu hiện không tồi, không cần ta thúc giục là có thể tu luyện cho tốt, chiếu cái này tốc độ đi xuống. Chỉ cần ngươi ở thanh mục đỉnh nội dốc lòng tu luyện, có lẽ không ra trăm năm, là có thể vượt qua nguyên anh kỳ, tiến giai xuất khiếu kỳ. Nàng đột nhiên ngáp một cái, buồn ngủ chớp chớp mắt, nói, ân, cứ như vậy đi, ngươi vẫn là quá yếu, cho nên ta hơi chút hành động một lát liền sẽ rất mệt, ta muốn đi phân phó con rối làm việc, ngươi tiếp tục tu hành đi. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Giọng nói rơi xuống đất, Tân Diệp liền chiều nàng cười, ở nàng trước mắt biến mất. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới nàng phía trước theo như lời nói, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ không có chuyện khác, cũng sẽ không lại đây quấy rầy nàng, cho nên nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, là cảm ứng được trên cửa cấm chế bị người ngoài xúc động. Nàng lập tức đứng dậy rời đi thanh mục đỉnh không gian, xuất hiện ở trong phòng, giơ tay hủy diệt cấm chế, nói, tiến bảo. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, lộ ra Lương Huy kia trương vẻ mặt khó xử mặt, ở hắn phía sau còn đứng không ít người, Kinh Ngạo Tuyết thô sơ giản lược đảo qua, ít nhất mười mấy, nàng làm lơ này đó người xa lạ, nhìn về phía Lương Huy, chờ đợi hắn thuyết mình gõ cửa nguyên nhân. Lương Huy cung kính nói, Kinh tiền bối, này nhị vị là ta huynh trưởng, bọn họ đồng ý đi theo tiền bối, đi cấm đoán đảo tìm kiếm tộc trưởng đại nhân rơi xuống. Nói, hai cái cùng Lương Huy diện mạo có vài phần tương tự thanh niên đứng dậy, đối Kinh Ngạo Tuyết cung kính hành lễ. Phần 308. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu xem như đáp lại, Lương Huy tiếp theo giới thiệu những người khác, nói, đến nỗi dư lại này đó, đều là Lương gia hiện có trưởng lão hậu nhân, bọn họ nguyện ý lấy thân phạm hiểm, trợ giúp tiền bối lướt qua lão tổ tông thiết trí hạ cái chắn, tiến vào cấm đoán đảo trong vòng. Như thế cái tin tức tốt, nhất cử giải quyết Kinh Ngạo Tuyết tiến đến nơi này nan đề, nhưng mà, nếu chỉ là như vậy, Lương Huy cũng sẽ không lộ ra khó xử biểu tình. Kinh Ngạo Tuyết phất tay, ý bảo những người khác ở ngoài cửa chờ, nàng đóng lại cửa phòng, khôi phục cấm chế, do hỏi, bọn họ đưa ra cái gì yêu cầu. Lương Huy ấy này nói, tiền bối, bọn họ là đời trước trưởng lao hậu nhân, tuy rằng kinh nghiệm còn thấp, cũng đã biết được trong tộc bí truyền việc quan trọng, hơn nữa trong đó một người cùng gia phụ giống nhau, được đến tộc trưởng đại nhân tín nhiệm, cho nên biết không thiếu bí ẩn chân tướng, nhưng mà đối phương bị vài vị trưởng lão bức bách, nói ra chân tướng. Cho nên các trưởng lão hiện tại cũng biết ra thần đại lục quỷ dị trận pháp âm mưu, mà bọn họ thấy tiền bối xuất quan, lại có được cường đại thực lực, cho nên trong lòng nổi lên tà niệm, đưa ra có thể đi cùng tiền bối cùng nhau đi trước cấm đoán đảo, chỉ là nếu trận pháp quả thực khởi động, kia bọn họ liền phải lướt qua trận pháp, đến một cái khác thế giới. Loại này ý tưởng đảo cũng không sai, hơn nữa nói gọn gàng dứt khoát, nhưng thật ra so ở trong tối sử động tác nhỏ muốn tới quang minh lỗi lạc. Kinh Ngạo Tuyết chỉ quan tâm Lương gia tỉ muội, nhân tiện có thể mang lên đối Lương gia tỉ muội trung tâm Lương Huy, cho nên đối phương có tính toán gì không, nàng căn bản không thèm để ý, ấn nàng phòng trừng, trận pháp khởi động lúc sau liền không thể nghịch chuyển, mặc dù có thể phá hủy đi trước càn khôn giới trận pháp, đối nàng tới nói cũng không có gì chỗ tốt. Thậm chí, lấy này chọc giận Viên Thiên hàng nghìn năm qua tính kế, đối phương tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng đã sớm làm tốt tính toán, mặc kệ Viên Thiên Hàng mở ra vượt rào chi môn, mà nàng thì tại thời không dao động thời điểm, đem Lương gia 2 tỷ muội để vào thanh mục đỉnh không gian mang đi, từ không gian cái khe bên trong, tìm kiếm đến về nhà lộ. Cho nên, nàng nói, hảo, bọn họ đề nghị ta tiếp nhận rồi, ngươi đi báo cho bọn họ chuẩn bị một chút, một canh giờ lúc sau xuất phát đi trước cấm đoán đảo. Chương 182 động đất. Một canh giờ sau, chân chính tới rồi xuất phát thời điểm. Kinh Ngạo Tuyết ra cửa vừa thấy, ngoài cửa ô áp áp một mảnh, cư nhiên so vừa nãy còn nhiều mấy lần người. Nàng vẻ mặt hắc tuyến, đưa tới Lương Huy, đóng cửa lại dò hỏi, sao lại thế này? Lương Huy mồ hôi đầy đầu, nói, không biết là ai để lộ tin tức, còn điên truyền ra tiền bối muốn mang mọi người đi trước càn khôn giới. Mọi người trong lòng ngao ngoe dục dịch muốn đi theo tiền bối, văn bối giải thích nói là muốn tiến đến giải cứu Lương gia tộc trưởng, nhưng không ai tin tưởng tộc trưởng đại nhân còn sống, bọn họ. Ai? Kinh Ngạo Tuyết nói, thôi, bọn họ nếu muốn cùng liền đi theo đi, làm việc liền phải gánh vác tương ứng nguy hiểm, ta liền tính làm cho bọn họ không cần theo kịp cũng vô dụng. Bất quá. Lương Huy buồn bực nhìn nàng, không biết nàng kế tiếp muốn nói đến là cái gì. Kinh Ngạo Tuyết cũng không có nói cho hắn ý tứ, nói sang chuyện khác nói, như vậy, người nhà của ngươi đâu? Lương Huy sắc mặt càng khó nhìn, nói, lần này rời đi, nguy cơ khó lường, ta biết được trận tướng, tự nhiên không thể mang theo người nhà tiến đến mạo hiểm. Sinh tử tuy rằng có mệnh, lại không thể mắt thấy có hố lửa còn mang theo người nhà cùng nhau nhảy, cho nên ta báo cho nhị vị huynh trưởng mang theo tộc nhân đi nơi khác cần cư. Hiện giờ toàn bộ dã thần đại lục hoang vu một mảnh, mọi người lo lắng quỷ dị trận pháp sẽ lại lần nữa khởi động, cho nên mới tề tụ ở Lương gia dinh thự phụ cận. Hiện giờ cái này ẩn nút nguy cơ giải trừ, bọn họ cũng có thể rời đi cái này hỗn loạn nơi, đến lúc đó trước mai danh ẩn tích trốn tránh lên, chờ tộc trưởng đại nhân cùng ta sau khi trở về. Tự nhiên sẽ lộ ra trở về tin tức, bọn họ chờ nổi bật lại đây lại trở về đó là. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nàng rất rõ ràng lúc này đây nàng sẽ mang theo Lương Bội An rời đi, cho nên Lương gia tộc trưởng không còn có trở về kia một ngày, mà Lương Huy tu vi xuất sắc lại trung thành và tận tâm, nàng mới nổi lên tâm tư muốn dẫn hắn cùng nhau rời đi. Nhưng đối phương tại đây phiến đại lục có thân nhân ở, nói vậy cũng là không muốn rời đi, rốt cuộc một khi rời đi, liền cơ hồ không còn có trở về kia một ngày. Ở tu tiên giới, có người đem tu vi xem so cái gì đều quan trọng, tỉ như Viên Thiên Hàng. Mà có người càng coi trọng thân nhân, tỉ như Lương Thiên Cùng, cùng với chính mình, nếu là làm chính mình tới tuyển, khẳng định đôi mắt chấp cũng không chấp lựa chọn cùng Thẩm Lục Mạn ở bên nhau. Lại nói tiếp, nàng hao phí nhiều như vậy công phu, còn không phải là vì về nhà cùng Thẩm Lục Mạn cùng với cây nhỏ đoàn tụ sao. Một khi đã như vậy, Kinh Ngạo Tuyết liền không hề nghĩ nhiều, chỉ cần mang Lương Bội An cùng Lương Bội Tình tỉ mội rời đi là được. Nhưng mà trước mắt có cái thực mấu chốt vấn đề, đó chính là Lương Bội Tình rơi xuống, Kinh Ngạo Tuyết chưa từ bỏ ý định lại lần nữa dò hỏi Lương Huy, nói, vậy ngươi cũng biết Lương Bội Tình rơi xuống. Lương Huy lắc đầu, nói, tiền bối, ta phía trước vẫn luôn canh giữ ở cực phẩm linh mạch phụ cận, đối bên ngoài sự biết chi rất ít, không bằng ta tìm các ca ca lại đây dò hỏi, xem bọn họ hay không biết tộc trưởng muội muội rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng không ôm quá lớn hy vọng, quả nhiên mặc dù tìm người lại đây dò hỏi, cuối cùng cũng chỉ đạt được lắc đầu trả lời. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, to như vậy dã thần đại lục, nếu là đi tìm nói, còn không biết phải tốn bao lâu thời gian, nhưng mà nàng cũng không có biện pháp thật sự mặc kệ mặc kệ. Vì thế nàng phân phó Lương Huy nói, vậy ngươi đem tên của ta cùng ta kết anh tin tức giải rác đi ra ngoài, tốt nhất làm khắp đại lục người đều biết, thuận tiện nói cho trên đại lục mọi người, liền nói ta muốn đi trước Lương gia cấm đoán đảo, làm cho bọn họ đi ven đường nghỉ ngơi trên đảo nhỏ chờ. Nàng hiện tại không có Lương Bội Tình tin tức, vậy chỉ có thả ra chính mình tin tức, làm Lương Bội Tình chính mình chủ động đi tìm tới, tuy rằng có thể nghĩ sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng này đó đều so ra kém mang Lương Bội Tình cùng nhau rời đi quan trọng. Lương Huy lĩnh mệnh đi chấp hành, bởi vì đột nhiên nhiều như vậy nhiều người đi theo, theo phỏng đoán ít nhất có hơn 1.000 người, tụ ở bên nhau lộn xộn. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản định tốt xuất phát thời gian lại kéo dài 2 cái canh giờ, thẳng đến lúc chạng vạng, Kinh Ngạo Tuyết quyết định không hề chờ đợi, bay lên linh thuyền hướng tới cấm đoán đảo phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi, Kinh Ngạo Tuyết không có trở về Thanh Mục đỉnh nội bế quan tu luyện, mà là ở trong phòng vẽ phù triện. Suy xét đến ven đường có lẽ sẽ truyền đến Lương Bội Tình các loại tin tức, phần lớn còn có khả năng là tin tức giả, cho nên Kinh Ngạo Tuyết không có biện pháp chuyên tâm tu luyện, luyện đan cũng sẽ hao phí thời gian rất lâu, chỉ có thể dùng vẽ phù triện tới tống cổ thời gian. Nhưng mà, thẳng đến cấm đoán đảo ngoại, Lương Bội Tình như cũ chưa từng xuất hiện, được đến tin tức đều là tin tức giả. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, trong lòng ôm cuối cùng một đường hy vọng, nghĩ thầm, có lẽ Lương Bội Tình sẽ cùng Lương Bội còn đâu cùng nhau, rốt cuộc Lương Bội Tình năm đó lành bệnh thức tỉnh sự tình, chỉ có mấy cái Lương gia tâm phúc biết được. Đối phương biến mất tung tích cũng là ở Lương Bội An đi xa cổ đại năng động phủ thời điểm. Kỳ thật nàng phía trước liền suy xét quá cái này ý tưởng khả năng tính, cho nên ở đi đại năng động phủ siêu tầm Lương Bội An tung tích thời điểm, cố ý nhiều lưu ý hạ, tinh tế đem mỗi một góc tung tích đều điều tra cái biến, nhưng mà cũng không có đến ra xác định manh mối, cho nên không có biện pháp làm ra kết luận. Hiện giờ, cũng đúng là nàng trong lòng một tia vọng tưởng thôi. Nàng rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định, cứu Lương Bội An lúc sau lại đi tìm kiếm Lương Bội Tình rơi xuống, tổng không thể làm các nàng tỷ muội chia lìa. Nhưng mà, ở Lương gia tân các trưởng lão lướt qua cấm đoán đảo trận pháp cùng cái chắn lúc sau, nàng liền cảm ứng được một mặt thần thức ở cách đó không xa trốn tránh, nàng lúc ấy trong lòng nghĩ có lẽ là phía trước kế nhiệm Lương Bội An tộc nhân, cho nên không như thế nào để ý tới. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên từ trốn tránh chỗ đi ra, trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười, nói, kinh tiền bối, ngươi xuất quan, rốt cuộc. Đối phương nháy mắt rơi lệ đầy mặt, Kinh Ngạo Tuyết cũng khiếp sợ không thôi, nàng phía trước suy nghĩ rất nhiều loại khả năng tính, nhưng là cũng chưa nghĩ đến Lương Bội Tình sẽ ở cái này địa phương, liền đãi ở cấm đoán đảo truyền tống trận vách núi phía trên. Nàng vội đi lên trước, nhìn già nua mười mấy tuổi Lương Bội Tình, già nua dung mạo là lớn nhất thay đổi chỗ, mà đối phương khỏe mắt đuôi lông mày, mặc dù ở mỉm cười thời điểm cũng nhiễm kinh sầu, có thể thấy được mấy năm nay nàng nhật tử cũng không hảo quá. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nàng phía sau còn đi theo không ít người, khoảng cách nàng gần nhất tự nhiên là Lương Huy cùng với mặt khác Lương gia tộc nhân, bọn họ khăng khăng muốn đi theo chính mình, hơn nữa ở ven đường chung giúp nàng phân tích được đến về Lương Bội Tình tình báo, cho nên Kinh Ngạo Tuyết trước mặt đưa bọn họ cho rằng là người một nhà. Hơn nữa Lương Bội Tình tồn tại đã bị chính mình sở bại lộ, cho nên giờ phút này cũng không cần lại che che giấu giấu, Lương gia tộc nhân đi lên trước, Kinh Nghi nói, Phó tộc trưởng đại nhân, ngại như thế nào sẽ ở chỗ này? Lương Bội Tình hướng bọn họ gật gật đầu xem như đáp lại phó tộc trưởng cái này xưng hô, tuy rằng khoảng cách nàng thượng một lần nghe thấy cái này xưng hô, đã qua đi gần trăm năm. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, Kinh Ngạo Tuyết minh bạch nàng đấy mắt hàng nghĩa, cho nên đối mọi người nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, nàng liền mang theo Lương Bội Tình Thuấn Di biến mất ở trước mặt mọi người, đến nỗi những người này sẽ tưởng chút cái gì, này không phải Kinh Ngạo Tuyết sở quan tâm sự tình. Kinh Ngạo Tuyết mang theo Lương Bội Tình đi tới Lương gia nhà cửa ngoại, vài thập niên qua đi, nơi này như cũng là lúc ban đầu bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở ngoài cửa, chần chờ muốn đẩy cửa ra, Lương Bội Tình nói, tiền bối, phía trước đóng giữ nơi đây trưởng lão bị ta giết, bên trong không có người, vào đi. Nói, nàng đẩy ra cửa phòng, hai người trầm mặc không nói đi tới năm đó Lương Bội Tình hôn mê khi trường ngủ phòng nội. Kinh Ngạo Tuyết phất tay đánh thượng cấm chế, nói, mấy năm nay ngươi là như thế nào quá? Lại như thế nào xuất hiện ở cấm đoán trên đảo? Kinh Ngạo Tuyết có rất nhiều sự tình muốn dò hỏi, cuối cùng chỉ nhắc tới nhất muốn biết hai việc. Lương Bội Tình ngồi ở trên giường, thở dài một tiếng nói, từ khi tiền bối bế quan về sau, tỷ tỷ liền nhất ý cô hành cùng viên gia tộc trưởng kết thành song tu đạo lữ, mặc dù là ta đưa ra phản đối ý kiến cũng không có gì dùng, ta lấy tỷ tỷ không có biện pháp, hơn nữa ta rất rõ ràng, tỷ tỷ sở dĩ quyết định liên hôn, là bởi vì viên gia tộc trưởng trên người còn nắm giữ chứa đầy ta huyết mạch cổ trùng, tuy rằng kia đồ vật đã từ ta trong thân thể lấy ra, nhưng là ai cũng không biết lúc sau sẽ phái thượng cái gì công dụng. Tỷ tỷ muốn liên hôn tới giám thị đối phương. Liên hôn cùng ngày, Giã Thần Đại Lục liền có đại sự xảy ra, nói vậy tiền bối đã biết, ta liền không hề nói tỉ mỉ, ta cùng tỷ tỷ ở hai nạn phát sinh lúc sau, liền bắt đầu nghĩ cách tra tìm nguyên nhân, sau lại ngoài ý muốn tại gia tộc trong truyền thừa được đến lao tổ tông tin tức, tỷ tỷ liền quyết định đi xa cổ đại năng trong động phủ điều tra một vài. Ta quyết định trộm đi theo tỷ tỷ phía sau cùng đi, rốt cuộc ta thức tỉnh tin tức ở lúc ấy như cũng là cái bí ẩn, chỉ có viên gia tộc trưởng cùng tỷ tỷ thân tín biết được, tỷ tỷ lúc ấy có lẽ đoán được cái gì, có lẽ nàng cho rằng viên gia lão tổ tông không chết, liền ẩn núp ở Giã Thần Đại Lục phía trên, cho nên làm ta lưu tại trong tộc chờ nàng tin tức, ở ta tỏ vẻ không đồng ý lúc sau, cư nhiên phân phó thân tín đem ta mê đi, bí mật đem ta đưa đến cấm đoán trên đảo. Ta tỉnh lại lúc sau rất muốn rời đi, lại bị vây ở chỗ này vô pháp thoát đi, những cái đó thân tín cũng đã biến mất tung tích, chắc là về tới trong tộc, ta biết tỷ tỷ lo lắng ta, chính là mấy năm nay ta vẫn luôn lưu tại nơi này, tuy rằng tánh mạng vô ưu, nhưng nơi này linh khí quá mức với loãng, hơn nữa ta tâm tư không chừng, cho nên không có biện pháp tính hạ tâm tới tu luyện, đại bộ phận thời gian chỉ có thể dùng cho hồi ức năm đó sự tình. Ta suy đoán mấu chốt nhất truyền tống trận liền ở cấm đoán trên đảo, cho nên ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đạp biến này tòa đảo, chỉ là hoàn cảnh quá mức khắc liệt, ta tu vi lại không đủ, hoa vài thập niên công phu, cũng chỉ ở bên ngoài đảo quanh. Bất quá, ta hành tẩu xa nhất một lần, thấy được một mảnh mậu lâm, ta tưởng nếu là truyền tống trận thật sự tại đây tòa trên đảo, có lẽ liền ở kia phiến băng nguyên trùng quỷ dị mậu lâm trong vòng. Nói, nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đoán cũng là như thế, ta tưởng ngươi cũng biết, ta đều không phải là Giã Thần Đại Lục tu sĩ, năm đó đó là xuyên qua không gian cái khe, đáp xuống ở kia phiến mậu lâm bên trong, nơi đó linh khí dao động thực quỷ dị, lại cũng lộ ra vài phần quen thuộc. Lương Bội Tình cười khổ nói, quả nhiên như thế à. Cho nên tỷ tỷ sáng sớm liền đoán được, mới có thể an bài ta tới nơi này. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng tâm tình hạ xuống, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, cũng may Lương Bội Tình thực mau liền tỉnh lại lên, nhưng mà liền ở nàng đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, mặt đất lại đột nhiên kịch liệt lay động lên. Kinh Ngạo Tuyết vội duỗi tay đỡ giường trụ, cùng kinh nghi bất an Lương Bội Tình đối thượng tầm mắt, Lương Bội Tình nói, sao lại thế này? Ta ở cấm đoán đảo đãi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy. Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt trầm ngưng, nói, đi ra ngoài nhìn xem liền biết, ngươi theo ta cùng nhau đi. Hai người một trước một sau đi ra cửa phòng, đi tới viện môn khẩu, Lương Huy cùng mấy cái lá gan đại lương gia tộc nhân đứng ở viện môn ngoại chờ, giờ phút này cũng là ngã trái ngã phải, bởi vì chấn động vẫn luôn không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phần 309. Lương Huy tu vi tương đối tối cao, thấy Kinh Ngạo Tuyết đi ra viện môn, vội nói, Kinh tiền bối, ra đại sự. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày. Không đợi nàng dò hỏi, Lương Huy liền nói, lần này tiến đến đội ngũ chung, lẫn vào rất nhiều hỗn độn thế lực, trong đó liền có viên gia thế lực, ta còn ở trong đó thấy được biến mất nhiều năm viên gia tộc trưởng. Cái gì? Lương Bội Tình trước một bước mở miệng, đi lên trước bắt lấy Lương Huy vào áo, nói, ngươi thấy được viên mục tu. Xác định là viên mục tu sao? Lương Huy bất đắc dĩ cười khổ, nói, thật là hắn không sai, ta đã từng cùng viên gia tộc trưởng từng có vài lần chi duyên, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ là đối phương phía trước vẫn luôn giấu ở đội ngũ chung, ở kinh tiền bối cùng phó tộc trưởng đại nhân rời khỏi sau, đối phương liền hiện ra thân hình, hướng về phía chúng ta hơi hơi mỉm cười sau, cấm đoán đảo liền bắt đầu chấn động lên, có lẽ cũng không phải cấm đoán đảo ở chấn động, mà là phụ cận hải vực đều ở chấn động. Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt, nói, Viên Mục Tu hiện tại ở nơi nào? Hắn cũng không phải một người tới đi, bên người khẳng định còn có những người khác, thật là không nghĩ tới à. Kinh Ngạo Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tự cho là đã biết Viên gia làm sự mục đích, cùng với bọn họ sắp đi trước mục đích địa, cho nên vội vội vàng vàng tới rồi, liền sợ đối phương khởi động trận pháp, mà nàng thời gian đã muộn. Lại không nghĩ rằng, đối phương cư nhiên liền giấu ở nàng đội ngũ chung, dễ như trở bàn tay tiến vào cấm đoán đảo cái chắn nội. Nói như vậy, vẫn là nàng mang theo bọn họ lại đây, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vừa kinh vừa giận, lại cũng bội phục đối phương như kế, ít nhất Kinh Ngạo Tuyết liền chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này dĩ giật đái lao phương thức. Nàng nói không ra lời, Lương Bội Tình cười lạnh một tiếng, nói, tiền bối không nghĩ tới bọn họ sẽ đi theo tiền bối đi vào cấm đoán trên đảo, ta vừa rồi liền ở kỳ quái bọn họ vì sao chậm chạp không tới, nguyên lai là vì đáp thượng tiền bối đi nhờ xe. Nàng sắc mặt khó coi, Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngượng ngùng. Lương Huy cẩn thận hồi tưởng sau, trả lời Kinh Ngạo Tuyết vấn đề, nói, vạn bối không biết Viên gia tộc trưởng hiện tại ở nơi nào, bởi vì ở chấn động phát sinh lúc sau, một cổ thuộc về nguyên anh đại năng khổng lồ uy áp liền lặng yên tới, đồng thời vạn bối còn cảm ứng được một cổ quen thuộc mà lại xa lạ hấp lực, lúc ấy khoảng cách Viên gia tộc trưởng gần nhất tu sĩ, đều bị này cổ hấp lực hấp thu. Giã thần đại lục sống sót mọi người, trên cơ bản đều biết kia trận pháp lợi hại, tức khắc loạn thành một đoàn, hoảng loạn chạy trốn. Chờ vãn bối ổn định thân hình ở triều Viên gia tộc trưởng sở trạm nơi nhìn lại thời điểm, đối phương đã không thấy, vãn bối thấy tình thế không ổn, vội lại đây tìm kiếm tiền bối. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi làm thực hảo, ta đại khái đoán được hắn đi đâu vậy, các ngươi. Nàng nhìn Lương gia mấy cái tộc nhân, thấy bọn họ lên tiếng mới tiếp tục nói, các ngươi mau chóng dàn xếp hảo khắp nơi thế lực, làm cho bọn họ trốn tránh tại đây nhà cửa nội, nơi này có Lương gia lão tổ tông thiết trí hạ cái chắn, cùng Lương gia tộc địa không có sai biệt, có thể bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến dọc theo đường đi đi theo lại đây mọi người, nàng biết mặc dù khuyên can đối phương không cần cùng lại đây, bọn họ cũng sẽ không nghe, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện, lại không thể ngồi yên không nhìn đến, làm cho bọn họ lưu tại Lương gia này chỗ nhà cửa nội, hy vọng có thể giữ được bọn họ tánh mạng. Rốt cuộc, nàng trước đó cũng không nghĩ tới Viên Mục Tu sẽ đến như vậy nhất chiêu, thật là nghẹn khuất lại sinh khí. Nàng hít sâu một hơi, cùng Lương Bội Tình trao đổi cái ánh mắt, chỉ huy mặt khác Lương gia tộc nhân đi đem mặt khác người sống sót nhận được dinh thự nội. Đều không có người ngoài ở đây thời điểm, nàng đối Lương Huy nói, ta muốn đi cấm đoán đảo chỗ sâu nhất, ngươi. Chờ động tĩnh dừng lại lúc sau lại mang theo những người khác rời đi cấm đoán đảo, không cần lưu lại cũng không cần chờ đợi ta tin tức.